Bàn nhỏ trên, thả ra chính là Mạc Hạ Vũ đám người ngược bài, Hồng Đại Long đưa Niết Bàn Thế Giới dị văn lục, giá tiền không rẻ mua một viên hoàn toàn mới Bồ Đề Châu, còn có một chút Diệp Không lấy được Niết Bàn Thế Giới bảo vật. Diệp Không hai mắt như điện, quét qua trước mặt vật phẩm, cuối cùng trước tiên đem Niết Bàn Thế Giới dị văn phát hình ở trong tay. Mặc dù lúc trước từ Lý Mực Nho nơi đó nghe ngóng không ít Niết Bàn Thế Giới tình huống, bất quá bàn về cặn kẽ cùng chu đáo chặt chẽ, nếu so với cuốn sách này nơi tay, kém xa. Đối với Niết Bàn Thế Giới kỳ văn dị sự cùng phong thổ, Diệp Không cũng không để ở trong lòng, tinh thần niệm lực của hắn để vào trong sách, chẳng qua là lật xem tìm kiếm hắn cảm thấy hứng thú nội dung. Phong thưởng đại hội. Diệp Không đột nhiên chú ý tới mấy chữ dấu vết, tâm niệm đảo qua, nhất thời hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra là, cái thế giới này mặc dù Bồ Đề Châu rất nhiều, nhưng là cần người cũng rất nhiều. Cho nên nhiều hơn nữa Bồ Đề Châu cũng không đủ phân phối, vì vậy sau lại một vị cường giả tiểu lập thành quy củ, thực hành phối cấp chế. Nói cách khác, hàng năm từng cái thời kỳ, đem năm ngoái đoạt được Bồ Đề Châu chia làm 36 phần, căn cứ các quốc gia mạnh yếu lấy nhất định số lượng phân phối cho 36 tôn quốc. 36 tôn quốc nhận được sau này, quốc chủ lưu lại trong đó đại bộ phận, phân phối cho mình vương thất cùng sở thuộc bộ lạc. Còn dư lại một phần nhỏ, dựa theo công lao, phân phối cho trong nước mỗi cái bộ lạc. Giống có đuôi tộc lớn như vậy bộ lạc, sẽ phân đến không ít Bồ Đề Châu. Nhận được sau này, lại sẽ có càng thêm tường tận phân phối phương án. Có đôi khi thu hoạch số lượng nhiều thời điểm, những thứ kia có đuôi tộc bình dân dân chúng cũng có thể một nhà nhận được một viên. Vì vậy này toàn thành mới cùng đụng chạm ăn Tết giống nhau náo nhiệt, từng nhà cũng đều cờ màu tung bay, thế ra cũng đều là chờ Bồ Đề Châu đấy. Phong thưởng đại hội chính là có đuôi tộc vì nên đón tôn quốc đưa châu sứ giả mà cử hành cỡ lớn thịnh hội. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không hai mắt khẽ mở ra, tự đủ, tôn quốc sở ban thưởng bảo vật, huống chi vừa là như thế thực dụng bảo vật, này phong thưởng đại hội cũng là đúng là một sự kiện trọng đại. Hiểu phong thưởng đại hội ngọn nguồn, Diệp Không hai mắt vừa nhắm lại, tiếp tục tại trong sách tìm kiếm. Thực ra mục đích của hắn cũng không phải là tìm kiếm cái này nội dung. Diệp Không đang tìm kiếm cái gì? Trên thực tế, Diệp Không vẫn cũng đều có một cái nghi vấn. Đó chính là Niết Bàn Thế Giới Bồ Đề Châu mặc dù rất nhiều, nhưng là vẫn cung không đủ cầu. Họ như vậy đề đã tới rồi, tại sao giết người đoạt châu sự kiện chưa từng có nghe nói? Đánh cách khác, ở tôn giới, nếu như thánh tôn môn người nào đó giết chết tiên tôn môn người nào đó, xong chuyện sau này, hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là chạy về phía kẻ bị giết có thế giới. Đi nơi đó, tìm được thế giới trung tâm, đem luyện hóa vì mình. Ý này cùng giết người đoạt bảo, giống nhau như lúc. Lại đánh cách khác, ở cái khay trong động, vô số thiên tôn thánh tôn chết. Sau đó sống các tôn giả, tiểu sẽ phi thường vui vẻ tìm kiếm được những thứ này vô chủ thế giới, thu về mình có. Nhưng là ở Niết Bàn Thế Giới, chuyện như vậy nhưng là sẽ không phát sinh. Tuyệt đối sẽ không. Là Niết Bàn Thế Giới người người tố chất cũng đều rất cao. Đó là nói dóc, từ ấn thứ bộ lạc gặp gỡ mà nói, Niết Bàn Thế Giới tuyệt đối không phải là một bọn người đang lúc Niết Bàn. Niết Bàn Thế Giới cũng giết người, bọn họ vì ân oán, vì ngâm âm gì muốn, vì thứ vô ích chuyện nhỏ, vì hoàn toàn mới Bồ Đề Châu, thậm chí không là chuyện này, cũng có thể giết người. Nhưng là không có người sẽ vì cướp lấy đối phương thế giới mà giết người. Nguyên nhân là ở, chỉ cần có chủ thế giới, tiểu không cách nào sửa đổi. Như vậy á? Diệp Không có chút buồn bực. Vốn là hắn trong lòng tự nhủ, tự mình nơi này có mấy trăm khối ngược bài, căn bản cũng đều là trăm lần nguyên thế giới. Diệp Không hay, vẫn là hiểu được tính toán, mấy trăm nhân với 100, vậy thì hơn vạn rồi à? Hắn chỉ cần đem toàn bộ luyện hóa, đây chẳng phải là chính là vạn lần nguyên tôn giả rồi. Bất quá hiển nhiên chuyện cũng không phải là như thế. Niết Bàn Thế Giới Bồ Đề Châu cũng không thể bị người khác luyện hóa. Nói cách khác, kia một đống ngược bài, cái dám dùng không có. Chẳng lẽ là Niết Bàn Thế Giới Bồ Đề Châu cùng chúng ta tôn giới Bồ Đề Châu bất đồng? Diệp Không một tay cầm thật dày dị văn lục, một tay kia nhặt lên trên bàn hoàn toàn mới Bồ Đề Châu. Niết Bàn Thế Giới Bồ Đề Châu giá tiền cũng không phỉ, Diệp Không dùng tam kiện tôn cấp bản cổ di bảo mới ở trên chợ đổi lại đến. Trong nháy mắt, Diệp Không thân ảnh biến mất, đã tiến vào Bồ Đề Châu trong. Một hồi sau này, áo xanh thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn vẫn là ngẩn người giống nhau nhìn tay phải Bồ Đề Châu. Không biết bao lâu đi qua, hắn cuối cùng thu hồi ánh mắt, để xuống Bồ Đề Châu, tự nhủ, giống nhau á, hoàn toàn giống nhau. Niết Bàn Thế Giới Bồ Đề Châu cùng tôn giới Bồ Đề Châu là giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Tôn giả nhận chủ sau này sẽ hoàn toàn mở ra, tạo thành một thế giới mới tinh, có thể ở trong đó cấu tạo mỗi cái giới để đặt tánh mạng. Nhưng là tại sao trước chủ nhân sau khi chết, hậu nhân tiểu không cách nào luyện hóa đâu? Diệp Không vừa cẩn thận lật xem dị văn lục, tìm hồi lâu, cuối cùng mở miệng thở dài nói, có việc không rõ, hay vẫn là muốn nhìn nhiều sách ra. Chương 3328, ngoài ý muốn phát hiện tu luyện phúc địa. Diệp Không nói như thế, đương nhiên là bởi vì ở dị văn lục trên có phát hiện. Đã có thế giới không cách nào bị người khác thừa kế, chuyện như vậy đã là Niết Bàn Thế Giới căn bản thưởng thức. Vì vậy loại này căn bản thưởng thức ngược lại không chỗ tra tìm nguyên nhân, bởi vì mọi người đều biết, khả Diệp Không cái này bên ngoài tới người đã bắt ngủ. Ngay cả dị văn lục trên cũng ghi lại không rõ, bất quá Diệp không ở cẩn thận lật xem sau này, cuối cùng bị hắn phát hiện nguyên nhân. Thì ra là cái vấn đề này phát sinh là cùng bồ đề bọc vị trí có quan hệ. Diệp không lúc trước vẫn nghĩ mãi mà không rõ, là bởi vì tôn giới bồ đề châu cũng đều là tán lạc tại hỗn độn chung. Nếu như bồ đề châu chủ người đã chết, cái thế giới này tiểu sẽ trở thành vô chủ trạng thái, đồng thời mở ra đối ngoại lối đi, khiến người khác tiến vào tìm kiếm trung tâm luyện hóa. Nhưng là niết bàn thế giới tiểu bất đồng rồi. Ở chỗ này là một viên bồ đề châu nhận chủ sau này, nó tiểu biết bay lên bầu trời, dính tại bồ đề khoác lên. Cứ như vậy, vô số bồ đề châu tiểu một viên đụng tới một viên, một tầng dán một tầng, trở thành một chính thể, đối kháng hỗn độn nghiền ép. Bất quá vấn đề đã tới rồi. Nếu như một viên bồ đề châu chủ người đã chết, viên này bồ đề châu đối ngoại tất cả lối đi đã bị những khác bồ đề châu phong kín, ngăn chặn. Tiếp tục như thế, người khác căn bản không cách nào tiến vào cái thế giới này, vừa nói gì luyện hóa trung tâm, một lần nữa đổi chủ. Nguyên lai là như vậy, không trách được cái thế giới này không có ai giết người đoạt châu. Đó là bởi vì hạt châu này căn bản chỉ có một lần tính sử dụng, khác người không thể cướp đi. Diệp không cảm khái một tiếng, lại nói, sợ là bồ đề khoác lên tất cả hàng tỷ thế giới, không có một người nào có thể phi thăng ra tôn giả a. Nói đến tôn giới cùng niết bàn thế giới khác biệt lớn nhất, chỉ sợ cũng là như thế. Tôn giới tôn giả cũng đều là mỗi cái bồ đề châu trong phi thăng, mà niết bàn thế giới tất cả tôn giả cũng đều là luyện hóa hoàn toàn mới bồ đề châu. Nói về, niết bàn thế giới tôn giả nếu so với tôn giới tôn giả dễ dàng rất nhiều. Thực ra quả thật cũng là như vậy, trừ những thứ kia luân hồi trưởng lão, niết bàn thế giới hậu sinh tôn giả từ tâm trí cùng giáo hoạt đi lên nói, phải kém ở tôn giới tôn giả. Đổi lại một loại thuyết pháp, Diệp không như vậy 3000 thứ nguyên tôn giả nếu so với niết bàn thế giới đồng dạng đẳng cấp cường giả lão luyện âm hiểm rất nhiều. Đó là bởi vì Diệp không là một giới xen lẫn đi lên, gặp qua chuyện nhiều quá. Mà ở trong đó 3000 thứ nguyên tôn giả mặc dù có đồng dạng thực lực, bất quá hắn không có nhiều như vậy lịch lãm, dĩ nhiên tỷ như Diệp lão ma những thứ này lão hồ ly. Diệp không hiểu những thứ này, đồng thời cũng có thể nghĩ đến, Lý Mực Nho bọn họ tại sao đi hỗn độn trong tìm kiếm bồ đề khoác lên bóc ra thế giới. Đó là bởi vì những thứ kia thế giới bóc ra rồi, rời đi bồ đề bọc, đối ngoại lối đi mở ra. Vậy thì có thể sử dụng không phải là. Nếu có thể đánh vỡ bồ đề bọc, đem kia không thể đếm hết bồ đề châu toàn bộ phân tán ra, trong đó sợ là đều biết có mấy lượng kinh người thế giới khả luyện hóa. Diệp Lao Ma quả nhiên hiểm ác, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến loại này nham hiểm thất đức chủ ý. Dĩ nhiên. Diệp không cũng chính là thử nghĩ xem, nếu là thật sự đánh vỡ bồ đề bọc, niết bàn thế giới cũng là xong đời, Diệp không phẩm tính đổ thật làm không ra loại này thiên nộ nhân đoán chuyện tình. Dĩ nhiên, niết bàn thế giới khôn khéo người cũng nhiều vô số kể, nếu là bồ đề bọc thật như thế dễ dàng đánh vỡ, chỉ sợ sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Xem ra này một đống ngược bài, thật sự là một chút cái dám dùng không có. Mặc dù nói như thế, Diệp không hay, vẫn là không tin tà, vừa lên tiếng, đem nguyên thủy chuyển thừa bia cho phun ra. Ánh vàng rực rỡ tiểu địa, tia sáng lập lòe, không ngừng xoay tròn. Bất quá tùy ý Diệp không như thế đi chuẩn bị, truyền thừa bia cũng cho không ra đáp án. Hiển nhiên, đối với loại vấn đề này, Nguyên Thủy cũng là bó tay không biện pháp. Quả nhiên không có tác dụng đến gì. Diệp không trong lòng một buồn bực, cũng là một cái tát đem những thứ kia ngực bài toàn bộ phách thoái, hóa thành bụi phấn. Bất quá đang ở Diệp không muốn thu hồi Nguyên Thủy truyền thừa bia thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một tia khác thường. Ta làm sao cảm giác này bia so sánh với ở tôn giới thời điểm chuyển nhanh hơn rất nhiều. Diệp không luyện hóa truyền thừa bia, đến nay luyện hóa 100% thứ nhất cũng chưa tới, kia nguyên nhân một là bởi vì Diệp không thực lực không đủ mạnh hoành ngang, không cách nào mở ra, hai cũng là bởi vì này truyền thừa giống như tia nước nhỏ, tốc độ chạy thật sự quá chậm. Nhưng là đi tới niết bàn thế giới, Diệp không thực lực không thay đổi, tia nước nhỏ lại trở thành một cái quanh co sông nhỏ. Tốc độ nếu so với tôn giới nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là nơi này có nguyên nhân gì? Diệp không trong lòng vừa động, vừa thử một chút, mới phát hiện, vận tốc quay tăng nhanh nguyên nhân cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì đi tới Niết Bàn. Không nghĩ tới này Niết Bàn vùng đất thật đúng là địa phương tốt, tiếp nhận truyền thừa tốc độ cũng đều nhanh hơn rất nhiều. Chờ VV cứu về tiểu hữu sau này, nhất định phải tìm được một địa phương tốt, an an giật giật mới tốt hảo luyện hóa một chút truyền thừa. Diệp không vừa chắc thử một chút tốc độ, nếu như ở Niết Bàn vùng đất luyện hóa nguyên thủy truyền thừa. Dựa theo loại tốc độ này, sợ rằng ít nhất phải mau lên 3 đến 5 lần. Đang ở Diệp không bận rộn chuyện của mình, từ nơi này di động động phủ một nơi nào đó góc tự động hướng ra phía ngoài phát ra một đạo tin tức. Đánh giá ưu, không mảy may tơ hảo. Cùng lúc đó, ở vào 17 tôn quốc một nào đó lấy màu đỏ làm chủ nhạc dạo xa hoa trong phòng, mặc màu đỏ cẩm y mỹ lệ cao gầy cô gái nhẹ nhàng khoát tay chặt lại, phất qua trước mặt chữ viết, ưu sầu trong mắt đẹp lâm vào bông lòng. Vừa cho 3 tỷ muội đã tìm được quy túc, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Thở dài đồng thời, nàng phất tay vừa có một giọng nói truyền ra xa hoa gian phòng. Đem người này liệt vào ta cá nhà hiệu buôn khách quý, sau này giao dịch, toàn bộ dựa theo ưu đãi nhất giá tiền. Nàng này mặc dù trên mặt ưu sầu, bất quá làm việc nhưng lại là trơn bóng lưu loát, khoát tay, lại là một loạt chữ xuất hiện. Đánh giá ác liệt, vừa chết hai đả thương. Cô gái trong đôi mắt nhất thời bắn ra lửa giận, cắn cắn ngân nha nói, 1000 lần nguyên không tới ra hỏa phẩm tính nhưng là như thế ác liệt, vốn định để cho hắn mang ra 17 tôn quốc mấy người tỉ muội, lại không nghĩ rằng. Truyền lệnh, đánh chết người này. Yến vô hảo yến, lễ vô hảo lễ. Người khác đồ không phải là tốt như vậy cầm. Diệp không cũng không biết hắn đối với ba nữ đầy tớ thái độ quan hệ đến cá nhà thương hành đối với hắn bình phán, chẳng qua là dựa vào bản tâm đối với kia ba ấn thứ bộ lạc cô gái. Bọn ngươi tiểu ngốc đang di động trong động phủ, ta đã đáp ứng, chỉ có 17 tôn quốc đem ấn thứ bộ lạc định vì nô tịch, chờ về chuyện của ta rời đi 17 tôn quốc lãnh thổ quốc gia, ta liền sẽ đem các ngươi thả ra, trả lại ngươi nhóm tự do. Ba nữ đầy tớ cũng đều là vui đến phát khóc. Diệp không cũng không quản các nàng, trực tiếp rời đi di động động phủ. Quang ảnh chợt lóe, một bộ áo xanh đã đứng ở cá nhà khách sạn khách quý trong phòng. Hôm nay chính là phong thưởng đại hội cử hành cuộc sống, cũng đến Diệp Mộ xuất thủ thời điểm. Mặc dù thủ lĩnh trong phủ cường giả không ít, nhưng là bàn về tâm cơ sách lược, hừ hừ. Từ vậy có đuôi tộc thủ lĩnh chớ có hỏi kiếm làm việc nói chuyện đến xem, người này tâm trí so với Diệp không dĩ vãng đối thủ cũng đều yếu đi rất nhiều. Chỉ cần cái gì kia luân hồi trưởng lão không phát hiện, hẳn là tiểu có thể thành công. Diệp không lại đem hành trang chỉnh lý một phen, bàn cổ di bảo chuẩn bị xong, cái này sải bước bước ra cá nhà khách sạn. Chương 3329, Vạn Thứ Nguyên Luân Hồi Trưởng Lão. Quan Vân Thành, cả thành sắc mặt vui mừng. Bốn phía đầu tường, khắp sáp cờ màu, cao lớn cửa thành, ầm ầm mở ra, một cái đỏ tươi trường thảm, tốc hành thủ lĩnh phủ. Đắt đắt tiếng vó ngựa ở bên trong, hai thất thịnh trang tuyết trắng rác mã lạp một chiếc xe ngựa xa hoa từ giữa không trung mô hình lớn hỗn độn thuyền vọt ra, đạp không mà đến, không có một hồi, cũng đã từ cửa thành tiến vào, dọc theo thảm đỏ, chạy thẳng tới thủ lĩnh phủ. Trong thành có đuôi tộc dân chúng toàn bộ cũng đều lên tiếng hoan hô. Bất quá bọn hắn đại bộ phận cũng chính là thấu náo nhiệt, cuối cùng có thể được đến Bồ Đề Châu cơ hội, ít lại càng ít. Hơn nữa trở thành trăm lần nguyên tôn giả sau này, nhận được Bồ Đề Châu yêu cầu sẽ gia tăng, càng thêm khó có thể nhận được Bồ Đề Châu. Vì vậy, nơi này có đuôi tộc binh sĩ, một loại tất cả đều là trăm lần nguyên tu vi. Tuấn mã khỏe mạnh, không có một hồi tiểu đã đạt tới thủ lĩnh phủ trước mặt, sau đó xe ngựa buồng xe mở ra, một người mặc thật dài màu vàng áo choàng, trên đầu trang sức màu vàng dấu hiệu nam tử cao lớn, từ buồng xe trên đi xuống. Đây chính là Tôn Quốc phái tới đưa châu sứ giả rồi. Sứ giả tới cửa sau này, cũng không vội đi vào, mà ở đứng ở ngoài cửa lớn, trong tay mang theo một cái màu nâu xám túi. Chỉ thấy hắn chợt giơ qua đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, "Quốc chủ thiên ân, phần thưởng hạ Bồ Đề Thánh Châu, có đuôi tộc nhân nhanh chóng tới đón phần thưởng." Sau đó, đã nhìn thấy thủ lĩnh phủ Sơn Hồng đại môn ầm ầm mở ra, đã sớm đứng ở phía sau cửa đợi chờ chớ có hỏi kiếm đi ra, cho sứ giả quỳ xuống hành lễ, cảm tạ quốc chủ, lúc này mới đưa sứ giả trong tay nhận lấy túi, bỏ vào của mình tùy thân trong không gian. Thủ lĩnh trong phủ đã đứng rất nhiều người chờ VV. Những người này cũng đều là tới tham gia đại hội, nói một cách khác, chính là kế tiếp mở tiệc chiêu đãi đưa châu sứ giả tới cổ động, lộ ra vẻ náo nhiệt. Mà ở này trong đám người, một áo xanh thân ảnh lộ ra vẻ cũng không phải là như vậy thấy được. Diệp không trong tay có một rất nhỏ miệng túi, mở ra vừa nhìn, bên trong có hai khỏa hoàn toàn mới Bồ Đề Châu, xem ra chính là cho người tham gia tạ lễ rồi. Bất quá này tạ lễ khả cũng không phải là giống nhau. Diệp không đây là 3000 thứ nguyên cường giả, nhận được hai khỏa hoàn toàn mới Bồ Đề Châu. Nếu là 1000 lần nguyên trở lên, cũng chỉ có một viên rồi. Lại nếu là những thứ kia mấy trăm lần nguyên cái kia tiểu càng thêm thiếu, một loại cũng không có Bồ Đề Châu, cũng đều chỉ có một chút đan dược cùng tinh thạch rồi. Mà những thứ kia chỉ có trăm lần nguyên, những thứ kia cũng đều là thị vệ nhân viên tạp vụ, lấy được tiểu chỉ có một chút tôn tiền tiểu hồng bao hết. Hai khỏa Bồ Đề Châu, chớ có hỏi kiếm lần này cũng là hào phóng. Diệp không bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Diệp không quay đầu nhìn lại, chính là cá nhà khách sạn Hồng Đại Long. Nếu là quen biết, lại đem hơn người nhà chỗ tốt, Diệp không cười nói, không tệ, tới uống rượu ăn cơm có thể được hai khỏa Bồ Đề Châu, nếu là mỗi ngày đều có chuyện tốt như vậy, ta đây thật là phát tài. Hồng Đại Long cười nói, này phong thưởng đại hội chia làm đại phần thưởng tiểu phần thưởng, hàng năm tiểu phần thưởng, 60 năm mới một đại phần thưởng, năm nay vừa lúc là đại phần thưởng, cho nên chớ có hỏi kiếm mới hào phóng chút ít, nếu là năm ngoái, sợ rằng có thể cho ngươi một viên cũng không tệ rồi. Diệp không nói, nguyên lai là như vậy. Nói xong, Diệp không vừa xem một chút ngoài cửa sứ giả trong tay túi, hỏi, này một túi Bồ Đề Châu, sợ là số lượng không ít. Hồng Đại Long uống một hớp trong tay rượu, nếu mà nói không rõ. Đầu tiên Tôn Quốc từ thủy tổ tay chung được đến số lượng tiểu không xác định, sau đó Tôn Quốc cho có đuôi tộc cũng không xác định. Về phần số lượng, mỗi lần cũng đều là giữ bí mật. Bất quá ta suy đoán, này một túi sợ rằng có 5000 viên. 60 năm thì có 5000 viên. Diệp không giật mình, không nghĩ tới thế nhưng lại có nhiều như vậy. Nhưng mà này còn chẳng qua là Tôn Quốc ban thưởng cho có đuôi tộc một bộ lạc, như vậy Tôn Quốc tự mình vừa lưu lại bao nhiêu? Diệp không vừa sợ nói, kia Tôn Quốc bồi dưỡng mấy thập vạn thứ nguyên, thậm chí trăm vạn thứ nguyên tuân giả, chỉ sợ cũng không phải là việc khó chứ. Hồng Đại Long cười nói, nào có dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết, vạn thứ nguyên là một khảm? Tôn quốc những thứ kia quý tộc, bọn họ có tiền có thế, nhưng là rất nhiều, nhưng lại là tu vi dừng lại ở 9999 thứ nguyên, vạn thứ nguyên chính là không thể đi lên. Tới thập vạn thứ nguyên, trăm vạn thứ nguyên. Những thứ kia không phải là chúng ta có thể biết rồi. Luyện hóa dung hợp Bồ Đề Châu, cũng muốn có tương ứng tu vi. Ngươi cho rằng trở thành luân hồi trưởng lão dễ dàng như vậy? Nguyên lai là như vậy, vạn thứ nguyên chính là luân hồi trưởng lão. Diệp không gật đầu. Ở trong ấn tượng, hắn chưa bao giờ biết vạn thứ nguyên là một khảm. Đừng nói hắn, tôn giới cũng không có người biết. Đó là bởi vì tôn giới không có một người nào vạn thứ nguyên tôn giả xuất hiện. Ngay cả bàn cổ năm đó cũng bất quá là 9000 thứ nguyên. Nếu như nói duy nhất một, sợ chính là Nguyên Thủy lão nhân gia ông ta. Sư tôn Nguyên Thủy năm đó sợ chính là đột phá vạn thứ nguyên, mới trở thành tôn giới từ đầu tới cuối duy nhất một chí tôn. Xem ra, tôn giới chí tôn cùng nơi này luân hồi trưởng lão là một tầng. Đang Diệp không cùng Hồng Đại Long trong lúc nói chuyện, chớ có hỏi kiếm đã dẫn đưa châu sứ giả vào cửa rồi. Cùng lúc đó, từ ngoài thành hỗn độn trong đỏ, nhiều đội tôn quốc binh sĩ cũng xếp thành hàng đi đến. Đưa châu sứ giả trong tay mang theo nhiều như vậy Bồ Đề Châu, dĩ nhiên sợ, hãi, người khác cướp đoạt, vì vậy lực lượng phòng ngự hay, vẫn, là rất cường đại. Bất quá trừ một chút thế lực cường đại, người bình thường sẽ không cướp đoạt đưa châu sứ giả. Bởi vì đưa châu sứ giả đại biểu tôn quốc. Một trong bộ lạc có một hoặc là hai luân hồi trưởng lão, đối với cường giả mà nói, đây cũng không phải vấn đề. Mà một tôn quốc, nhưng là cường giả như rừng. Nhất là trấn quốc trưởng lão, đó cũng không phải là một loại tồn tại, 36 tôn quốc nơi nào không có trấn quốc cường giả. Nếu là đắc tội những người này, vậy thì thật là có bị. Cho nên nếu nói là cướp đoạt hoàn toàn mới Bồ Đề Châu, những thứ kia lòng dạ độc ác đoạt không phải là phỉ đấy, cũng đều là nhằm vào bộ lạc hạ thủ. Dĩ nhiên, đây cũng là rất ít chuyện. Dù sao trong bộ lạc đều có luân hồi trưởng lão, mà Bồ Đề Châu giao tiếp thời khắc, luân hồi trưởng lão mặc dù không ra mặt, khả là người ngu cũng biết, lão nhân kia nhà đang núp ở một nơi nào đó mở to hai mắt chảnh ghê lắm. Đưa châu sứ giả đây cũng là một công việc béo bở, ở tôn trong nước cũng là rất nổi danh lắm. Vì vậy làm chớ có hỏi kiếm mang theo đưa châu sứ giả đi vào, thủ lĩnh trong phủ nhất thời tao động. Rất nhiều người cũng đều tranh tiên lao đi tới, muốn kết giao vị này có quyền thế cường giả. Bất quá chớ có hỏi kiếm nhưng lại là lôi kéo đưa châu sứ giả không tha, mở miệng thấp giọng nói, sứ giả đại nhân, ta lúc trước đã cho quốc chủ bệ hạ phát đi tin tức, chúng ta bắt được một tên cô gái tuyệt sắc, nghị muốn tặng cho quốc chủ đại nhân mở mang ăn mặn. Đưa châu sứ giả xoẹt nói, quốc chủ bệ hạ hắn thiếu cái gì cũng không thiếu nữ nhân, Mạc huynh ngươi thật là không biết thanh ý. Chớ có hỏi kiếm ha ha cười nói, đây cũng không phải là bình thường cô gái, nàng chẳng những tướng mạo nhất tuyệt, vóc người ra, trọng yếu nhất, nàng là tôn giới người. Nghe nói là tôn giới người, đưa châu sứ giả cũng là sửng sốt, tôn giới người có thể đi tới nơi này. Kia không tệ không tệ, quốc chủ bệ hạ thật thích nghiên cứu bên trên thế giới, chẳng những có thể lấy nếm trải tận nàng này tư vị, còn có thể từ nàng kia hỏi thăm bên trên tin tức, nói không chừng mang theo quốc chủ đi tới một du cũng chưa biết chừng đấy. Chớ có hỏi kiếm cũng đi theo cười nói, đúng vậy, chẳng qua là muốn phiền toái sứ giả đại nhân ngài cho mang đến thủ đô. Không sao cả, thuận đường. Diệp không cũng không biết hai người này đang đàm luận là sam, bất quá hắn biết, cơ hội lần này bỏ qua, sợ là rất khó sẽ tìm. Đang ở Diệp không muốn kiếm cớ cùng Hồng Đại Long phân biệt thời điểm, Hồng Đại Long nhãn sắc vừa động, nhưng đầu tiên là cùng Diệp không nói, bên kia có mấy cái người quen, ta đi ứng phó xuống. Chương 3330, ẩn dấu tinh thạch thượng cổ chi tinh. Sứ giả đại nhân, ta mời ngài một chén. Sứ giả đại nhân, năm đó ở thủ đô từ biệt, thật là thật nhiều năm không thấy, các hạ vẫn là phong thái vẫn như cũ. Sứ giả đại nhân, một đám có đuôi tộc khách quý này lên, đem đưa châu sứ giả vây quanh nước chảy không lọt, có đuôi tộc thủ lĩnh chớ có hỏi kiếm cũng đứng ở trong đám người chung quanh chào hỏi. Mà ở cách đó không xa, một đồng dạng cũng là mặc thịnh trang có đuôi tộc nam tử cũng ở xã giao hỗn độn thuyền thượng xuống tới tôn binh. Bất quá tiểu tại này người bận rộn chi kế, bên cạnh nhưng lại là chuyển tới một nho nhỏ thanh âm, phó thủ lĩnh, phó thủ lĩnh. Cái này có đuôi tộc nam tử chính là ban đầu ở trong hỗn độn mang theo La Sam rời đi phó thủ lĩnh. Tô Tiêu Tiêu Á, ngươi chuyện gì á, không phải là cho ngươi đi xã giao tiếp đại những thứ kia tôn quốc tiên lính. Không có nhìn ta đang bể bộn sao. Phó thủ lĩnh đối với Tô Tiêu Tiêu cắt đứt vô cùng khó chịu. Từ trong hỗn độn trở lại, Tô Tiêu Tiêu có thể nói lập công lớn. Càng thêm quan trọng là, phó thủ lĩnh thế nhưng lại phát hiện cái này bình thường tộc nhân khôn khéo tài hoa, đưa hắn làm như phụ tá đắc lực. Từ đó Tô Tiêu Tiêu ở thủ lĩnh phủ coi như là một có danh tiếng nhân vật rồi. Phó thủ lĩnh, không phải là ta muốn đánh gậy ngài, mà là ta mới vừa rồi đi xã giao những điều kia tên lính thời điểm, ngài đoán ta nhìn thấy người nào? Phó thủ lĩnh bỏ lại tôn quốc tên lính đội trưởng, sợ người ta đối với mình có ấn tượng xấu, có chút căm tức, cả giận nói, có lời nói mau. Lúc này còn thừa nước đục thả câu. Tô Tiêu Tiêu không dám lại thừa nước đục thả câu, thấp giọng nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, ta mới vừa rồi trong đám người nhìn thấy cái kia họ Diệp. Phó thủ lĩnh trong lúc nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại, vẫn mặt giận dữ, cái gì họ Diệp, Tô Tiêu Tiêu, ngươi lúc này không đem nói rõ ràng, ngươi hôm nay có phải hay không là đầu vô nước rồi? Chính là một cái khác tôn giới người, người nam kia, họ Diệp. Bị Tô Tiêu Tiêu này vừa nói, phó thủ lĩnh nhất thời hai mắt chợt lóe, vốn là có chút vi hân cảm giác say, trong nháy mắt thanh tĩnh. Ảm! Ngươi là nói cái kia mang theo thiên ngoại tinh chạy trốn tôn giới nam nhân? Chính là. Phó thủ lĩnh nghe được người nam nhân này, suy nghĩ đến chuyện thứ nhất cũng không phải là những khác, mà là thiên ngoại tinh. Thực ra niết bàn thế giới cùng tôn giới là có thêm chỗ bất đồng. Đó chính là bọn họ cũng không phải là gấp như vậy thoát đi hỗn độn, chạy trốn tới giới ngoài. Bởi vì tôn giới người tùy thời khả năng gặp hỗn độn mở lại uy hiếp, cho nên trong lòng sợ hãi, cũng là hận không được sớm một chút chạy trốn tới giới ngoài, vĩnh sinh bất diệt. Khả niết bàn thế giới không giống, hỗn độn mở lại đối với bọn họ không có ấn tượng, ai nguyện ý độc thân con ngựa, xa xứ, đi một không biết tình huống vừa vĩnh viễn không thể trở lại thế giới sinh hoạt đâu. Bất quá mặc dù như thế nói đến, thiên ngoại tinh này nơi này còn là phi thường chân quý. Bởi vì 36 tôn quốc từng cái đều ở thu mua, chỉ cần thiên ngoại tinh xuất hiện, tôn quốc cựu sẽ đích thân ra mặt thu mua. Mà nếu như là bộ lạc kính dâng cho tôn quốc, kia càng thêm là có thể nhận được quốc chủ ưu ái. Sẽ ban thưởng rất tốt chức quan cùng tước vị. Phó thủ lĩnh cũng không biết tôn quốc nhận được vật này có chỗ dùng gì, bất quá hắn lại biết, này là đồ tốt. Thứ tốt đương nhiên là muốn một mình hưởng thụ mới tốt. Nhận được sau này, bất kể là kính dâng cho tôn quốc, hay, vẫn, là sau lưng bán ra cho hiệu bơn, kia cũng đều là có lợi ích rất lớn một chuyện. Tô Tiêu Tiêu, chuyện này còn có người khác biết không có? Phó thủ lĩnh cơ hồ trong nháy mắt tiểu suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, cũng chẳng quan tâm chiêu đái tôn quốc quan quân, kéo đến Tô Tiêu Tiêu đi tới một bên. Không có, ta phát hiện người này sau này, tiểu vội vàng tới hồi báo cho. Rất hiển nhiên, Tô Tiêu Tiêu cũng là một quỷ thông minh cơ trí. Hảo, ngươi làm khô không sai, nếu là nhận được thiên ngoại tinh, không phải ít người kia một phần. Phó thủ lĩnh lập tức cho phép một từ bất quá hắn cũng không đốc, trong lúc bất ngờ bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới một tình huống. Chẳng qua là kia tôn giới người thực lực không tệ. Phó thủ lĩnh thực lực cũng chính là vượt qua nghìn lần nguyên, hắn có thể cảm giác được Diệp không so với hắn cường đại. Bằng vào hắn cùng Tô Tiêu Tiêu tăng lên, cũng không phải là kia họ Diệp đối thủ. Tô Tiêu Tiêu nhưng lại là thấp giọng nói, không sao cả, ta nhìn thấy hắn hướng về phía hậu viện đi, theo ta đoán, nhất định là đi tiểu hồng lâu. Hắn nói xong, trên mặt nhất thời lộ ra âm hiểm nụ cười. Phó thủ lĩnh mặc dù không có Tô Tiêu Tiêu khôn khéo giảo hoạt, bất quá cũng không ngu, điểm này minh, hắn nhất thời cũng rõ ràng, cười hắc hắc nói: Nếu là đi nơi khác chúng ta vẫn không thể làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng là tiểu hồng lâu, kia không đúng là chúng ta khống chế quản lý khu vực. Mặc dù hắn cùng Tô Tiêu Tiêu tăng lên cũng không phải là kia họ Diệp đối thủ, không quá quan áp La Sam tiểu hồng lâu nhưng lại là hắn sở khống chế. Nếu như cộng thêm bên kia thủ vệ lực lượng cùng trong lầu trận pháp, tin tưởng bắt cái này tôn giới người, không cần kinh động quá nhiều người. Ngươi nhanh đi bố trí tiểu hồng lâu phương vị, chúng ta chuẩn bị trong hũ bắt con ba ba. Ta bên này chào hỏi, sau đó đi ra. Ta đã biết. Tô Tiêu Tiêu đáp một tiếng, lĩnh mệnh đi tới. Lại nói Diệp không cùng Hồng Đại Long chia tay sau này, tiểu chạy thẳng tới hậu viện. Hôm nay chính là thủ lĩnh trong phủ hoang mang vô cùng, cũng có chút hỗn loạn. Diệp không dễ dàng tiểu sen lẫn qua trước mặt trạm kiểm soát, bất quá đến hậu viện trước đại môn, phát hiện nơi này thủ vệ tên lính nhưng lại là phòng ngự rất chặt chẽ. Xem ra đã sử dụng một chút thủ đoạn. Diệp không có can đảm xông phủ cứu người, cũng không phải là không có một chút dựa. Ẩn giấu tinh thạch. Diệp không khoát tay, trong tay cũng đã nhiều hơn một viên lục sắc hơn góc tinh thạch. Những thứ này tinh thạch cũng đều là ở bàn cổ trong động phủ tìm được, bàn cổ trong động phủ rất nhiều vũ khí cũng đã thành tinh biến thành tiểu nhân, bất quá những thứ này tinh thạch thành tinh cũng không nhiều. Cũng không biết bàn cổ lão nhân ra cũng đều là từ đâu lấy được những thứ này ly kỳ tinh thạch, Diệp không căn bản chưa có xem, nhưng là hiệu quả, nhưng là phi thường hữu hiệu. Ám liêm quang mang vừa thu lại, Diệp không thân ảnh đã biến mất, hắn thực ra hay, vẫn là đứng ở nơi đó, nhưng là thân thể của hắn tất cả ngoại hình ánh sáng, nhưng đều là bị hít vào tinh thạch trong. Diệp không cho là hắn tinh thạch hiếm thấy rất dựa vào tinh thạch có thể lẫn vào hậu viện, nhưng là hắn căn bản không biết ở thủ lĩnh phủ chỗ sâu nhất nào đó trong động phủ, một tóc đen đen tu giữ lại cái đuôi khôi ngô nam tử, hai mắt vừa động đã phát hiện các thường. Đây là cái gì tinh thạch, thật kỳ quái, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ tinh thạch? Nghe nói thế giới chi sơ này niết bàn trong thế giới có rất nhiều tinh thạch, cũng đều là một chút có thần kỳ hiệu quả tinh thạch, bất quá số lượng cũng không nhiều. Theo nhiều năm như vậy tiêu hao, hiện tại sợ rằng chỉ có đệ nhất tôn quốc cổ lão gia tộc mới có một chút. Khôi ngô nam tử chính là có đuôi tộc luân hồi trưởng lão. Lần này phong thưởng đại hội, lấy được tất cả hoàn toàn mới bồ đề châu, sợ rằng có một loại cũng muốn bị một mình hắn sở luyện hóa. Vì vậy hắn như thế nào có thể không coi trọng, tất cả phong thưởng đại hội từ vừa mới bắt đầu, hắn biết sử dụng tinh thần lực lặng lẽ khóa trong đó mọi người, phòng ngừa phát sinh vấn đề. Mà tu vi của hắn là nhất đẳng, thủ lĩnh trong phủ tất cả mọi người chạy không khỏi phương pháp mắt, cũng không biết hắn đang giám thị. Diệp không một điểm nhỏ động tác, căn bản ở hắn quan sát trong. Thậm chí Diệp không sử dụng kỳ dị tinh thạch cũng không thể tránh được hắn giám thị. Bất quá bởi vì Diệp không sử dụng tinh thạch kỳ dị, cũng làm cho hắn tạm thời không cách nào xuất thủ đối phó Diệp không, đệ nhất tôn quốc khống chế tất cả tôn quốc Bồ Đề Châu cung cấp, lại có vị kia lão tổ tông tồn tại, không thể đắc tội. Hay vẫn là không muốn dễ dàng xuất thủ, quan nhìn một chút lai lịch của người này, làm tiếp quyết định. Chương 3331, ấn tộc lịch sử. Diệp Không ở tôn giới được cho là nhân vật đứng đầu, nào biết đâu rằng luân hồi trưởng lao thủ đoạn, thực ra hắn sử dụng ẩn dấu tinh thạch lẫn vào hậu viện hành động, sớm đã bị người ta tránh khẩn. 36 tôn quốc cũng không là bình đẳng, đệ nhất tôn quốc đó là niết bàn thế giới người đứng đầu người. Nói một cách khác chính là đại lão bản, khiêng cầm. Những khác 35 tôn thủ đồ phải xem nó sắc mặt. Cũng không biết thả ra bản cổ hắn là thế nào làm đến những thứ này tinh thạch, lúc này cũng là giúp Diệp Không. Nếu không phải như thế, người ta luân hồi trường đã sớm phá quan ra, để cho tiểu tử này hiểu rõ tự tiện xông vào người ta hậu viện không phải là dễ dàng như vậy. Hậu viện vùng đất, kia là tộc trưởng đám người nội thất, người bình thường không cho vào. Tuy nói là nội viện cũng đều ở lão bà hậu cung, thực ra nội viện môn đạo rất nhiều. Tỷ như bí mật của mình tàng bảo các, trong kho hàng kho, hoặc giả mình luyện công tu hành gõ cửa cũng đều ở trong đó. Dĩ nhiên, có đuôi tộc luân hồi trưởng lão cũng không thể cứ như vậy nhìn Diệp Không muốn làm gì thì làm, hắn nghĩ chính là bắt tặc cầm bẩn, đợi đến người này thật ở bên trong viện làm ra cái gì, sau đó tại chỗ đuổi bắt. Tiếp tục như thế, coi như là người này là đến từ đệ nhất tôn quốc người nào, có đuôi tộc cũng đứng ở để ý trên. Có đuôi tộc luân hồi trưởng lão là nghĩ như vậy đến, hắn cũng là một đa mưu túc trí trải qua hỗn độn mở lại lao ma đầu rồi, nghĩ đương nhiên là giọt nước không lọt, nhưng là hắn không có ngờ tới chính là, tiếp chuyện kế tiếp, để cho hắn chú ý không tới bên này. Khúc kính thông u, hai bên không hề cao hoa thụ, ngọn cây một mảnh hồng vân giống nhau hoa hồng, đi ở trong đó, tâm thần sảng khoái. Bất quá Diệp Không nhưng là không có loại tâm tình này, hắn đã hỏi thăm được La Sam Thiên Tôn tiểu quan tại hậu viện, những khác tin tức cũng chưa có. Nay thủ lĩnh phủ hậu viện không nhỏ, Diệp Không lại không tốt thả ra tinh thần lực, đang muốn cướp có đuôi tộc nô dịch hỏi thăm, nhưng lại là trong lòng có sở cảm ứng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy màu đỏ hoa thụ rút lui mắc như một nơi nào đó có nhàn nhạt phốt ghen quang khí chợt lóe. Đây là trận pháp ánh sáng. Diệp Không hai mắt vừa động, lập tức hướng cái hướng kia di động. Trong hậu viện một loại chỉ có trọng yếu nơi mới có thể bày như thế trận pháp, Diệp Không trực tiếp từ hoa thụ trùng xuyên qua, đã nhìn thấy cây cối thấp thoáng trong, một cái nhà màu đỏ làm chủ sắc tiểu lâu như ẩn như hiện. Vị kia tôn giới mỹ nữ thật là không tốt hầu hạ đấy, đưa cái gì đi vào tiểu té cái gì. Đúng nha đúng nha. Bất quá nghe nói muốn hiến tặng cho quốc chủ đấy. Ân, ta nhưng nghe nói, đi theo đưa châu sứ giả cùng nhau trở về thủ đô đấy. Diệp Không ẩn thân ảnh, mấy lớn lên cái đuôi nha hoàn đi qua cũng căn bản không nhìn thấy bên cạnh đứng này một vị. Đáng hận, nếu không phải ta hôm nay tới, ngày mai sẽ không thấy được tiểu hữu rồi. Diệp Không trong lòng thật buồn bực. Diệp Không người này mặc dù phân rõ phải trái, nhưng là gặp phải thân nhân của mình phân thượng, hắn tiểu sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý. Trải qua lúc trước tiếp xúc cùng hiểu lầm, hắn cũng là tán thành La Sam là nữ nhân của mình. Vì vậy nghe nói có đuôi tộc muốn đem La Sam hiến tặng cho quốc chủ, hắn hai mắt cũng muốn trừng đi ra rồi, chẳng những hận có đuôi tộc, thậm chí ngay cả không có giao tập 17 tôn quốc chủ cũng đều hận lên. Khốn kiếp quốc chủ, Diệp Mỗ một ngày nào đó để cho ngươi hối hận. Diệp Không nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù biết tôn quốc chủ đối với hắn mà nói hay, vẫn là cao không thể chạm, bất quá Diệp Không luôn là tin tưởng mình sẽ có cường đại một ngày. Nếu là mình cũng đều không tin mình, kia dựa vào cái gì thành công? Hắn tiến vào. Làm Diệp Không ẩn vào tiểu hồng lâu, Tô Tiêu Tiêu đã xin đợi đã lâu. Nhận được phó thủ lĩnh an bài sau này, hắn lập tức trở về đến tiểu hồng lâu, tiến vào trận pháp đài điều khiển. Nay tiểu hồng lâu là đặc biệt giam lỏng cường giả, trong lầu trải rộng các loại cơ quan. Đối với có chút không thích hợp nốt, nhưng là vừa thiết yếu hạn chế tự do cường giả, tiểu cũng đều giam lỏng hơn thế. Cũng thật là bởi vì các loại trận pháp bao trùm, Diệp Không ẩn giấu tinh thạch tiến vào sau này nhất thời mất đi hiệu lực. Thật là mạnh trận pháp. Diệp Không trong lòng cả kinh, bất quá hắn cũng là trận pháp cao thủ, không có một hồi liền đi tìm trận pháp sinh môn. Sắt. Quan sát trận lóe, hắn đã thoát khỏi trận pháp giám thị. Không chỉ như thế, hắn còn xảo diệu phá hư chỗ này hiện hình trận pháp. Giảo hoạt tôn giới người, hắn vừa ẩn thân rồi, không có hiện hình trận pháp, cũng không biết hắn đi đâu. Đang Tô Tiêu Tiêu ảo não, phó thủ lĩnh đi đến, thở dài nói, chính là đại hội kích thích nhất thời khắc, ta đã sớm nhìn hảo một cái ấn thư an nữ đại tớ, để cho người khác chơi. Cả 17 tôn quốc có một biến thái truyền thống, ở yến trong hội bạch nhật tuyên dâm, tập thể đùa bỡn ấn thư an nữ đại tớ. Trên thực tế chính là không đem ấn thư bộ lạc làm người nhìn, coi như là tại chỗ giết chết, rút gân luật ra, sống nướng ăn, kia cũng không phải là ly kỳ chuyện. Nay cái đồ biến thái truyền thống cũng là có nguyên nhân, ấn thư bộ lạc đã từng là 17 tôn quốc chủ nhân, khi đó ấn thư bộ lạc vô cùng tôn quý. Mà bây giờ quốc chủ, trắng con mắt tộc, có đuôi tộc bọn họ đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Ấn thư an nữ quân nhân vô cùng cường đại, cũng không cần những thứ này tiểu chủng tộc hỗ trợ, vì vậy tự nhiên có kỳ thị. Bất quá này còn không phải là chủ yếu, càng thêm quan trọng là ấn thư bộ lạc nữ nhiều nam thưa thớt. Vạn tộc nhân có một người đàn ông cũng không tệ rồi. Kia chủng tộc sinh tồn đầy đàn chẳng phải là bị ảnh hưởng tới, Này thật không có, bởi vì ấn thứ bộ lạc có một kỳ lạ ảm, đặc biệt thuộc tính, đó chính là vừa có thể lấy song tính sinh sôi nảy nở, cũng có thể đơn tính sinh sôi nảy nở. Không cần nam nhân có thể sinh dục đời sau. Ở đây chút ít trong năm tháng, trắng con mắt tộc có đuôi tộc những thứ này chủng tộc cũng bị ấn thứ an nữ quân nhân dẫm ở dưới chân, sau đó con kiến giống nhau ngẩng đầu lên, nhìn những thứ này vóc người mỹ diệu nữ quân nhân, trong lòng tràn đầy y y, tự sướng, ảo tưởng có một ngày có thể chinh phục những thứ này cường đại dã tính nữ nhân. Y y, tự sướng, quá lâu thì có bệnh hoạn, đợi đến có một ngày ấn thứ bộ lạc bị đẩy lật, loại bệnh này thái cuối cùng nhận được phát tiết, mới có trước mắt loại này tập tụ. Mặc dù là có chút ảo não, bất quá phó thủ lĩnh cũng là một làm lãnh đạo người, trong nháy mắt sẽ đem tư tưởng tập trung đến chuyện trước mắt. Tình huống như thế nào? Cái tên kia rất khôn khéo. Tô Tiêu Tiêu đơn giản đem vừa mới phát sinh tình huống nói. Phó thủ lĩnh cũng không có làm một sự việc, cười hắc hắc nói, khôn khéo cũng vô dụng. Hắn có thể phá vỡ một cái trận pháp, nhưng không thể nào phá vỡ tất cả trận pháp. Nói xong, hắn vừa phân phó nói, mở ra tất cả trở ngại trận pháp, để cho hắn chạy thẳng tới nữ nhân kia chỗ ở tầng kia. Tô Tiêu Tiêu giật mình nói, phó thủ lĩnh, tại sao không bắt hắn? Chẳng lẽ để cho bọn họ gặp mặt? Tô Tiêu Tiêu, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là người thông minh sao? Phó thủ lĩnh cười lạnh, chắp tay ngạo nghễ nói, ta chính là muốn cho hắn ở cửa ải cuối cùng bị ta bắt được, muốn gặp đến nữ nhân của mình lại không thể cách nhìn, như vậy mới có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện giao ra thiên ngoại tinh. Tô Tiêu Tiêu vội vàng nịnh nọt nói, đúng nha, hay, vẫn, là thủ lĩnh ngài nhìn xa trông rộng. Theo phó thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, thông hướng tiểu hồng lâu tầng cao nhất tất cả lối đi toàn bộ cũng đều mở ra. Chỉ có cuối cùng một tầng giam cầm La Sam trận pháp mở ra, tiểu đợi đến Diệp không đưa hàng tới cửa. Thực ra giờ phút này, cái kia núp ở trong tối luân hồi trưởng lao cũng rõ ràng nhìn phó bọn thủ lĩnh hành động. Bất quá vào thời khắc này, yến hội sảnh bên kia nhưng phát sinh kinh thiên tình thế hỗn loạn. Chương 3332, đại hội kinh biến. Tiên âm mù mịt, ca múa mừng cảnh thái bình, giờ phút này thủ lĩnh phủ đại sảnh phong thưởng đại hội chính là hừng hực khí thế. Mau, đi vào. Một đám chỉ mặc quần cụt cùng áo ngực ấn thứ bộ lạc thiếu nữ bị có đuôi tộc binh sĩ xô đẩy đi vào. Dựa theo 17 tôn quốc tập tụ, kế tiếp chính là tầm hoan tác nhạc thời gian. Ấn tộc thất thế sau này, tân nhậm tôn quốc quốc chủ biết ấn thứ bộ lạc nữ quân nhân chiến lược kinh người, sợ các nàng lần nữa cường đại, vì vậy lực mạnh sùng bái nô dịch ấn thứ bộ lạc, loại này thói quen cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. A, ấn thứ an cô gái, những thứ kia uống say mềm khắp nơi tân khách đã sớm khẩn cấp, sói đói một loại nhào lên, bắt được một ấn thứ an nữ đầy tớ, ngay tại chỗ đẩy ngã. Ha ha, cái này xinh đẹp, ngươi phản kháng á, kịch liệt phản kháng a. Ta thích như vậy. Hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn, ấn thư an nữ đầy tớ phảng phất cảm thấy vận mệnh bi thảm sắp tới, trong đại sảnh chạy trốn, phía sau những thứ kia tân khách giống như lao ương bắt con gà con giống nhau theo đuổi, bắt được sau này cũng không quản trước công chúng, trực tiếp giật xuống ấn tộc nữ đầy tớ quần áo, cười ha ha. Nhìn trước mắt cảnh tượng, đứng ở trước sân khấu lễ tân trên chớ có hỏi kiếm cùng đưa châu sứ giả cười ha ha. Sứ giả đại nhân, ta chuẩn bị mấy cái ấn tộc tuyệt sắc, tụ ở phía sau tiểu phòng khách. Chớ có hỏi kiếm biết, đưa châu sứ giả làm thủ đô quý tộc, dĩ nhiên có chút cố kỵ mặt mũi, sẽ không trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy. Mạc huynh, đều nhờ an bài, ngươi cũng biết, ta thích bên chơi bên giết. Đưa châu sứ giả lông mày một cái, hương phấn ngoài trong mắt vừa có một tia bạo ngược. Chớ có hỏi kiếm lúc này mới nghĩ đến thủ đô bên kia hiện tại vừa lưu hành một loại kiểu mới giày xéo ấn tộc nữ đầy tớ phương thức, không ngờ lại là ở nữ đầy tớ trong hương phấn đem giết chết. Chớ có hỏi kiếm thầm nghĩ tự mình an bài còn tốt, nếu là ở này trong đại sảnh, huyết quang bay múa, cũng là sẽ ảnh hưởng náo nhiệt không khí. Đúng nha, nếu không ta nhiều an bài mấy ấn tộc nữ đầy tớ chính là muốn dùng để giết. Chớ có hỏi kiếm vội vàng cười nói, không, đưa châu sứ giả cũng không phải là tham luyến nữ sắc người, hắn thấp giọng nói, ta lần này tới còn muốn bái hội một chút quý tộc luân hồi trưởng lão, không có bao nhiêu năm tiểu muốn tiến hành bồ đề đại hội rồi, quốc chủ muốn ta truyền tin. Nga, là như vậy. Chớ có hỏi kiếm thế mới biết, thì ra là vị này hôm nay còn mang theo trọng đại mục đích. Bồ đề đại hội, đây chính là cùng 36 tôn quốc mỗi quốc đạt được bồ đề châu hạng ngạch đại có quan hệ, đây cũng là đại sự. Nói vậy quốc chủ là hỏi thăm một chút luân hồi trưởng lao thực lực tăng lên tình huống, đối với tranh đoạt hạng ngạch cơ hội, làm được tâm lý nắm chắc. Kia sứ giả đại nhân chờ, ta cùng tộc ta trưởng lão liên lạc xuống. Mặc dù biết rõ bản tộc trưởng lao ẩn đang âm thầm giám thị nơi này, khả chớ có hỏi kiếm hay là giả ý liên lạc xuống. Khả đang vào thời khắc này, đại sảnh ngoài đột nhiên vội vàng chạy vào một tôn quốc binh sĩ, trong miệng hô lớn, sứ giả đại nhân, không xong. Chúng ta hôn độn thuyền đột nhiên dâng lên không rõ hỏa diễm, làm sao cũng diệt không xong. Không rõ hỏa diễm. Đang cùng chớ có hỏi kiếm nói chuyện đưa châu sứ giả sửng sốt. Phải biết, đây là tôn giả thế giới, coi như là mới sinh ra trẻ nít đều có thiên thần trở lên năng lực. Ở cái thế giới này bình thường sẽ không phát sinh cháy sự kiện, nếu là nổi lên không hiểu hỏa diễm không cách nào dập tắt, đương nhiên là có người có thể phá hư. Làm cái này binh sĩ đi vào hồi báo trong nháy mắt, cơ hồ tất cả nghe được người đồng loạt thả ra tinh thần nhập lực. không nhìn thấy cháy á. Chớ có hỏi kiếm tinh thần niệm lực lập tức mở ra, thăm dò đến ngoài thành, nhìn thấy bảo quang lóe lên bầu trời, một chiếc mô hình lớn hình cái đĩa hỗn độn thuyền lơ lửng. Đưa châu sứ giả cũng phát hiện hỗn độn thuyền không có có khác thường, mới vừa còn muốn hỏi binh sĩ kia, nhưng lại nhất thời cao mày. Đang ở lúc này, bọn họ vừa rõ ràng cảm ứng được, kia mô hình lớn hỗn độn thuyền phía trên một chỗ bong tàu, đột nhiên có khói đen ngọn lửa dâng lên thật cháy rồi, ghê tởm, định là có người khó chịu ta lần này đi ra ngoài. Đưa châu sứ giả giận tím mặt, miệng quát, bọn binh sĩ, đi theo ta. Trong đại sảnh một chút tiểu càng thêm hỗn loạn lên, những binh sĩ kia vốn là đều ở đối phó ấn thư an cô gái, ấn tộc cô gái cũng không phải là dễ đối phó như vậy, mọi người giờ phút này cũng đều là quần áo không ngay ngắn, binh khí cũng không biết ném ở địa phương nào, cho nên một chút tiểu toàn bộ cũng đều hoảng loạn lên. Bất quá cũng may có đuôi tộc bên này rất nhiều thủ vệ cũng không có tham gia loại này hoang đường yến hội, chớ có hỏi kiếm mở miệng quát một tiếng, đi theo ta. Trong lời nói, chớ có hỏi kiếm mang theo trọng trang có đuôi tộc binh vệ, theo sát đưa châu sứ giả. Ánh đao. Đang ở mọi người vội vàng đi ra ngoài thời khắc, chẳng ai ngờ rằng, làm chớ có hỏi kiếm từ một áo quần tổn hại ấn tộc nữ đầy tớ bên cạnh lúc đi qua, một đạo lạnh thấu xương thắng tuyết ánh đao, vào đầu chém tới. Thật can đảm. Chớ có hỏi kiếm trong lòng khiếp sợ, niết bàn thế giới cùng tôn giới có chút giống nhau có chút bất đồng, bất quá chỗ tương đồng là ở, cũng đều là không có sống lại pháp tắc. Lần này công kích mọi người cũng không nghĩ tới, chớ có hỏi kiếm căn bản chẳng quan tâm phản kháng, chỉ có bước ra lui về phía sau. Bất quá để cho hắn kinh dị chính là, cái kia ấn tộc cô gái thế nhưng lại thực lực không giống bình thường. Một đao tiếp theo một đao, đuổi theo phách mà đến. Bọn người kia, định là hướng về phía của ta Bồ Đề Châu mà đến. Chớ có hỏi kiếm mặc dù trong miệng không còn kịp nữa nói chuyện, nhưng là trong lòng trong sáng. Cái gì hỗn độn thuyền cháy, những điều này cũng đều là giả dối, có người muốn cướp hắn mới vừa lấy được một túi Bồ Đề Châu. Ngăn trở. Chớ có hỏi kiếm cũng không phản kích, một đầu trốn hướng binh vệ phía sau. Giết. Có đuôi tộc binh vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ lập tức kết thành trận pháp, hợp lực ngăn trở ấn tộc cô gái một kích. Phía sau đánh nhau, phía trước đưa châu sứ giả nhưng lại là không ai quản, hắn cảm giác được bên ngoài hỗn độn thuyền hỏa thế trở nên to lớn, lại quay đầu lại nhìn chớ có hỏi kiếm bị người ám sát, trong lòng đang do dự là đi hay vẫn là lưu thời khắc. Lại là một đạo thất thải ánh sáng. Cái kia đi đến bẩm báo hỗn độn thuyền cháy tôn quốc binh sĩ thế nhưng lại đột nhiên lấy ra một linh đang hình thức bảo vật, đương đương lay động thì có ánh sáng nhắm ngay đưa châu sứ giả, mà ở kia trong ánh sáng, đưa châu sứ giả hai mắt kinh dị, đã vô lực chống cự, bị thu tiến linh đang trong. Chuyện tới như thế, núp ở phía sau viện một nơi nào đó dưới đất có đuôi tộc luân hồi trưởng lao đã hoàn toàn rõ ràng. Cái gì hỗn độn thuyền cháy, cái gì ám sát chớ có hỏi kiếm, những điều này cũng đều là ngụy trang. Mục đích của đối phương là đưa châu sứ giả. Đây là có đuôi tộc nhân không chế quan vân thành, nếu như đưa châu sứ giả ở chỗ này gặp bất chắc, có đuôi tộc nhân khó thoát kia tội. Đầy tớ nhỏ muốn chết. Chỉ nghe thiên không thành thanh chợt quát, luân hồi trưởng lao đã phá quang ra, trong nháy mắt xông lên giữa không trung, sau đó vừa đi vòng vèo mãnh liệt đập xuống tới. Tốc độ kia căn bản không thể dùng tiếng nói hình dung, kia linh đang thu người mặc dù nhanh, nhưng là luân hồi trưởng lão càng thêm mau. Cơ hồ trong nháy mắt tựu xuất hiện trong đại sảnh, cự trưởng một thanh vươn ra, đã nghĩ đem đưa châu sứ giả rút ra linh đang chiếu xạ phạm vi. Luân hồi trưởng lão, vậy còn rất cao, đó là vạn thứ nguyên trở lên thực lực cường giả. Hắn này vừa ra tay, đưa châu sứ giả nhất định phải được cứu trở về. Khả chuyện ra tổng có ngoài ý muốn, chỉ thấy kia lính quèn bộ dáng người một tay giơ linh đang, một tay kia chợt vươn ra, thế nhưng lại muốn cùng luân hồi trưởng lão đối kháng một trường. Ngươi nghĩ chết? Luân hồi trưởng lão râu tóc nhất thời tung bay, không gió mà bay, trong tay biến bắt vì quyền, chuẩn bị một kích đem đối phương bị mất mạng. Chương 3333, không nên xem thường tôn giới. Oanh! Bạo liệt khí lưu từ đại sảnh trung ương một nơi nào đó sinh ra, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tịch quyển, xa hoa đại sảnh mấy chỉ trong nháy mắt tiểu hóa thành một mảnh phế tích, tại chỗ tu vi thấp kém người tử thương vô số. Đây là luân hồi trưởng lão cấp bậc một kích. Một kích trong, đưa châu sứ giả đã bị đối phương linh đang lấy đi. Đồng thời, một đạo quang ảnh nhanh chóng thoát đi. Thế nhưng lại cũng là luân hồi cấp bậc. Có đuôi tộc trưởng lão trong lòng cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ tới người đánh lén cũng là một luân hồi cấp các trưởng lão ổ khác, thực lực cùng hắn sắp xỉ. Bạn bè, ngươi đừng muốn đi. Có đuôi tộc trưởng lão nhất thời cũng đuổi theo. Quan Vân Thành trên không đầu tiên là hỗn độn thuyền ở khói dày đặc cuộn cuộn, sau là hai vị luân hồi trưởng lão cấp bậc cường giả tại chiến đấu, trên bầu trời không ngừng có quang mang lập lòe, nổ vang không ngừng. Dẫn phủ trong đại sảnh, cái kia ấn thứ bộ lạc sát thủ còn chưa có chết, chớ có hỏi kiếm vẫn mang theo binh sĩ tiêu trừ. Nay một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, cũng là giúp Diệp Không, ít nhất không có luân hồi trưởng lão giám thị. Bất quá hắn cũng biết bên ngoài hỗn loạn, chẳng qua là nhanh chóng đuổi hướng tiểu hồng lâu tầng cao nhất. Dọc theo con đường này, thế nhưng lại không có gặp phải một người thủ vệ, không có gặp phải một cái trận pháp, không có một chút mà phiền toái. Trận pháp phòng không chế ở bên trong, vô số mắt trận trên tinh thạch phản xạ các loại hồng lục sắc ánh sáng, ánh phó thủ lĩnh trên mặt có chút ít quỷ dị. Không nghĩ tới bên ngoài ra khỏi lớn như vậy biến cố. Phó thủ lĩnh cùng bên ngoài là có liên lạc, hắn rõ ràng biết ra bên phát sinh tình huống, bất quá hắn đang bệ bội của mình phát tài đại kế, nơi nào lo lắng bên ngoài. Cái kia tôn giới chi người đến cuối cùng một cái trận pháp chung. Tô Tiêu Tiêu thanh âm truyền đến, mặc dù biết người nọ tên là Diệp Không, nhưng là hắn hay, vẫn là càng thêm thích xem thường gọi đối phương vi tôn giới người. Thật đúng là. Phó thủ lĩnh thăm dò mắt trận, nhất thời cảm giác được Diệp Không đã đạt tới bọn họ bố trí tốt trong túi áo. Mở ra tất cả trận pháp. Phó thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, trong tiểu lâu tất cả trận pháp mở ra, những điều này cũng đều là tôn cấp trận pháp, có khốn, phiền, chạm, giết, suy, luyện trở v.v. các loại hiệu quả, vô cùng mạnh mẽ, không tới luân hồi trưởng lao cấp bậc, lâm vào trong đó chính là một chết. Bên ngoài an tĩnh tiểu hồng lâu, hiện tại đã biến thành một mảnh kinh khủng vùng đất. Muốn từ trong đó đi ra, muôn vàn khó khăn. Mà trận pháp này mở ra sau này, bị ẩn giấu tinh thạch bao vây túi Diệp Không nhất thời không chỗ nào che giấu, hiện lộ ra áo xanh thân ảnh. Ha ha, ngu xuẩn tôn giới người, không nghĩ tới ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ tự chui đầu vào lưới. Phó thủ lĩnh thanh âm nhất thời truyền vào đi. Bị phát hiện Diệp Không cười khổ, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện. Phó thủ lĩnh càng là đắc ý, hư lạnh nói, chỉ bằng các ngươi tôn giới người một điểm nhỏ thủ đoạn, tựa như tới chúng ta niết bàn thế giới dương ai. Trong trận Diệp Không sắc mặt đau khổ, khổ thanh cầu khẩn, tại hạ nguyện ý lấy ra các ngươi muốn thiên ngoại tinh thạch, chỉ cần các ngươi thả ta đạo lữ. Hiện tại muốn đạo lữ, đã muộn. Tô Tiêu Tiêu mở thanh mắng, giảo hoạt tôn giới người, ở hỗn độn trung liền lên ngươi làm, ta xem ngươi lần này lại đùa bỡn thủ đoạn. Phó thủ lĩnh gật đầu nói, nhỏ, ngươi đạo lữ sẽ đưa cho chúng ta quốc chủ, ngươi thiên ngoại tình quy về ta tất cả, mà ngươi lại chỉ có thể trở thành chúng ta Tô Tiêu Tiêu tiểu tướng nô buộc, vĩnh viễn mất đi tự do. Bị vây ở trong trận pháp Diệp Không đau khổ cầu khẩn nói, ta nguyện ý giao ra hết thảy, chỉ cần cho ta tự do. Không thể nào. Phó thủ lĩnh quả quyết cự tuyệt. Thật không thể nào. Diệp Không thanh âm vang lên. Tuyệt đối không thể nào. Phó thủ lĩnh hai mắt trợn trừng. Bất quá trợn mắt giây phút, nhưng trong lòng có cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì mới vừa rồi câu nói sau cùng, rõ ràng là tự mình lỗ tai nghe thấy, mà cũng không phải là trợn. Pháp trong truyền ra. Mà ở một giây sau, trong trận pháp cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Không thân ảnh một chút tiểu mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Làm sao? Phó thủ lĩnh cùng Tô Tiêu Tiêu hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, sau đó điều kiện phản xạ giống nhau quay đầu lại. Nhất thời để cho bọn họ ra đầu nổ tung chuyện tình phát sinh, rõ ràng hẳn là ở trong trận Diệp Không, thế nhưng lại ra hiện tại sau lưng của bọn họ. Này là chuyện gì xảy ra? Tô Tiêu Tiêu trước khi chết cũng không có hiểu rõ đây là tại sao, thực lực của hắn quá yếu, Diệp Không chỉ là một giơ tay lên, tiểu giết hắn. Về phần trong nhà những khác có đuôi tộc nhân, cũng thành Diệp Không long cốt roi vọt vong hồn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Diệp Không cùng phó thủ lĩnh hai người. Phó thủ lĩnh bất quá nghìn lần nguyên tu vi, nơi nào là Diệp Không đối thủ. Tôn giới bạn bè, tha ta một mạng, ta cho ngươi biết một kho báu, chúng ta có đuôi tộc nội kho, đang ở không xa. Bộ dạng này thủ lĩnh cũng là nhân vật, sinh tử mấu chốt lập tức nghĩ ra biện pháp thoát thân. Bất quá Diệp Không cũng không phải là dễ dàng như vậy bị vật ngoại thân đả động, có đuôi tộc phó thủ lĩnh, ở trong hỗn độn ngươi bộ ta nói lữ vừa mấy lần hại ta. Ta đã sớm phán quyết ngươi tội chết, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Kia phó thủ lĩnh biết song phương cách xa quá lớn, tự mình hôm nay hẳn phải chết, cũng quan côn, mở thanh cười nói, đạo hữu, ta cũng không cầu xin rồi. Được rồi, ta dùng kho báu vị trí, đổi cho ngươi tại sao tới đây nguyên nhân. Như vậy là không thiếu mua bán. Diệp Không gật đầu nói, vậy ngươi trước tiên đem kho báu vị trí nói cho ta biết. Phó thủ lĩnh biết mình không có tư cách có kẻ mặc cả, lấy ra ngọc giản đánh vào một luồng tinh thần lực, ném tới. Diệp Không cũng nói mà có tin, đem ngọn nguồn nói tới. Nguyên trước khi đến lẻn vào tiểu hồng lâu đúng là Diệp Không ảo ảnh, còn chân chính Diệp Không tiểu nút ở ngoài lâu. Diệp Không là nhìn thấy phó thủ lĩnh đi tới, cho nên ảo ảnh tiểu hấp dẫn lấy chú ý của bọn hắn lực, chân chính Diệp Không hay theo phó thủ lĩnh đi thẳng tới trận pháp phòng khống chế. Phó thủ lĩnh nghe xong nhưng lại là giận dữ hét, tôn giới người ngươi nói nhảm, niết bàn thế giới pháp tắc thưa thớt, căn bản không có chế tạo ảo ảnh pháp tắc, ngươi căn bản vô pháp chế tạo ảo ảnh. Diệp Không cười nói, là chính các ngươi hết ngồi đáy giếng, không nên xem thường tôn giới người. Tôn giới chí tôn Nguyên Thủy sớm ở vô số năm trước cũng đã sáng chế ra tôn giả thần tung tuyệt kỹ, mà ta vừa lúc là đệ tử của hắn. Khoan hay nói, Diệp Không thật đúng là không có nói láo, những thứ này niết bàn thế giới không có tôn giả kỹ, chính là Diệp Không từ Nguyên Thủy trong truyền thừa thừa kế. Thực ra đừng nói Nguyên Thủy trong truyền thừa tôn giả kỹ, coi như là tôn giới Thiên Tôn Điện cùng Thánh Tôn Điện tôn giả kỹ, niết bàn thế giới cũng không nhất định có. Đó là bởi vì niết bàn thế giới còn có một chút pháp tắc, mà tôn giới hoàn toàn không có pháp tắc. Dĩ nhiên có thể suy nghĩ ra càng thêm mạnh càng thêm quỷ dị tôn giả kỹ. Hiểu những thứ này, phó thủ lĩnh thở dài một tiếng, không phải là ta tài nghệ không bằng người, cũng không phải là ta tính toán không tinh GNG, thật sự là không nghĩ tới tôn giới quỷ dị kỹ năng, thôi, ta chết không an. Diệp Không cũng không lại cùng hắn nói nhảm, cổ tay thủ đoạn run lên, long cốt tiên quấn lên đối phương, đem đánh chết. Tiểu hồng lâu tầng đỉnh, La Sam tiên tôn chính tâm trung phiền não không biết như thế nào ứng đối. Ở tôn giới nàng nhưng là thiên chi tiểu nữ, có Ngọc Dương cường giả như vậy chiếu cố, lại không nghĩ rằng, đi tới nơi này niết bàn thế giới, căn bản là không ai mua nàng trướng, những thứ kia bưng cái khay sinh nhật đuôi giải thị nữ tu vi cũng đều so sánh với nàng cao. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là Diệp Không, chẳng qua là hắn sẽ đến đi. Nàng còn đang nói thầm, cũng cảm giác thấy phòng cửa vừa mở ra, một áo xanh thân ảnh đi đến. Diệp Không. La Sam nhất thời trong đôi mắt đã nước mắt liên tục. Bất quá Diệp Không nhưng lại là xem một chút ngoài cửa sổ trên bầu trời đại chiến, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, ta trộm những thứ này hầu thương khố. Chương 3334, có đôi tộc nội kho. Đá vụn tiểu đạo, khúc chết quanh co, hai bên hồng vân giống nhau hoa thụ ở giữa, hai bóng người đang lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bút đầu. Hai người kia ảnh một áo xanh nam, một La Sam nữ, xuyên qua lại ở hồng vân giống nhau hoa thụ trong, giống như là ngày nghỉ ở công viên hỉ hỉ tình lữ. Bất quá sự thật cũng không phải là như thế, áo xanh nam chợt dừng lại, quay đầu lại xem một chút giữa không trung, kia hình cái đĩa hỗn độn thuyền đã hừng hực thiêu đốt, cả bị ánh lửa bao vây túi, lảo đảo muốn ngã. Mà bầu trời một bên khác, càng là quang hoa lóe lên, không ngừng có khí lưu quần quận đè xuống, nếu không phải Quan Vân Thành có trận pháp bảo vệ, nếu không sớm đã bị bên trên kịch chiến hai người phá hủy đi hơn phân nửa. Diệp Không, nếu không chúng ta nắm chặt thời gian vội vàng trốn đi, này niết bàn thế giới cường giả như rừng, một bước cũng đều không được qua loa. Bị hãm sâu nhà tù một lần La Sam lần này được cứu ra, càng là thật cẩn thận. Là không được qua loa, bất quá không ăn trộm hắn một lần, ta không cam lòng. Thực ra Diệp Không rõ ràng biết, trước khi chết phó thủ lĩnh cho hắn xuống một cái lồng. Đó chính là lợi dụng nội kho hấp dẫn, trì hoãn Diệp Không chạy trốn thời gian. Phó thủ lĩnh biết rõ tự mình hẳn phải chết, cho nên dùng loại thủ đoạn này kéo Diệp Không, để cho có đuôi tộc những khắc cường giả có thể phát hiện Diệp Không, cho báo thủ. Đối với phó thủ lĩnh ý nghĩ, Diệp Không biết. Nếu như giờ phút này có đuôi tộc luân hồi trưởng lão không có xuất hiện, Diệp Không dĩ nhiên không dám đi trộm lấy thương khố. Nhưng bây giờ mấu chốt là, luân hồi trưởng lão lên đỉnh đầu trên đánh cho bất diệt nhạc hồ, chớ có hỏi kiếm vừa ở đại sảnh phương hướng diệt giết thích khách, dường như trước mắt thật là trộm bảo cơ hội tốt. Không thuận theo không phát tài, muốn chết điều thượng triều. Làm khô. Diệp Không quay đầu lại xem một chút giữa không trung, lôi kéo La Sam lao băng băng hướng nội kho phương hướng. La Sam nghe hắn này vừa nói, trong lòng ấm ức, đều nói này tiểu thô bị không chịu nổi, quả thế. Trong miệng phun nói, không cho nói thô tục. Diệp Không lão bà đông đảo, còn không người dám quản hắn cái gì nói thô tục, lập tức gánh được cả giận nói, tổng so sánh với thiên tôn môn thế tuấn đại đức đám người, miệng đầy nhân nghĩa, làm toàn tặng chuyện. La Sam sửng sốt một chút, bất quá nàng cũng biết này có chút ít tính tình, lập tức gánh được lại cùng trên, kéo Diệp Không cánh tay, tóm lại không cho nói thô tục. Diệp Không bị nàng làm có chút không có cách, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, vội vàng làm khô tránh sự. Lôi kéo La Sam, một hồi công phu, thời gian hai người tiểu đã đi tới có đuôi tộc nội kho vị trí. Diệp Không này mới phát hiện phó thủ lĩnh dụng tâm hiểm ác, trong lúc này kho chỗ ở, lại là ở luân hồi trưởng lão bế quan nơi không xa. Nếu như luân hồi trưởng lão giờ phút này không phải là ở bầu trời kịch chiến, Diệp Không là chết chắc. Nhìn kia hang đá giống nhau cửa động, Diệp Không do dự một chút. Bất quá vào thời khắc này, trong thiên không truyền đến oanh địa một tiếng vang thật lớn, nguyên lai là kia hỗn độn thuyền cả thiêu đốt sau này, hóa thành một hỏa cầu một đầu đâm xuống. Kia hỗn độn thuyền vốn là nhích tới gần Quan Vân Thành, lúc này vừa lúc là tà tà nện xuống, một chút lại đem Quan Vân Thành thành tường đập phá rồi. Thành tường ngã không thành vấn đề, nhưng là trên tường thành một mắt trận cũng vì vậy phá hủy, hộ thành đại trận nhất thời phá vỡ một góc. Cứ như vậy, bên ngoài hai luân hồi trưởng lao chiến đấu sinh ra áp lực, nhất thời quần quận tràn vào. Quan Vân Thành trung phảng phất ngày tận thế giống nhau, phòng ốc khuynh đảo, có đuôi tộc nhân tứ tán buôn đảo. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ni mã, loại này trăm năm khó được nhất ngộ cơ hội, không làm khô trắng không làm khô. Lôi kéo La Sam tay, vọt vào hang đá trong. Có đuôi tộc nội kho, thủ vệ sông nghiêm, không phải nói nghĩ trộm tự trộm. Bất quá Diệp Không có phó thủ lĩnh lệnh bài, một đường ngay cả giết mang lửa gạt, không có một hồi liền đi tới cuối cùng một cánh cửa trước. Tộc ta nội kho, đám người không phận sự không được đi vào, không phải là tộc ta luân hồi trưởng lão không cách nào mở ra. Nhìn thấy cái này trên cửa quy củ, nhất thời hiểu, phó. Thủ lĩnh không trách được dễ dàng tiết lộ cái này cơ mật. Thì ra là đây không phải là có đuôi tộc nội kho, mà là luân hồi trưởng lão tư nhân kho báu. Trận pháp này, sợ chính là luân hồi cấp tới cường công, cũng cần nhất định thời gian. Diệp Không có chút há hốc mồm. La Sam cũng là trong mắt đẹp nhấp nhoáng thất vọng, nói, vậy coi như rồi, chúng ta hay, vẫn, là vội vàng rời đi đi. Chờ một chút. Diệp Không vốn là đã tuyệt vọng, nay một đạo trận pháp luân hồi trưởng lão đều không có cách nào cường công mở, hắn mới là 3.000 thứ nguyên tuấn giả, càng thêm là không thể nào. Bất quá lúc này, trong tay của hắn Long Cốt Tiên nhưng lại là có phản ứng. Diệp Không trước tiên không có phát giác, là Long Cốt Tiên phản ứng cũng không phải là rất mãnh liệt, mà là nhàn nhạt, muốn thử một lần cảm giác, khiến nó thử một chút. Diệp Không tâm niệm vừa động, run lên Long Cốt Tiên. Chỉ thấy kia Long Cốt Tiên hảo giống một điều bạch cốt xà giống nhau trên không trung treo đi qua, bất quá làm nó tiên đầu gặp phải tầng kia trận pháp thời điểm, nó chợt giống như gà trọi hang tiết giống nhau hưng phấn lên. Thế nào? La Sam cũng đều nhìn ra không đúng, chỉ thấy Long Cốt Tiên Đầu dán chặt ở trên trận pháp, mà tiên thể bản thân nhưng lại là điên cuồng qua lại dãy rủa tốc độ cực nhanh, người bình thường mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ, đồng thời phát ra ong ong chấn động thanh. Nó thật giống như nhìn thấy người quen. Diệp không do dự hạ xuống, mới rốt cục nói. Người quen. La Sam nghi nói, này Long Cốt Tiên là năm đó ta. Cái khay cổ tiền bối lưu lại, chưa nghe nói qua cái khay cổ tiền bối đã đến Niết Bàn thế giới. Diệp không lắc đầu, không đúng, cái khay cổ tiền bối nhận được lần này tiên thời điểm, lần này tiên đã tồn tại vô số năm tháng. Thậm chí ở bản cổ trên tay, lần này tiên lực lượng cũng đã làm giảm bớt rất nhiều. Lần này tiên cường tĩnh lúc, là chúng ta không thể tưởng tượng năm tháng, lần này tiên đã tới Niết Bàn thế giới, đổ cũng không nhất định không thể nào. Mặc dù Long Cốt Tiên cùng trong kho hàng cái sinh ra cảm ứng, nhưng là dù sao Long Cốt Tiên hiện tại đã là thực lực tàn đi, già nua không chịu nổi, căn bản vô lực xông phá trận pháp ngăn cản. Vì vậy coi như là nó điên cuồng dãy rủa, hướng trong trận pháp chui, nhưng lại là không cách nào đi tới một chút nào. Quả nhiên thật là mạnh trận pháp. La Sam trong mắt đẹp kinh ngạc, nàng nhìn ra được Diệp không cùng này Long Cốt Tiên cũng đã kết thúc toàn lực, nhưng là trận pháp nhưng lại là một chút cũng không có bị hao tổn dấu hiệu. Diệp không, nếu không coi như xong đi. Diệp không trong lòng tự nhủ cũng chỉ có tính, đang ở Long Cốt Tiên phát lực thời điểm, hắn cũng dùng tới toàn lực, nhưng là vẫn không công mà lui. Long Cốt Tiên, trở lại đi. Diệp không biết chuyện không thể làm, thán một tiếng, run lên tay, ngạnh xanh xanh thu hồi Long Cốt Tiên. Bất quá để cho hắn cùng La Sam cũng đều không nghĩ tới chuyện tình phát sinh. Đang ở Diệp không thu hồi Long Cốt Tiên thời điểm, đã nhìn thấy kia trong trận phía sau, có một màu trắng mô hình lớn quang ảnh mãnh nhào đầu tới, vang điệu một tiếng, nện ở trận pháp bên trong. Này một đập lực lượng không giống vật thường. Cả dưới đất thương khố cũng đều đang run rẩy. La Sam đôi mắt đẹp thất sắc, cả kinh nói, mới vừa rồi lao ra là cái gì? Diệp không cũng là tỉnh táo, nhìn trong tay đã hoàn toàn khống chế không được Long Cốt Tiên, gàn từng chữ, chính là chỗ này đổ chơi tình nhân cũ. Oeng. Đạo kia bóng trắng lần nữa từ bên trong mãnh đập tới đây. Mà Long Cốt Tiên cũng hoàn toàn không để ý Diệp không, mãnh đánh về phía trận pháp. Như vậy trong trận pháp ngoài, hai kiện bảo vật điên cuồng đụng nhau, đặc biệt là bên trong bóng trắng, uy lực kinh người, 7-8 lần công phu, thời gian chỉ nghe hưu một tiếng, trận pháp lại bị phá. Diệp không cùng La Sam hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ căn bản không có xuất thủ. Ngày ngươi tổ tiên bản bản, sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại. Ta nhổ vào, ngươi còn nói thô tục. Chương 3335, hầu tử kho báu kỳ dị mai rùa. Đang ở trận pháp mở ra trong nháy mắt, Long Cốt Tiên đã hóa thành một đạo bạch quang, khẩn cấp tiến vào trong trận, xâm nhập nhà kho chỗ sâu, chẳng biết đi đâu. Mau vào xem một chút. La Sam dĩ nhiên biết Diệp không cái gọi là tình nhân cũng là nói dóc. Bất quá nàng cũng rất tốt kỳ, trong khố phòng rốt cuộc là dạng gì bảo vật cùng Long Cốt Tiên lẫn nhau hấp dẫn. Càng thêm quan trọng là, món bảo vật này thật sự là uy lực kinh người, luân hồi trưởng lão cũng đều không thể làm gì trận pháp, thế nhưng lại 7-8 lần tựu bị kích phá. Vật này thực lực có thể nói kinh khủng. Một hồi sau này, La Sam cùng Diệp không cũng đã nhìn thấy cái kia bóng trắng diện mục thật sự. Không ngờ lại là một mô hình lớn đại mai rùa. La Sam giật mình trừng to mắt. Có đuôi tộc nhà kho vô cùng khổng lồ, bất quá này khổng lồ trong khố phòng nhất chiếm địa phương chính là chỗ này mai rùa. Mai rùa ngân bạch tỏa sáng, có kim khí giống nhau sáng bóng, thật giống như một tòa núi nhỏ, nằm ngang ở Diệp không cùng La Sam hai người trước mặt. Mà kia căn Long Cốt Tiên giống như sắt nam châm giống nhau, hút ở mai rùa trên núi. Mới không phải tình nhân cũ. La Sam nhất thời khinh bị Diệp không, cảnh tượng trước mắt nói cho bọn hắn biết, hai người này cũng không phải là tình lữ quan hệ. Thân tình lực lượng đồng dạng vĩ đại. Diệp không nói thầm một câu, cũng không vội đi thu hồi Long Cốt Tiên, mà là bắt đầu cướp đoạt có đuôi tộc bảo vật. Rất hiển nhiên, đối với trộm cắp nhà người ta thương khố, Diệp không có kinh nghiệm nhiều, không có một hồi tiểu đá văng ra đống lớn thú cốt tài liệu, đã tìm được hắn yêu thích đồ. Các loại tôn cấp đan dược. Diệp không mừng rỡ, tôn cấp đan dược, tôn giới khó cầu. Tại sao tôn giới đan dược rất ít đâu? Bởi vì tôn giới trống rỗng, chính là thiên tôn điện cùng thánh tôn trong điện có chút tôn cấp thực vật, dựa vào những thứ kia có hạn mấy loại sản vật có thể luyện được cái gì hảo đan. Nhưng là niết bàn thế giới tiểu bất đồng rồi. Hỗn độn cấp dị thú cùng thực vật, nơi này nhiều vô số kể. Cho nên đan dược tương đối phát đạt, có thể nói mỗi một bình đan dược cầm lại tôn giới, sợ rằng Ngọc Dương cái kia lao thất phù cũng muốn rút gân chảy nước miếng. Tiếp theo chính là các loại tôn cấp vũ khí rồi. Diệp không kế thừa bản cổ di bảo, trong đó tôn cấp vũ khí không ít, bất quá La Sam Thiên Tôn đổ là không có mấy thứ. Tiểu Hữu, nơi ti mang vũ khí, còn có cái này hình tròn phòng ngự bảo vật, còn có cái kia sử hình bảo vật cũng không tệ. Nga, sử hình bảo vật sẽ không cho ngươi rồi, cô bé mang theo những đồ này không tốt. Diệp không giúp La Sam chọn lựa bảo vật, trong lòng còn muốn vô sỉ xuống. Bất quá hiển nhiên, La Sam loại này đàng hoàng cô bé đối với trộm người ta thương khố không có gì giác ngộ, còn đang ngây ngốc nhìn mai rùa cùng Long Cốt Tiên, tám phần muốn nghiên cứu ra hai người này rốt cuộc là thân tình còn là tình yêu, hay hoặc giả là hữu tình. Muốn nói nàng này đánh giá xét còn thật sự có phát hiện. Diệp không? ngươi Long Cốt Tiên ở trở nên to lớn. La Sam đôi mắt đẹp chợt lóe, bật thốt lên kinh hô. Nàng này đột nhiên phát hiện, vốn là cho là có thể kinh động Diệp Không. Thật không nghĩ đến kia Tư chẳng qua là nhàn nhạt một câu, ngươi mới phát hiện á, người ta con trai cũng đều sinh đi ra rồi. Thế ra người này sớm biết rồi. Vậy ngươi không còn sớm điểm nói cho ta biết. La Sam giận dữ, lúc này mới dẫn La Sam làn váy từ đống lớn thú cốt trên hùng hổ đi tới. Ta làm sao có thời giờ nói nha. Diệp Không vội vàng đem vài món bảo vật hiếu kính đi tới, La Sam lúc này mới đôi mắt đẹp mở rộng ra, cong cong lên. Cũng đều là không tệ bảo vật. La Sam ở Thiên Tôn Điện mặc dù thiên chi kiểu nữ giống nhau, nhưng là chân chính thật là tốt tôn cấp bảo vật cũng không gặp được bao nhiêu. Giống như cái loại này luân hồi trưởng lão tiện tay binh khí, tưởng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nàng hay, vẫn là có bất mãn. Diệp Không, ngươi mới vừa nói tại sao cô bé dùng sự hình bảo vật không tốt. Nhìn La Sam Thiên Tôn đơn thuần thật giống như hiếu kỳ bảo bảo giống nhau ánh mắt, Diệp Lao Ma cũng đều thật ngại ngùng nói, chỉ có giận dữ nói, ta nói không tốt sẽ không hảo. Hỏi nhiều như vậy, mau cho ta thu. Đem nơi này đổ cũng đều thu. Cái gì cũng đừng lưu lại. La Sam thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thật là mặt chó trên trường mao, nói lông, phát cáu, tiểu lông, phát cáu, à. Nàng cũng không dám lại hỏi vấn đề kia, lại hỏi, những thứ này cũng đều thu. Những thứ này thú cốt tây, chúng ta cũng đều không dùng được. Hiển nhiên Diệp Lao Ma hai nghịch ngậm là biến hóa rất nhanh, chỉ thấy hắn vừa cười nói, ta Diệp mỗi người cướp đoạt trôi qua thương khố, đương nhiên là một lông, phát cáu, không còn, quản hắn cái gì có hay không dùng, toàn bộ thu. Thú cốt. Thực vật, đan dược, kinh quấn, tài liệu, các loại khí cụ, các loại bảo vật, nhất nhất thu về tùy thân trong không gian. Rất nhanh, Diệp Không liền đi tìm hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ. Hoa sở. Như vậy một túi lớn bồ đề hạt châu. Diệp Lao Ma kia tấm mặt mo này cũng muốn cười nở hoa. Bất kể là tôn giới hay, vẫn là nơi này, bồ đề châu cũng đều là một việc chân quý đồ chơi. Ở tôn giới, làm đến một hai viên cũng đều là khó khăn như vậy. Mà bây giờ, Diệp Không trong tay một túi lớn, trong đó tràn đầy chứa 7.000 viên. Đây cũng là có đuôi tộc không biết bao nhiêu năm để dành. Đừng xem mỗi lần phong thưởng cũng đều sẽ có một chút hoàn toàn mới bồ đề châu, nhưng là dù sao tăng nhiều cháo ít. Mỗi lần phân cũng không đủ phân, nơi nào sẽ có lưu lại. Cho nên này là có thể nói trong kẽ răng bên tỉnh ra tới. Có người nói tỉnh cái này làm gì, cũng đều phân ra là được. Chuyện không phải như thế. Niết bàn thế giới mặc dù công nhận giao dịch hóa tệ là tôn tiền, nhưng là còn có rất nhiều chân quý trí cực đồ, là tôn tiền không cách nào mua được. Lúc này, càng thêm cứng rắn lưu thông tiền tiểu xuất hiện rồi. Đó chính là Bồ Đề Châu. Chỉ cần có đầy đủ Bồ Đề Châu, cái thế giới này cái gì cũng có thể mua được. Có đuôi tộc đây là lưu lại để dành, lấy phòng ngừa vạn nhất tài sản. Bất quá bây giờ cũng đều họ Diệp rồi. Ở Diệp Không cùng La Sam hai người bất kể giá trị siêng năng cấp đoạt dưới, không có một biết cái này khổng lồ thương khố cũng đã trống rỗng. Mặc dù chiếm được rất nhiều bảo vật, nhưng là La Sam cũng không cảm giác vui vẻ, bởi vì lớn như thế thương khố, cũng không có nàng nghĩ phải được đến đủ. Dĩ nhiên, Diệp Không cũng không phải là rất vui vẻ. Bởi vì lớn như thế thương khố hắn rất muốn đổ cầm không đi. Những tài vật kia mặc dù cũng không tệ, nhưng là Diệp Không rất muốn chính là lực lượng. Là cái kia hàm chứa kinh khủng lực lượng mai rùa. 7-8 lần đã đem trận pháp đánh tan, nếu là vật này nơi tay, tới một cái luân hồi trưởng lão cũng đều không cần sợ hãi rồi. Bất quá thật đáng tiếc, mai rùa cũng không phải bình thường người có thể thu phục. Vô luận Diệp Không cố gắng như thế nào, vật này cũng không chịu nhận chủ. Này mai rùa cũng không phải là những thứ kia không có linh tính thu cốt, này mai rùa có khí linh. Vật này không nhận chủ. Diệp Không thì không thể đem thu nhập không gian, cũng không thể đem nhỏ đi. Vật này khổng lồ như thế, lại như thế trầm trọng, chỉ sợ cũng ngay cả đại môn cũng đều ra không được. Coi như là ra khỏi đại môn, cũng không cách nào mang đi. Phải biết Diệp Không bây giờ là ăn cắp, đeo lớn như vậy nặng như vậy một đồ chơi, kẻ ngu đều có thể nhìn thấy. Còn như thế nào chạy trốn? Cách trăm vạn dặm luân hồi trưởng lão cũng có thể bắt hắn cho tìm được. Thôi, cũng không biết vật này rốt cuộc cái gì, chỉ có để lại. Còn tốt Long Cốt Tiên có thể lấy đi. Diệp Không khoát tay. Đem Long Cốt Tiên thu hồi, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Long Cốt Tiên chối cải không chịu đi, vậy thì thật là đại giảm. Giờ phút này Long Cốt Tiên đã là nguyên lai mấy chục lần lớn nhỏ sai giờ. Diệp Không nắm trong tay, cảm giác uy lực cũng là tăng thêm gấp 10 lần cũng không dừng lại. Hảo! Cho ta thu nhỏ lại, thu! Tiểu hữu, vợ chồng song song quản gia trả. Chương 3336, chạy trốn ngư bà. An cắp đắc thủ, mang theo đại lượng bảo vật, dắt như hoa mỹ quyến, Diệp Không giờ phút này là tâm tình sảng khoái vô cùng. Từ kho báo đi ra ngoài, bên ngoài Quan Vân Thành đã là nhà dân sụp đổ, tử thương vô số, Diệp Không trong lòng sung sướng còn không còn kịp nữa, càng sẽ không bi xuân đả thương thu, lôi kéo La Sam Thiên Tôn chạy chối chết. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, từ xưa cũng đều là như vậy. Có đuôi tộc luân hồi trưởng lão nhưng là không còn vui vẻ như vậy rồi. Bắt đi đưa châu sứ giả thần bí nhân cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đào tẩu. Tôn Quốc đưa châu sứ giả bị bắt, Tôn Quốc đưa châu phong thưởng tới hỗn độn thuyền bị đốt, Tôn Quốc binh sĩ tử thương tăng lớn, Quan Vân Thành hỗn loạn không chịu nổi. Này cái cọc kiện kiện, quả thực để cho Luân Hồi Trường lão đại nhân dựng râu trợn mắt. Bất quá chờ hắn trở lại nội viện vừa nhìn, cảnh tượng nhất thời để cho hắn hai mắt đỏ lên, hai đấm nắm chặt. Người nào, rốt cuộc là ai làm? Có đuôi tộc Luân Hồi Trường lão phảng phất nổi điên giống nhau, cường đại hơi thở toàn bộ thả ra, cả kinh quan Vân Thành toàn thành cũng đều bị làm cho sợ đến im miệng không nói. Trong hậu viện, vốn là chuẩn bị đưa cho quốc chủ mỹ nhân được người cứu đi không nói, mấu chốt là có đuôi tộc trong kho hàng nhiều năm như vậy bảo tồn bảo vật cùng tồn trữ toàn bộ cũng bị người đánh cắp rồi. Của ta Bồ Đề Châu. Luân Hồi Trưởng lão khàn giọng giống giận. Hơn 7000 hoàn toàn mới Bồ Đề Châu, này nhưng đều là hắn từ trong kẽ răng tỉnh ra tới. Nếu không phải chuẩn bị giữ lại điểm tồn trữ lấy phòng thỉnh thoảng chỉ cần, hắn đã sớm luyện hóa rồi, lại không nghĩ rằng như vậy đã bị người cho trộm đi rồi. Hơn nữa trong khu phòng còn có các loại vũ khí đang dược, các loại thú cốt linh mục tài liệu, toàn bộ cũng đều là chân quý thưa thất nguyên liệu. Diệp không những thứ kia cũng việc không đáng lo thú cốt tinh thạch, thực ra cũng đều là hàng tốt. Có thể bị có đuôi tộc Luân Hồi Trưởng lao thật cẩn thận thu ở bên trong kho tròng, có thể là rác dưới sao? Là hắn. Nhất định là hắn. Luân Hồi Trưởng lao nhất thời liền nghĩ đến, cái kia lúc trước hắn đã nhìn thấy nhưng không có xử lý tiểu cá tạp. Không nghĩ tới lúc ấy nhất thời cố kỵ, thế nhưng lại cho hắn cùng có đuôi tộc mang đến như thế tổn thất thật lớn. Tiểu tử, cầm đồ đạc của ta muốn chạy trốn, ngươi nằm mơ, ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Luân Hồi Trưởng lão trong lòng tự nhủ, ta lấy mới vừa rồi cái kia đồng dạng cũng là luân hồi cấp bậc không có cách, nhưng là ngươi một cái nho nhỏ cá tạm, 3000 thứ nguyên tôn giả mà thôi, coi như là ngươi thật sự là đệ nhất tôn quốc tới, lần này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lớn tiếng tiếu gọi trong, một đạo quang ảnh rời đi Quan Vân Thành, hướng về phía bầu trời một cái phương hướng đuổi đi. Ngàn vạn không nên xem thường một Luân Hồi Trưởng lão năng lực. Luân Hồi Trưởng lão, ở tôn giới tiểu cũng coi là chí tôn rồi. Mặc dù người này cũng không thể cùng Nguyên Thủy Chí Tôn tương đối, nhưng là đã là một cái cấp bậc rồi. Diệp không trộn người này đổ, đúng là lỗ mãng rồi một chút. Diệp không rời đi Quan Vân Thành sau này, lập tức thả ra hãng buôn ngư ra đưa hắn hôn độ thuyền, mang theo La Sam Thiên Tôn, vội vàng chạy trốn. Lúc trước hắn đã nghiên cứu quá phương hướng, làm ra loại chuyện này sau này, đương nhiên là nhanh chóng rời đi có đuôi tộc khống chế khu vực, thậm chí rời đi 17 tôn quốc mới tốt. Một chiếc vô cùng bình thường hôn độn thuyền ra tốc phi hướng lên bầu trời đông bắc phương hướng, cái hướng kia chính là gần đây biên giới khu, nếu như trốn vào 15 tôn quốc, vậy thì căn bản an toàn. Bất quá mắt thấy khoảng cách Quan Vân Thành càng ngày càng xa, Diệp không trong lòng cơ vốn đã buông lỏng giây phút, nhưng lại là có một đạo tinh thần niệm lực đột nhiên đuổi sát theo, nhanh chóng tràn ngập bầu trời. Tiểu hữu, không nghĩ tới đi, này hỗn độn dưới thậm chí có như thế tráng lệ một phiến thế giới. Hỗn độn thuyền ở bên trong, Diệp không mang theo một bộ la quần mỹ nhân đứng ở cửa sổ cúi đầu nhìn phía dưới xẹt qua sơn hà, nhưng lại là đột nhiên chân mày cả kinh. Không tốt, tên kia thế nhưng lại đuổi tới. Diệp không trong mắt nhất thời thiểm quá kinh dị. Hừ, chính là chỗ này tự xưng Lý Hắc Tử tiểu tử. Luân Hồi Trưởng lão giờ phút này còn đứng ở Quan Vân Thành trong thiên không. Cùng một loại có đuôi tộc nhân không giống, cái này Luân Hồi Trưởng lão chẳng những là đã siêu việt vạn lần nguyên, càng thêm trọng yếu, hắn là một chân chính Luân Hồi Trưởng lão. Hắn kinh nghiệm bản thân quá hỗn độn luân hồi mở lại, hắn là một mình trốn vào niết bàn thế giới, cũng là ban đầu duy nhất một có đuôi tộc nhân, đúng là hắn đi tới, mới mang theo có đuôi tộc xuất hiện cùng đầy đàn. Hắn là cả có đuôi tộc lão tổ tông, tổ tiên. Thực lực của hắn cùng tâm kế khả không phải bình thường niết bàn chi người có thể tương đối. Coi như là Diệp không như vậy giảo hoạt lão ma đầu, cũng là muốn cam bái hạ phong. Hừ, tiểu tử, nếu không phải ban đầu lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền khóa ghi chép ngươi tinh thần niệm lực đặc thủ, lần này thật đúng là cho ngươi chạy. Này Luân Hồi Trưởng lão đúng là khôn khéo trí cực, ban đầu Diệp không vừa xuất hiện ở Quan Vân Thành, hắn cùng Diệp không đối thoại trong lúc, cũng đã lặng lẽ khóa Diệp không tinh thần niệm lực. Nói cách khác, Diệp không ở nhất định trong phạm vi, hắn cũng có thể ở nhanh nhất thời gian khóa kia chỗ ở phương hướng. Vì vậy đừng xem Diệp không trốn đi xa, nhưng là hắn hay, vẫn là đang trước tiên liền đi tìm Diệp không chạy trốn phương hướng. Tiểu tử, đồ đạc của ta không phải là hảo cầm. Vừa lúc đưa châu sứ giả ở ta Quan Vân Thành bị giết, ta không cách nào cùng quốc chủ khai báo bàn giao, đến lúc đó vừa lúc đem ngươi làm người chịu tội thay đưa ra. Hừ hừ. Nghĩ tới đây, một đạo thẳng tắp ánh sáng ở bầu trời kéo ra, Luân Hồi Trưởng lao tốc độ có thể nói điên cuồng, hắn toàn lực phi hành, coi như là đỉnh cấp hôn độ thuyền, cũng là mặc cảm. Làm sao huống Diệp không sử dụng chẳng qua là hãng buôn ngư ra đưa ra một loại hỗn độ thuyền. Hừ. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Quả thật, bị Luân Hồi Trưởng lao rắn mắt, Diệp không đã không đường có thể trốn. Tiểu tử này giá bình thường hỗn độn thuyền, tiểu tử này thực lực bất quá là 3000 thứ nguyên, tiểu tử này còn mang theo một chỉ có mấy lần nguyên nữ gánh nặng. Luân Hồi Trưởng lao nhất thời trong lòng hảo cười lên, loại này tiểu cá tạm, thế nhưng lại có thể trộm được của mình kho báu, chuyến đi thật là cười chết người. Không được, không thể giao cho Tôn Quốc, ta không thể để cho người nhìn ta chê cười, không bằng đem đánh chết. Luân Hồi Trưởng lao trong nháy mắt lại một lần sửa lại chủ ý. Hắn cũng không lo lắng trên đường sẽ xuất hiện biến cố gì, bởi vì Diệp không ở trước mặt của hắn, quả thật, không đáng giá nhắc tới. Bất quá để cho hắn lại một lần không có ngờ tới chính là, làm hắn đi tới nơi này chiếc thuyền hỗn độn thuyền trước mặt, này chiếc thuyền hỗn độn thuyền thế nhưng lại dừng ở một chiếc mô hình lớn hỗn độn thuyền bên cạnh. Kia chỉ mô hình lớn hỗn độn trên đỏ có một khổng lồ màu đỏ chữ to, cá. Hãng buôn ngư ra. Bọn họ tới nơi này xem náo nhiệt gì? Luân hồi trưởng lão nhất thời chân mày cau lại, bất quá hắn cũng không nghĩ phản ứng hãng buôn ngư ra, mà là chạy thẳng tới kia chiếc thuyền mô hình nhỏ hỗn độn thuyền. Bất quá hắn mới vừa bay qua, nhưng là bị mấy cao lớn nam tử bay tới chặn lại. Có thấy đuôi tộc thủy tổ. Đầu linh bốn nam tử cũng là khách khí, bất quá vẫn che ở trước mặt. Các ngươi nếu biết ta là có đuôi tộc thủy tổ, vì sao phải ngăn cản ta? Luân hồi trưởng lão giận dữ, lạnh nhạt nói, ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng hãng buôn ngư gia có chút tiền tài, hừ, ta nhưng là ở đuổi bắt đi Tôn Quốc đưa châu sứ giả đạo phạm. Nếu là quốc chủ trách tội xuống tới, các ngươi hãng buôn ngư gia sợ là chịu không nổi. Thật sao? Hai nho nhỏ bình thường tôn giả cũng có thể bắt đi Tôn Quốc đưa châu sứ giả. Lúc này, thanh âm một nữ nhân từ mô hình lớn hỗn độn trong đỏ truyền ra. Luân hồi trưởng lão trong mắt vừa động, ngẩng đầu hỏi, nhưng là hãng buôn ngư gia lão bản ngư bà. Chương 3337, tiền đánh cuộc. Lại đánh cuộc. Nếu biết lão thân, vậy thì mời có đuôi tộc thủy tổ trưởng lão cho mặt mũi, bỏ qua cho kia thuyền trung hai vị văn bối. Ngư bà thanh âm lại một lần từ mô hình lớn hỗn độn trong đỏ truyền ra. Cùng lúc đó, vừa có không ít cường giả từ hỗn độn thuyền trung bay ra. Những thứ này cường giả mặc dù đơn thể so ra kém có đuôi tộc luân hồi trưởng lão, nhưng là thực lực tất cả đều là không tệ, nếu là liên hiệp tiến công, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Có đuôi tộc trưởng lão trong lòng ngầm mực, phòng ngoài cũng biết này, ngư bà thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa bao giờ lộ diện, bất quá việc buôn bán của nàng làm quả thật lớn, có tài vật cũng nhiều. Hơn nữa nghe nói còn có 15 tôn quốc lộ số, dưới tay nàng rất nhiều cường giả cũng đều là 15 tôn quốc ưu một tộc người, không thể dễ dàng đắc tội. Luân hồi trưởng lão tâm nghĩ đến đây, cũng không dám trở mặt. Chỉ có cười khổ nói, ngư bà mặt mũi của ngươi theo đạo lý cấp cho, chẳng qua là hai người này, một người là ta chuẩn bị đưa cho quốc chủ tôn giới cô gái, còn có một là bắt đi đưa châu sứ giả đồng phạm, ta thật sự không có lý do gì bỏ qua cho bọn họ. Là như vậy, ngư bà cũng thông tình đạt lý, nói, nếu quả thật chính là tương đối theo như lời, kia lão thân đổ không tốt quản, chẳng qua là này thuyền trung vợ chồng son là ta yêu một tộc văn bối, từ nhỏ ta nhìn lớn lên, không thể nào làm ra như lời ngươi nói chuyện. Luân hồi trưởng lão vừa nghe, trong lòng tự nhủ ngươi quá giật, hai người này một người là tôn giới người, còn có một nam cũng căn bản không giống ưu một tộc, như ngươi vậy lừa gạt ta, làm như ta ngốc sao? Lập tức gánh được hắn ngạo nghễ ưỡn ngực, nói, ngư bà, rốt cuộc là cũng không phải là, để cho bọn họ đi ra ngoài vừa nhìn liền biết. Bọn họ bên này nói chuyện, cũng có chớ có hỏi kiếm trở về có đôi tộc cao thủ cùng khách tọa trưởng lao đi đến hỗ trợ. Luân hồi trưởng lão vừa nhìn tự mình nhiều người, lập tức gánh được vừa cười nói, ngư bà, ngươi nhìn nhiều người như vậy, đông người dõi nhìn, vừa lúc làm chứng. Ta ngư bà nói chuyện, vẫn còn có người hoài nghi thiệt giả. Ngư bà tức thì nóng giận ngược lại cười, bất quá cũng ngạo khí, đã như vậy, vậy hay để cho các ngươi nhìn thấy rõ ràng. Bất quá ngư bà nhưng lại là mang vào điều kiện, tiếng nói dừng lại, lại nói, nhưng là nếu là không có, các ngươi có đuôi tộc phải bồi thường. Luân hồi trưởng lão cười nói, nếu là ta lầm, ta làm hướng văn bối của ngươi nói xin lỗi, đưa lên bổ để châu 100. Ngư bà cười ha ha, 100. Ngươi là chất vấn lao thân lời nói, lao thân mặt mũi gì tồn tại? Người làm ăn danh dự đệ nhất. Như là không đúng, người đem lần này quốc chủ phong thưởng cũng đều bồi bổ lại ta cũng không đủ. Luân hồi trưởng lão trong lòng cả kinh, thầm nghĩ này lão mụ tử thật to khẩu vị. Bất quá trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu, này lão bà tử là chống đỡ tự mình, nếu như mình không dám đánh cuộc, nàng kia sẽ dòng chống khua chiêng dẫn người rời đi. Hãy cùng sợ tiệu toa cáp, giống nhau, rõ ràng một tay lặn bài, nhưng lại là bình tĩnh kêu lên một kinh khủng số chữ, đẩy lui người khác. Hiểu những thứ này, luân hồi trưởng lão trong lòng buồn cười. Lão bà tử theo ta chơi ăn trộm gà. Ta cho ngươi thua đến hộp máu. Hắn hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực nói, đó là dĩ nhiên. Bất quá nếu là ta muốn tìm chi người thật ở trong đó, vậy ngươi ngư gia hiệu buôn cũng phải bại bởi ta đồng dạng bồ đề châu. Luân hồi trưởng lão vì bày ra công bằng hợp lý, nói xong khoát tay chặt lại, hỏi kiếm, đem mới vừa bắt được hoàn toàn mới bồ đề châu cũng đều lấy ra. Dạ. Chớ có hỏi kiếm khoát tay, đem mới vừa nhận được không có nửa canh giờ bồ đề châu túi cho lấy ra. Hảo. Ngư bà người cũng không xuất hiện. Chẳng qua là ở mô hình lớn hỗn độn thuyền trung hét lớn một tiếng, lãng mục, phách tán thuyền nhỏ, để cho các vị làm chứng. Bị gọi là lãng mục, chính là trước kia ngăn trở luân hồi trưởng lão bốn người một trong, là một thân hình cao lớn gầy ưu một tộc người. Tuân lệnh. Lãng mục đồng ý một tiếng, cũng không có nói để cho thuyền trong một đôi nam nữ đi ra ngoài, mà là xoay người lại một trường. Này lãng mục thực lực cũng không giống tầm thường, quay đầu lại một trường, lại là đem kia chỉ mô hình nhỏ hỗn độn thuyền cho một trường đánh nát. Vâng. Vang lớn trong. Kia mô hình nhỏ hỗn độn thuyền nhất thời từ trung gian bị đánh trúng nát bấy, các loại chế tạo hỗn độn thuyền bộ xương tài liệu cùng trang sức tài liệu toàn bộ tứ tán phân liệt. Mà đang ở những thứ này toái trong phim, xuất hiện là một đôi nam nữ thất kinh mặt. Này, nhìn thấy đây đối với nam nữ, có đuôi tộc luân hồi trưởng lão nhất thời chính là nhìn thấy quỷ giống nhau biểu tình, trong miệng liên tục nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thì ra là đây đối với nam nữ, căn bản không phải Diệp Không cùng La Sam, mà là hai gầy cao lớn ưu một tộc nam nữ trẻ tuổi. Hừ, mô hình lớn hỗn độn trong đỏ truyền ra ngư bà hừ lạnh, luân hồi trưởng lão, hiện tại người ngươi cũng nhìn thấy, có phải hay không là ngươi muốn tìm hiến tặng cho quốc chủ tôn giới cô gái cùng bắt đi đưa châu sứ giả đảo phạm đâu? Cái này, luân hồi trưởng lão há hốc mồm cứng lưỡi, vốn là lòng tin tràn đầy, lại không nghĩ rằng bảy một ô long. Bất quá luân hồi trưởng lão đối với mình hay, vẫn là có lòng tin, lúc trước hắn rõ ràng cảm giác được tự mình khóa tinh thần lực đang ở thuyền trung. Hiển nhiên ở hắn đi tới lúc trước, hai người này đào tẩu, hơn nữa cho kia Lý Hắc Tử giải trừ khóa. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, luân hồi trưởng lão trong đôi mắt hiện đầy tàn khốc, lạnh nhạt nói, ngư bà, ngươi quả nhiên thật là thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi trừ buôn bán, ngay cả làm âm mưu quỷ kế, cũng là như thế lao đạo. Nghe hắn nói như vậy, ngư bà giận tím mặt, quắc, có đuôi tộc thủy tổ, ngươi đừng tưởng rằng lao thân sợ ngươi. Ngươi xuất nhĩ phản nhĩ, muốn quỵt nợ không được. Hay, vẫn, là hoài nghi ta đem ngươi tìm hai người giấu đến của ta hỗn độn trên đỏ. Như thế cũng được, lao thân không cần nét mặt già mua rồi, để cho ngươi lên thuyền tìm đến. Bất quá tiền đánh cuộc, hừ, ngươi nói ra đi. Còn muốn tiền đánh cuộc. Có đuôi tộc luân hồi trưởng lão vừa nghe tiền đánh cuộc, trong đôi mắt nhất thời do dự. Phải biết, hắn mới vừa rồi đã đem mới từ phong thưởng đại phải nhận được bồ đề châu cũng đều thua sạch rồi. Của mình thương khố cũng bị trộm vô ích. Dĩ nhiên, hắn tùy thân trong không gian còn có một chút tồn trữ. Nhưng là đừng quên, kiểm tra ngư gia hiệu buôn xoáy hạm hỗn độn thuyền, sợ rằng tiền đánh cuộc là một vô cùng kinh khủng số chữ. Hắn còn không có quyết định, đã nghe trong xoáy hạm ngư bà lại nói, như vậy đi, nếu như ngươi lên thuyền tìm được người, ta đây ngư gia hiệu buôn ở 17 tôn quốc tất cả hiệu buôn cũng đều quy về ngươi tất cả, nếu như ngươi tìm không được, hừ. Ngư bà cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi có đuôi tộc bộ lạc tiểu vĩnh viễn ẩn cư núi rừng, đem ngươi tộc chiếm lĩnh tất cả địa vực cùng tôn quốc thứ hai đại bộ lạc danh hiệu, toàn bộ cũng nhường cho ta. A, đừng nói luân hồi trưởng lão, tại chỗ người trở về bao gồm ngư gia hiệu buôn tất cả tiểu nhị quản sự, cũng toàn bộ khiếp sợ. Nếu như này đánh cuộc lập thành, kia đã là 17 tôn quốc bao nhiêu kỷ nguyên tới lớn nhất đánh cuộc. Nếu như ai thua rồi, ngay cả gỡ vốn cơ hội cũng không có. Luân hồi trưởng lão trong đôi mắt biến hóa rất nhiều lần, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, cá lao bà tử, ngươi làm như ta là người ngu. Ta mới mắc mưu của ngươi, không đánh cuộc. Nói xong khoát tay chặn lại, mang theo có đuôi tộc nhân trở về rời đi. Bất quá hỗn độn trong đỏ lại truyền tới một tiếng chậm đã. Một hồng y thiếu nữ bay ra, phía sau đi theo đống lớn ngư gia binh sĩ, thiếu nữ xinh đẹp linh tú kêu, có đuôi tộc tiền bối, các ngươi đã quên trên một ván thua tiền đánh cuộc. Luân hồi trưởng lão lúc này thua lỗ cũng đều muốn tới quần, khả lại không cách nào quy nợ, chỉ có nhịn xuống hộp máu xúc động, cắn răng nói, vân kiếm, cho hắn. Chương 3338, ngư bà gấp bội hoàn lại. Ngư gia hiệu buôn, mô hình lớn hỗn độn trong đỏ. Cao lớn lang trụ, màu đỏ trứng mạn, bốn phía treo hạng sang thêu bích họa, nhìn ra được ngư gia này hiệu buôn quả thật là như thế giàu sang cùng xa hoa. Đang bị có đuôi tộc luân hồi trưởng lão đuổi giết Diệp Không cùng La Sam hai người, giờ phút này đang đứng ở nơi này trong đại sảnh rộng rãi, ở trước mặt bọn họ có một cái trận pháp tạo thành màn sáng, bên trên chính là cho thấy bên ngoài cảnh tượng, nhìn có đuôi tộc đám người nổi giận đùng đùng rời đi. Này ngư bà quả nhiên là không phải là phàm nhân. Diệp Không không khỏi trong lòng than thở. Này ngư bà vô luận làm mưu kế hay, vẫn là tâm kế quả nhiên là tinh minh lợi hại, đem có đuôi tộc luân hồi trưởng lão coi là gắt gao. Tiêu đoán chắc hắn không dám tiếp tục đánh cuộc đi xuống. Để cho có đuôi tộc thua sạch sẽ, thế nhưng không lời nào để nói. Bất quá Diệp Không trong lòng vừa đang lo lắng, tự mình cùng này ngư bà không dính tình không mang theo cố, lúc trước căn bản không có bất kỳ giao tập, tại sao nàng muốn như thế trợ giúp tự mình. Hơn nữa này ngư bà vừa là như thế lợi hại, chỉ sợ nàng đối với mình có điều cái gì ý đồ. Đang tâm niệm qua lại trong lúc, Diệp Không cùng La Sam trước mặt màn sáng đã tiêu trừ, cửa phương hướng, một người mặc hồng y tuổi trẻ thiếu nữ giơ lên một miệng túi chậm chậm đi đến, thu vào trong kho hàng. Hồng y thiếu nữ tuổi mặc dù nhẹ, nhưng là thần thái động tác nhưng lại là lao đạo, nàng đem bổ để châu đưa cho thủ hạ sau khi, thẳng tắp đi về phía Diệp Không trước mặt. Các ngươi cũng đều là tôn giới chi người chứ? Lý Hắc Tử, là thật tên sao? Hồng y thiếu nữ nói chuyện rất là lao thành, khẩu khí phảng phất là luân hồi trưởng lão một loại. Mặc dù là ngư gia hiệu buôn cứu bọn hắn, nhưng là Diệp Không nhưng cũng không thích thiếu nữ này khẩu khí, lập tức gánh được có chút khó chịu nói, tiểu muội muội, muốn hỏi tên người chứ, trước phải báo tên của mình, đây mới là lễ phép. Hồng y thiếu nữ nhất thời có chút tức giận, mày liêu dựng lên, ngươi theo ta nói cái gì lễ phép? Đừng quên, là ta cứu các ngươi. Diệp Không xoẹt nói, là ngư bà đã cứu chúng ta. Ngư bà là bà nội ta. Được rồi được rồi. Hai người đấu võ mồm trong lúc, một giàn mua thanh âm uy nghiêm vang lên, Huyền Cơ, mang hai vị tôn giới khách nhân đến phòng ta. Hả? Hồng y thiếu nữ ngư Huyền Cơ nhất thời kinh hãi, bà nội, ngươi chưa bao giờ làm cho người ta vào phòng của ngươi, lần này. Ngư bà cười nói, nếu là niết bàn chi người, ta dĩ nhiên không thấy, nhưng là người ta là tôn giới chi người, ta còn có cái gì nhưng thật là lo lắng, dẫn bọn hắn đi vào. Đi theo ta. Ngư Huyền Cơ hạnh nhân mắt trợn mắt nhìn Diệp Không hạ xuống, lúc này mới mang bọn hắn đi về phía sau một cái phòng. Phía sau gian phòng có thể nói để phòng xâm nghiêm, tầng tầng lớp lớp trận pháp bao trùm, muốn đi vào nhìn thấy Ngư bà thật không phải một chuyện dễ dàng. Được rồi, các ngươi vào đi. Ngư Huyền Cơ tiên tiến vào kia gian phòng, chỉ chốc lát sau, mới lại mở ra môn đi ra ngoài, để cho Diệp Không cùng La Sam tiến vào. Đi vào sau này, có thể nhìn thấy một hiền lành lao thái thái ngồi ở trên ghế, thắt lưng trở xuống bao trùm lấy chăn lông, đang mỉm cười nhìn tiến vào hai người. Gặp qua Ngư bà. Diệp Không vội vàng ôm quyền, La Sam cũng dịu dàng vén áo thi lễ. Đối với cái này cứu bọn hắn tánh mạng lao bà, Diệp Không cùng La Sam hay, vẫn là rất cảm kích. Bất quá nhìn thấy Ngư bà, Diệp Không trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Bởi vì Ngư bà thủ hạ, toàn bộ cũng đều là gầy teo cao cao, khuôn mặt còn có vân gỗ ưu một tộc người. Diệp Không vốn là cho là Ngư bà cũng là ưu một tộc người, bất quá nhìn thấy Ngư Huyền Cơ thời điểm, cũng có chút nghi ngờ. Ngư Huyền Cơ cũng là có một chút ưu một tộc người đặc tính, gầy teo cao cao, bất quá trên gương mặt vân gỗ nhưng là không có. Diệp Không lúc ấy liền suy nghĩ, này Ngư Huyền Cơ có phải hay không là ưu một tộc người đâu. Nhưng là cho đến nhìn thấy Ngư bà, nhưng là hoàn toàn bất động. Ngư bà có màu đen tóc, chớp động màu nâu ánh mắt, có lực cánh tay. Cũng là rất giống là ấn thứ bộ lạc. Bất quá này chính là một việc chuyện rất kỳ quái rồi, ấn thứ bộ lạc bị 17 tôn quốc sở không tha. Ấn thứ bộ lạc chính là mặc người nô dịch chủng tộc, tại sao có thể có lớn như thế tài sản? Mặc dù trong lòng qua lại suy tư, bất quá Diệp Không nhưng lại là không tiện nói ra cái gì. Nga, các ngươi cũng đều là tôn giới tới. Thật sự là tôn giới tới. Ngư bà đối với tôn giới rất có hứng thú bộ dạng. Không tệ, ta gọi là Diệp Không, đây là ta đạo lữ, Tiểu Hữu. Nếu cho tới bây giờ không gặp người ngoài Ngư bà có thể gặp hắn, hắn cũng sẽ không lại giấu giếm tên của mình. Diệp Không, Tiểu Hữu, cũng đều là tên rất hay. Ngư bà hay, vẫn là rất hiền lành gật đầu, Diệp Không thẳng thắn làm cho nàng thật vui vẻ, nàng lại nói, vậy các ngươi nói cho ta nghe một chút đi tôn giới chuyện tình, ta cũng không có trải qua luân hồi thời đại, còn chưa từng có đi qua tôn giới. Nga, tôn giới là cái bộ dáng này. Diệp Không cũng không có gì khả giấu giếm, lập tức gánh được sẽ đem tôn giới tình huống cùng thế cục đại khái giới thiệu xuống. Bất quá Diệp Không cũng không có nói mình là trí tôn môn môn chủ, cũng không có thí lộ áo là thiền tôn môn nhân vật trọng yếu. Tôn giới tình huống chính là như vậy. Tôn giới trong, một cái tinh cầu hai đại điện, cũng không có gì có thể nói dăm ba câu đã nói xong. Diệp Không nói xong, Hồng Y thiếu nữ kia bật thốt lên xoẹt nói, không nghĩ tới tôn giới sản vật như vậy cằn cỗi. Vốn còn chuẩn bị đem chúng ta tộc toàn bộ rời đến tôn giới sinh hoạt. Diệp Không cùng La Sam nghe, cũng đều là trong lòng cả kinh. Niết bàn thế giới thực lực vượt xa tôn giới. Nếu quả thật Ngư gia hiệu buôn phái đại bộ đội đi tới tôn giới, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ngay tuyến tổ tiên bản, người anh em này liền thành tôn giới phản đồ. Hán gian. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cũng may Ngư bà lắc đầu cười nói, Huyền Cơ, chúng ta mất đồ muốn trăm phương ngàn kế cầm về, mà không phải là trốn tránh, hoặc là đi cướp người thứ ba. Ngư bà mặc dù mỉm cười hiền lành, bất quá Diệp Không hay, vẫn là cảm giác được, này lao bà trong khi nói chuyện một cổ sát cơ cùng khí thế. Dạ. Bà nội. Ta sai lầm rồi. Ngư Huyền Cơ nhất thời thu hồi lời nhác, nghiêm nghị cúi đầu. Ân. Ngư bà lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó lại đem mặt đối với hướng Diệp Không, mở miệng nói, tôn giới bạn bè, lao thân cứu các ngươi cũng nên cho lão thân làm điểm cái gì đi. Diệp Không trong lòng tự nhủ xong, chỉ biết này lao thái thái không có chuyện tốt. Mặc dù như thế, Diệp Không cũng hay, vẫn là mỉm cười hành lễ, bị người tích thủy tri ân, nên suối tuân tương báo, huống chi là ân cứu mạng. Bất quá Ngư bà kế tiếp một câu. Nhưng lại là Diệp Không trăm triệu không nghĩ tới, nàng đột nhiên cười nói, còn có che chở các ngươi ăn cắp có đuôi tộc kho báo tri ân. A. Diệp Không cùng La Sam nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới này lão bà tử thế nhưng lại biết cái này. Bởi vì coi như là có đuôi tộc trưởng lão cũng không có nói, của mình thương khố bị trộm. Bất quá Diệp Không nhất thời nghĩ tới một chút, nguyên lai là các ngươi. Bắt đi đưa châu sứ giả, cùng có đuôi tộc luân hồi trưởng lão đánh nhau, là bà ngươi. Không phải là. Ngư bà lên tiếng phủ nhận, một hiên tre ở trên đùi chăn lông. Cười nói, các ngươi nhìn bà ta có hay không năng lực cùng người khác chiến đấu. Diệp Không cùng La Sam hướng lông, phát áo, dưới nệm hạ xuống, nhất thời hai người cũng đều là hai mắt trợ to, kinh đến không nói nên lời. Thì ra là Ngư bà thế nhưng lại không có hai chân. Nhìn thấy này không có hai chân thân thể, Hồng Y thiếu nữ Ngư Huyền Cơ hai mắt nhất thời đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, bà nội, ngươi năm đó bị khổ, một ngày nào đó hội yếu bọn họ gấp bội hoàn lại. Chương 3339, bảo vật luân hồi cấp. La Sam làm vì một cô bé. Tương đối mềm lòng, nhìn thấy ân nhân cứu mạng Ngư bà mất đi hai chân, vừa thấy Ngư Huyền Cơ bi thống đan sen, nàng một đôi tròng mắt thế nhưng lại cũng đi theo đỏ. Nhìn nàng như vậy, Ngư bà bà khẽ cười rồi, nói, trẻ ngoan, các ngươi cũng đều là trẻ ngoan. Bất quá Diệp Không nhưng lại làm mưu tính sâu xa, suy nghĩ càng thêm nhiều, nghi nói, bà, thứ cho ta mạo muội, ngài tu vi so với ta còn mạnh hơn, một lần nữa sinh trưởng hoặc là luyện hóa một đôi chân hẳn là cũng không phải là việc khó. Nào có dễ dàng như vậy? Ngư bà cười khổ nói, xem ra ngươi còn cũng không biết luân hồi cấp binh khí lợi hại. Nếu là bị luân hồi cấp binh khí gây thương tích, kia quả thực đang ở trên vết thương xuống cường đại cấm chế một loại, làm sao có thể trường? Luân hồi cấp binh khí. Diệp Không hai mắt lệ mang thiểm quá, đổ là lần đầu tiên nghe thấy loại này cấp bậc binh khí. Dĩ vãng hắn gặp qua cùng sử dụng, cũng chính là tôn cấp binh khí cùng bảo vật, chỉ biết là có luân hồi cấp trưởng lão, còn không biết còn có như thế cấp bậc vũ khí. Không tệ, lão thân này đôi chân chính là bị luân hồi cấp binh khí chém đứt, lại cũng không cách nào sinh trưởng. Ngư bà thở dài một tiếng, bên cạnh Ngư Huyền Cơ thở dài nói, nếu như chúng ta hiệu buồn có thể có tiền mua một luân hồi cấp binh khí, sợ rằng thế cục tiểu không phải như vậy. Nghe nàng này vừa nói, Diệp Không cùng La Sam cũng đều là sắc mặt kinh dị. Ngư gia hiệu buôn nhưng là 17 tôn quốc lớn nhất thương gia, nhất người có tiền. Mà bọn họ, thế nhưng lại mua không nổi một luân hồi cấp binh khí. Các ngươi là người ngoại lai, không hiểu. Ngư bà nhìn thấy hai người thần sắc, giải thích, luân hồi cấp binh khí chính là pháp tắc thần khí, nó mỗi một cái động tác, tiểu giống như ở cái thế giới này viết xuống pháp tắc. Vô cùng cường đại. Cái thế giới này luân hồi cấp trưởng lao rất nhiều, nhưng là luân hồi cấp binh khí như ít. Mỗi cái động tác chính là viết xuống pháp tắc. Diệp Không cùng La Sam vừa sợ, không trách được bị một đao kia chém đứt chân không cách nào phục hồi như cũ, chính là bởi vì này đã bị viết vào pháp tắc. Ngươi nếu là thật sự làm ra một đôi chân, đó chính là ngỗ nghịch pháp tắc, thiên địa sở không tha. Này luân hồi cấp vũ khí, thật là mạnh. Diệp Không trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Nhìn thấy Diệp Không trong mắt tham lam, Hồng Y thiếu nữ Ngư Huyền Cơ xoẹt nói, người ngoại lai, ngươi cũng đừng nghĩ rồi, Niết Bàn 36 quốc, có ghi lại luân hồi cấp vũ khí bất quá 23 kiện. Cả Niết Bàn chỉ có 23 kiện. Nghe thấy này một câu, Diệp Không càng là giật mình. Niết Bàn thế giới, cường giả như rừng, trong đó không thiếu trải qua mấy cái luân hồi thời đại cường giả, bọn họ gặp qua cùng có tài liệu cùng bảo vật số lượng có thể nói kinh khủng. Khả là bọn hắn nhưng cũng không có luân hồi cấp vũ khí. 36 tôn quốc, chia đều mỗi quốc một, cũng chưa tới. Ngư bà cũng không muốn quá đả kích những người tuổi trẻ này, cười nói, luân hồi cấp bảo vật đã đầy đủ tự mình viết xuống pháp tắc cường đại năng lực, cho nên linh tính của nó là phi thường mạnh. Vì vậy chẳng những muốn có tương ứng thực lực, còn muốn có đầy đủ cơ duyên mới có thể nhận được hoặc là chế tạo ra luân hồi cấp bảo vật. Các ngươi hảo hảo tu luyện, tăng lên tự mình, nói không chừng ngày nào đó cơ duyên đã tới rồi. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không gật đầu. Kể từ khi hắn trở thành tôn giả tới nay, đối với ngoại vật cũng đã rất ít nhu cầu. Nhưng là lần này nghe nói luân hồi cấp vũ khí cường đại, nhưng lại là để cho hắn vừa dâng lên đã lâu tranh đấu lòng, thầm nghĩ, cả đời này nhất định phải chuẩn bị một luân hồi cấp bảo vật vui đùa một chút. Bà nói chính là, không thể cưỡng cầu. Diệp Không khẽ mỉm cười, tạm thời lập tức gánh được ý nghĩ trong lòng, lại nói, bà vị này kẻ thù nhưng là không giống bình thường kinh thiên động địa chi người. Nói tới đây, Ngư bà trong mắt có chút thương cảm. Dù sao có cường đại như vậy một kẻ thù, nghĩ muốn báo thù tiểu lộ ra vẻ vô cùng xa vời. Bất quá thương cảm chẳng qua là trong nháy mắt, Ngư bà trong đôi mắt vừa dâng lên chính là kiên định, người nọ nếu là chỉ nhục ta làm tổn thương ta cũng thì thôi, khả hắn nhưng lại là ta nhất tộc địch nhân. Cướp đi tộc ta hết thảy, tộc ta 99 người chết ở kia cùng kia đồng loa trong tay, cho tới bây giờ bọn họ vẫn ở giày xéo nô dịch tộc ta. Hiền lành Ngư bà giờ phút này hai mắt điện quang chớp động, thù hận lực lượng cuốn quét, giống như báo thù chi thần, gàn từng chữ, thù này, khắc cốt minh tâm, không thể quên mất. Ngư Huyền Cơ cũng giống như vậy cắn răng nói, thù này, khắc cốt minh tâm, không thể quên mất. Diệp Không coi như là hiểu, này Ngư bà khẳng định chính là ấn thứ an tộc. Tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ có ấn thứ an tộc mới có như thế khắc cốt thù hận, mà cái kia bị bọn họ thù hận, chính là 17 tôn quốc quốc chủ. Hay hoặc giả là 17 tôn quốc thủy tổ. Tóm lại kia là một có luân hồi cấp vũ khí, siêu cấp cường giả. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong lòng phát thông hạ xuống, thầm nghĩ Ngư bà mới vừa rồi thật giống như muốn tự mình làm gì. Chẳng lẽ muốn tự mình đi cùng vị kia siêu cấp cường giả đối kháng? Ngày ngươi tổ tiên bản, đây không phải là muốn mạng người sao? Diệp Không tin tưởng, chọc cho lông, phát cáu, vị kia có luân hồi cấp vũ khí siêu cấp cường giả, chỉ sợ hắn chính là chạy trốn tới tuân giới, cũng muốn bị kia nhẹ nhàng giết chết. Bất quá hiển nhiên Ngư bà cũng không có làm khó bọn họ, chỉ nghe nàng nói, lão thân lần này cố nhân bắt đi đưa châu sứ giả, có đuôi tộc nhân đối với người khác không thể làm gì, khả là bọn hắn nhất định sẽ đem khí rơi tại ấn thư an tộc trên người. Mà chúng ta Ngư gia hiệu buôn cũng bởi vì cứu các ngươi bị có đuôi tộc gián mắt, hơn nữa, chúng ta còn muốn che chở vị kia đánh thuê tới luân hồi trưởng lao trở về. Cho nên tiểu ta nhờ các người vội vàng tiến tới ấn thư an tộc tụ cư đại mạc rừng rậm, thông báo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất tạm thời rời đi nơi đó. Nguyên lai là đưa lời nhắn. Diệp Không lúc này mới trong lòng bâng lãng, lại hỏi, chỉ là chúng ta đối với bên này đường cũng chưa quen thuộc. các ngươi này cứ yên tâm đi, chúng ta nơi này có chút ít chuẩn bị. Ngư Huyền Cơ khoát tay, Diệp không phát hiện, một chiếc càng thêm tiểu mới hình cây đinh hỗn độn thuyền đã chuẩn bị xong, đồng thời một phần vô cùng cặn kẽ niết bàn thế giới bản đồ cũng xuất hiện ở Diệp không trước mắt. Chờ VV hiểu rõ này một chút, Diệp không gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đuổi ở có đuôi tộc hành động lúc trước chạy tới ấn thứ bảo an khu quần cư. Nếu là đi trễ, tiêu hưởng phí rồi. Ngư bà dĩ nhiên hy vọng bọn họ vội vàng đi, cũng không giữ lại, khẽ mỉm cười, khoát tay chặn lại, để cho Ngư Huyền Cơ đưa bọn họ rời đi. Một hồi sau này, mô hình lớn hỗn độn thuyền cất cánh nền tảng. Một chiếc hình cây đinh hỗn độn thuyền đã bung ra nhỏ sải giờ, nằm ngang ở trên bình đài, mà ở này chiếc thuyền kiểu mới hỗn độn trên đỏ, Diệp không cùng La Sam đã sóng vai đứng yên. Xin nhờ rồi. Hồng Y thiếu nữ Ngư Huyền Cơ ôm quyền mỉm cười. Tái hội. Bất quá đang ở nói lời từ biệt sau này, Diệp không đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, lúc trước ở Ngư gia khách sạn các ngươi đưa ta ba ấn thứ An Nô Tỷ, có phải hay không là chính là của các ngươi thử dò xét? Ngư Huyền Cơ cười nói, thực ra cũng không phải là thử dò xét, mỗi cái đi ngang qua 17 tôn quốc cường giả, chúng ta cũng sẽ đưa lên mấy người tỉ muội, làm cho các nàng rời đi cái này động ma giống nhau tôn quốc. Bất kể như thế nào, rời đi nơi này tổng so sánh với lưu lại muốn mạnh. Diệp không lại nói, nếu như là một chút giày xéo ấn thứ An nữ đầy tớ ác ma, các ngươi vừa làm như thế nào? Ngư Huyền Cơ nói, nếu là đối xử tử tế Ngư gia hiệu buôn làm cho khắp mọi mặt ưu đãi cùng trợ giúp, nếu là một loại nô dịch cũng thì thôi, nếu là tàn nhẫn thương tổn các nàng tánh mạng, Ngư gia hiệu buôn chỉ sợ đuổi theo ra tôn quốc, cũng muốn cho những tỷ muội này một chút khai báo bằng dao. Diệp không giờ mới hiểu được, gật đầu cười nói, ta nói các ngươi tại sao cứu ta, thì ra là như vậy, bất quá kia ba ấn thư An tộc cô gái quả thật vóc người không tệ. Nhìn thấy Diệp không trên mặt lộ ra sói cười, bên cạnh La Sam phu nói, ngươi dám. Ngư Huyền Cơ cũng cười nói, Diệp đại ca, bảo trọng. Hình cây đinh hỗn độn thuyền sau đó cất cánh, thoát khỏi mô hình lớn hỗn độn thuyền, vu hồi bay về phía đại mạc rừng rậm phương hướng. Chương 3340, đại mạc rừng rậm ấn tộc tiểu nhã. Đại mạc rừng rậm ở vào 17 tôn quốc cùng 16 tôn quốc chỗ giao giới, nghe nói hai cái này tôn quốc quan hệ cũng không tốt, bất quá bởi vì có đại mạc rừng rậm tồn tại, khiến chúng nó phân cách hai mở, hòa bình trung độ. Ngày này, mịt mờ mặc lục sắc rừng rậm, mênh mông vô bờ, liên miên nhấp nhô lên xuống dãy núi, căn bản không có cuối cùng. Thấu một đạo lưu quang kéo ra thật dài đường nét, từ chỗ xa xa bay tới, cuối cùng lơ lửng ở nơi này một mảnh rừng rậm bầu trời. Có thể nhìn thấy, đây là một chiếc thuyền mới toanh hình cây đinh hỗn độn thuyền, tựa như nông thôn nhét ở cửa một cái chêm, trước cao sau thấp, trước dẹp sau chiều rộng, lơ lửng ở bảo quang lưu động giữa không trung. Diệp không bọn họ là đã lách qua một vòng, này mới đi tới nơi này. Vốn là cho là đại mạc rừng rậm là đại mạc trong rừng rậm, nhưng là không nghĩ tới, căn bản không có nhìn thấy cái gì đại mạc. Diệp không túi đầu nhìn phía dưới lục dã mịt mờ. La Sam gật đầu nói, ta vốn là cũng là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ nhìn thấy, đại mạc rừng rậm cũng không phải là đại mạc trong rừng rậm, mà là nơi này rừng rậm thật giống như sa mạc giống nhau mịt mờ vô tận. Ân. Diệp không cũng gật đầu đồng ý La Sam thuyết pháp, hắn vừa bổ sung, rừng rậm này thật giống như đại mạc giống nhau, chẳng những là nói rõ rừng rậm bát ngát, còn nói rõ này trong rừng rậm thật giống như đại mạc chung giống nhau, rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Phải không? La Sam cũng là cũng không có cảm giác gì, nghi nói, hỗn độn trên đỏ có cách hướng cùng bản đồ. Làm sao có thể bị lạc? Diệp không nắm giữ này chiếc thuyền hỗn độn thuyền, hắn dĩ nhiên càng thêm rõ ràng, hắn cười nói, đi tới nơi này, bản đồ cùng phương hướng đã sai chỗ rồi. Nếu quả thật dựa theo bên trên chỉ dẫn đường thẳng, mãi mãi xa cũng tìm không được bắc. Như vậy, La Sam kinh ngạc, trong mắt đẹp lộ ra kinh sắc, hỏi, bị lạc phương hướng, kia chúng ta làm sao bây giờ? Diệp không cười nói, chỉ có để cho những thứ kia ấn thứ An tộc tới đón chúng ta. Trong khi nói chuyện, Diệp không lấy ra cùng nhau một khối ngọc giản. Này ngọc giản là Ngư Huyền Cơ cho lúc trước bọn họ chuẩn bị vật phẩm một trong. Đi đi. Diệp không tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng thúc dục vào trong đó, chỉ thấy kêu bích lục ngọc giản giống như sống giống nhau, ông hạ xuống, hóa thành màu xanh biếc ánh sáng, một đầu tiến vào phía dưới trong rừng rậm. Nhìn thấy những thứ này, La Sam đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nổi nụ cười, nói, cái chỗ này đại mạc giống nhau xa vời, lại không cách nào tìm được phương hướng, những thứ này ấn thứ An tộc hẳn là có thể ẩn giấu trong đó, độ không nhất định cần muốn chúng ta nhắc nhở cùng truyền lời. Diệp không lắc đầu, những thứ này ẩn giấu thủ đoạn cùng tự nhiên điều kiện, đối với chúng ta những thứ này tôn giả mà nói dường như hữu dụng, khả là đối với những thứ kia luân hồi cấp cường giả, không nhất định hữu hiệu. La Sam sâu chấp nhận, gật đầu nói, cũng thế. Đi tới niết bàn thế giới, nàng đã thấy quá nhiều cường giả, còn có luân hồi cấp vũ khí những thứ này truyền thuyết, nếu như ở tôn giới, những điều này cũng đều là không thể tưởng tượng. Diệp không cùng La Sam tán gẫu hai câu, đã nhìn thấy phía dưới trong rừng rậm có chút động tĩnh, không có một hồi, trong rừng rậm có ánh sáng ảnh chớp động. Mấy người mặc áo ngực cùng quần cụ tấn thư An cô gái xuất hiện ở trên ngọn cây. Làm cho người ta buồn cười chính là, các nàng cũng không phải là bay lên, mà là từ dưới tán cây bò lên, đứng ở rộng rãi tán cây trên. Gặp qua khách quý. Mấy ấn thư An cô gái rất là cung kính, ngẩng đầu nhìn hôn độn trên đỏ đây đối với ống tay áo đồng bệnh nam nữ. Hảo. Diệp không khẽ gật đầu, lại hỏi, thủ lĩnh của các ngươi ở đâu, chúng ta có biến nghị muốn chuyển cáo cho, kính xin dẫn đường. Mấy ấn thư an cô gái nhận được tin sau này hay, vẫn là rất yên tâm bọn họ, gật đầu nói, chỉ là chúng ta ở trong rừng rậm, kính xin khách quý xuống thuyền theo chúng ta đến. Có thể. Diệp không cùng La Sam Phi di động, khoát tay thu nhỏ lại hỗn độn thuyền thu vào, lúc này mới song song bay đến đi xuống. Cùng bên ngoài sáng trưng bầu trời không giống, đi vào trong rừng rậm, nhất thời cảm giác được một cổ ướt nước, đồng thời bốn phía ánh sáng cũng lộ ra vẻ âm u, bất quá cũng không lánh, mà là một loại khác tầm thường nóng bức cảm giác, làm cho người ta rất không thoải mái. Diệp không đã mơ hồ cảm giác được tại sao ấn thứ an tộc cũng đều ăn mặc như vậy tỉnh vải vóc rồi. Dĩ vãng tôn quốc chủ người, hiện tại luân lạc tới dã nhân một loại sinh hoạt ở loại địa phương này. Diệp không cùng La Sam cũng đều là rất cảm thán liếc mắt nhìn nhau. Đi theo mấy cái động tác nhanh nhẹn ấn thứ an nữ nhân, ghé qua trong rừng rậm, không có một hồi, tiểu đã đi tới một chỗ rừng rậm nhà gỗ. Bất quá này nhà gỗ cũng không phải là ấn thứ an tộc tụ cư, đầu lĩnh nữ nhân thỉnh Diệp không cùng La Sam ngồi ở đơn giản một đôn trên, lấy ra một chút uống nước thức ăn, khách khí nói, tôn kính khách quý, chúng ta đang cùng thượng cấp truyền tống trận liên lạc được rồi sẽ đem các ngươi truyền tống đi qua, đoạn này trong lúc, thỉnh các ngươi chờ. Diệp không uống một hớp nước, cảm giác vẫn tương đối ngon miệng. Bất quá lại nhìn chút ít thức ăn, thế nhưng lại cũng đều là một chút không có trải qua gia công lá cây cùng sâu lông, cùng với một chút nước tương. Đừng nói ăn, nhìn cũng muốn nói. Chúng ta là tôn giả không cần ăn. La Sam Thiên Tôn đôi mắt đẹp trợn to, quay đầu lại hỏi nói, là ngươi nhóm thích ăn những thứ này, hay, vẫn, là thức ăn thiếu thốn. Này mấy nữ nhân, toàn bộ cũng đều là không có tu vi người, các nàng cần ăn uống. Quên các ngươi là tôn giả. Đầu lĩnh nữ nhân cười xấu hổ, vội vàng thu hồi những thứ kia thức ăn, trong miệng nhưng lại nói. Là chúng ta thích ăn những thứ này thích hợp khẩu vị của chúng ta. Nói xong, nàng rồi cùng những khác mấy nữ nhân đi liên hệ với cấp truyền tống trận rồi, lưu lại chỉ là một gầy ba ba, nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi cô bé. Cái kia đầu lĩnh nữ nhân lừa gạt La Sam còn có thể, nhưng là Diệp không tiểu không phải như vậy rồi. Diệp không lúc trước cùng Lý Mực Nho đám người trung đụng quá, biết ấn thư an tộc khẩu vị cùng người bình thường giống nhau. Người tên là gì? La Sam thân thiết hỏi. Ta gọi là Tiểu Nhã. Trong rừng rậm cô bé cũng không phải người phải sợ hãi. Một cái bộ ngực nhỏ trả lời. Diệp không khoát tay, từ tùy thân trong không gian lấy ra một con gà nướng, đưa cho cô bé, cười nói, cho ngươi, ăn đi. Nhưng là mẹ. Cô bé còn đang do dự, thế nhưng là ngăn cản không nổi kia gà quay hấp dẫn, ở Diệp không cùng La Sam dưới sự thúc giục, nhận lấy bốp bốp bốp bốp đại gặm. Tiểu Nhã, ngươi như thế nào có thể ăn khách quý đồ? Đầu lĩnh nữ nhân xong chuyện trở lại, vừa lúc nhìn thấy nữ nhi ở gặm đùi gà, nàng nhất thời giận dữ. Cô bé nghe thấy mẫu thân lệ thanh nộ hống. Nhất thời bị làm cho sợ đến mặt như màu đất, cầm lấy gà quay, không dám ăn cũng không dám ném. Hai tử con nhỏ, vươn người thể. La Sam tâm tính thiện lương, vội vàng đem cô bé cho ôm chầm tới. Nghe thấy khách quý cũng đều nói như vậy, đầu lĩnh nữ nhân thở dài nói, khách quý, các ngươi là không biết, chúng ta hàng năm ở chỗ này thủ vệ cái này vòng ngoài chạm gác, mỗi ngày cũng đều là lá cây cùng trăm chân côn trùng, nếu để cho đứa nhỏ này đem miệng ăn điêu rồi, sau này nàng ở chỗ này tiểu ngốc không thể. Yên tâm đi, sẽ không. La Sam an ủi một câu. Quay đầu lại xem một chút Diệp không, trong lòng hai người cũng đều cảm khái, những thứ này ấn thư an tộc sinh hoạt thật đúng là thê thảm. Bên trên cấp một truyền tống trận đối với Diệp không bọn họ hai cái này khách quý hay, vẫn là rất coi trọng, không có một hồi tiểu có tin tức truyền đến, đồng ý truyền tống. Nơi này truyền tống trận, trên cấp một không mở ra, tiếp theo cấp là không có cách nào mở ra, cái này trình độ lớn nhất phòng ngừa ngoại địch tiến vào, Diệp không cùng La Sam đi vào thu ốc trong truyền tống trận, hướng về phía được kêu là Tiểu Nhã cô bé khoát khoát tay, quang ảnh chợt lóe, bọn họ biến mất mất tích. Chương 3341, ấn tộc chiến sĩ có ta vô địch. Từ truyền tống trận đi ra ngoài, cái thứ hai chạm gác vừa sẽ cùng càng thêm trên cấp một truyền tống trận liên lạc, vẫn truyền tống 5-6 lần, mới vừa tới sau cùng một trạm. Diệp không biết, những điều này cũng đều là ấn thứ an tộc sợ ngoại địch xâm lấn làm tốt phòng bị. Mỗi một tầng chạm gác bị giết, sẽ cho đại bộ đội tranh thủ đến càng thêm nhiều thời giờ. Càng là vòng ngoài chạm gác, càng là nguy hiểm, dùng cái này bảo đảm điểm tụ tập an toàn. Bất quá nếu là tới cường giả chân chính, như vậy chuẩn bị sợ là cũng chỉ hoãn không tới thật lâu. Từ cuối cùng một truyền tống trận đi ra ngoài, đi ra nhà gỗ, Diệp không cùng La Sam hai người cũng đều là trong mắt sáng ngời. Bọn họ đã bị trực tiếp truyền tống đến ấn thư an tộc tụ cư điểm trong, bên ngoài có dày đặc nhà gỗ, có đầm đường đất, có mặt tràn đầy ấn thư an nữ quân nhân. Cũng đều là nữ nhân, trẻ có già có, toàn bộ cũng đều là màu trắng da thú áo ngực cùng quần cụt, trong đó cũng không có thiếu là phụ nữ có thai, nâng cao một mang thai bụng bự. Khách quý, thỉnh bên này. Một ấn thư an tộc nữ tiếp đại viên rất khách khí đưa tay lên, dẫn Diệp không cùng La Sam đi về phía tụ cư trong đất một chỗ nhà gỗ. Chỗ này nhà gỗ xem ra chính là ấn thư an tộc thủ lĩnh chỗ ở, bất quá trở về Diệp không lôi kéo La Sam đi vào, lại phát hiện bên trong ngồi một người quen. Lý Lão, Diệp không không nghĩ tới, lúc trước ở hỗn độn trong gặp phải Lý Mực Nho Lý lao đầu thế nhưng lại ngồi trong phòng. Mạc Hạo Vũ, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải là có đôi tộc. Lý lao một câu nói kia nói ra, bốn phía tất cả ấn thứ an nữ quân nhân toàn bộ cũng đều khẩn trương lên, đao thương cùng hướng, chỉ vào Diệp không cùng là Sam. Ta không phải là có đôi tộc, lúc trước vì che giấu thân phận, đối với ngài lao nói lao rồi. Diệp không có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là vội vàng đem ngư ra hiệu buôn cho giấy viết thư ngọc giản cho lấy ra. Đồng thời trong miệng nói, thực ra ta là tôn giới chi người Diệp không, đây là ta đạo lữ. Tôn giới chi người. Lý lao trong mắt giật mình chợt lóe, hắn nhận lấy ngọc giản, cũng không có nhìn. Hắn cùng Diệp không chung đụng quá, biết Diệp không không phải là địch nhân, vì vậy lập tức ngăn lại những thứ kia thủ hạ nữ quân nhân, tỏ ý các nàng không cần khẩn trương. Ấn thư an tộc cùng có đuôi tộc thù sâu như biển, mặc dù nữ quân nhân nhóm lập tức gánh được vũ khí, bất quá đột nhiên là khổ lớn thù sâu nhìn hai người này. Diệp không cũng không để ý tới những thứ này nữ quân nhân, đối với Lao Lý nói, Lý Lao, không nghĩ tới ngươi chính là ấn thư an tộc thủ lĩnh, ngươi mau nhìn một chút ngọc giản, chuyện này hết sức khẩn cấp. Bất quá Lý Lao nhưng lại là lắc đầu, Diệp tiền bối ngươi hiểu lầm, ta nơi nào là thủ lĩnh, nhìn cũng không giống. Nghe nói hắn không phải là, La Sam vội la lên, kia mau đem thủ lĩnh gọi tới nha. Lần này ngư gia hiệu buôn đem có đuôi tộc cho đắc tội, trong đó còn có một ấn thư an tộc ám sát có đuôi tộc Mạc Vân Kiếm, sợ là có đuôi tộc trả thù sau đó đi ra. Lý Mực Nho biết chuyện khẩn cấp trong lòng cũng gấp, thúc giục bên cạnh một nữ quân nhân nói, ngươi lại đi một lần, để cho thủ lĩnh vội vàng trở lại. Nữ quân nhân do dự nói, thủ lĩnh lúc trước cũng đã nói rồi, nhất định phải chiến thắng kia chỉ hỗn độn thú mới trở về. Lý Mực Nho dậm chân nói, cũng đều lúc này rồi, ít giết một con hỗn độn thú có quan hệ gì. Diệp không nghe bọn hắn đối thoại cũng là cảm thấy buồn bực. Này ấn thư an tộc thủ lĩnh làm sao chia không rõ nặng nhẹ đâu. Lúc này, nhiều hơn nữa hỗn độn thú cũng đừng quản rồi, chạy trốn mau đi. Nếu không như vậy, các nàng ở nơi nào đánh chết hỗn độn thú, chúng ta đi tìm các nàng. La Sam cũng là nhắc một không tệ đề nghị. Lý Mực Nho cũng không có phản đối, chẳng qua là do dự nói, xa cũng không phải xa, chẳng qua là để cho nhị vị khách quý lại muốn nhiều đi một đoạn. Diệp không cười nói, này có cái gì, lao lý, ta nhìn thấy ngươi cảm thấy thân thiết đấy. Nhiều đi điểm đường, sẽ không chết người. Kia đi thôi. Thực ra thông hướng săn thú nơi đường xá cũng không xa xôi, nhưng là mấu chốt con đường này trên, căn bản không có chính thức con đường, rậm rạp bấy dập trong gai, quái thụ bụi rậm. Hơn nữa những thứ kia quái thụ cỏ dại chặt cây sau này lập tức sẽ trưởng, hay cùng một tầng tầng vách tường giống nhau, vô cùng khó đi. Một loạt hơn 10 ấn thư an nữ quân nhân đứng ở phía trước, tay cầm thảm đao, chặt cây cây cối cỏ dại, mở ra lối đi, dẫn Diệp không đám người đi tới. Diệp không cười khổ nói, như vậy đi tới, muốn tới năm nào tháng nào. Các ngươi tránh ra, ta tới thử một chút. Chờ VV ấn thứ an nữ quân nhân tách ra hai bên, Diệp không trong tay long cốt tiên chợt văng, ba. Một tiếng vang thật lớn, một cái thẳng tắp vài trăm mét lối đi trên, sạch sẽ. Tất cả quái thụ cỏ dại cũng bị đánh cho thành toái phiến cùng phấn vụn. Nhìn thấy Diệp không hiển uy, những thứ kia ấn thứ an nữ quân nhân cũng đều là le lưới. Diệp không mình cũng là cả kinh, uy lực lớn như vậy. Trải qua long cốt tiên hút ở đấy mô hình lớn mai rùa trên một hồi, thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trong lòng hắn thất kinh, cái kia mai rùa hay cùng máy nạp điện giống nhau, cũng không biết là cái dạng gì bảo vật. Không biết những bảo vật khác có thể hay không tăng lên nạp điện. Chờ VV sau này có cơ hội, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu hạ. Những thứ kia quái thụ cỏ dại trường tốc độ kinh người, mới vừa mở ra lối đi, lại bắt đầu khóa. Lý Mực Nho cười nói, Diệp tiền bối quả nhiên rất cao, chúng ta đi mau, không làm cho Diệp tiền bối không công hao tốn khí lực. Diệp không cười nói, đây có gì phương. Sáng trong tiếng cười, Diệp không tay cầm long cốt tiên một đường đi về phía trước, mang theo phía sau cả đám chờ VV, không có một hồi. Liền đi tới một mảnh đỉnh núi trước mặt, nơi này đã ít có quái thụ, trước mặt là một đạo vu hồi tiểu đạo. Ấn thư an chiến sĩ, có ta vô địch. Giết. Vâng. Nghe thấy gò núi phía sau truyền đến chỉnh tề tiếng la, Diệp không đột nhiên cũng cảm thấy có chút phấn chấn, lôi kéo La Sam, tăng nhanh nện bước nói, đi, đi xem một chút. Vòng qua cái kia tiểu sơn đầu, tình cảnh trước mắt đã hoàn toàn bộc lộ ở Diệp không trước mặt bọn họ. Đây là một khe núi, trên sườn núi đứng không ít ấn thư an nữ quân nhân, các nàng cũng đều là một chút có tu vi nữ quân nhân. Bất quá các nàng cũng không ra tay, mà là toàn bộ đều ở túi đầu quan sát phía dưới trong sơn cốc. Trong sơn cốc mấy chục chỉ có 17-18 tuổi ấn thứ an nữ quân nhân, các nàng cũng đều là một chút không có tu vi tồn tại. Cũng chính là người bình thường. Dĩ nhiên, nơi này người bình thường thả vào Bồ Đề Châu Trung chính là thiên thần thực lực cấp bậc, nhưng là ở tuân giới, các nàng chính là người bình thường. Này mấy chục không có tu vi ấn thứ an nữ quân nhân, toàn bộ chia làm hai loại, một loại tay cầm trường thương, súng thân trắng tịch can chế luyện, cổ tay thủ đoạn chấn động, vừa đạn vừa nhận. Mặc dù đung đưa không dứt, thế nhưng rất khó bẻ gãy. Rồi sau đó bên một loạt nữ quân nhân, nhưng lại là tay cầm cung cứng, sau lưng đeo mưa tên, tinh thần dịch dịch. Mà ở bọc của các nàng vây trong, hai con so sánh với cự tượng còn muốn bảng lớn hơn nhiều nanh cự thú đang chu lên muốn xông phá vây quanh. Giờ phút này chiến đấu còn đang giữ lẫn nhau, phải biết, này nhưng đều là không có tu vi tiểu cô nương. Các nàng cầm trong tay vũ khí, tất cả đều là tương đối bình thường, mà các nàng đối mặt, nhưng lại là hai con thực lực không tệ hỗn độn thú. Đang lúc ấy thì, rất xa trên sườn núi, một tóc thắt kiểu đuôi ngựa trên ghim một cây đỏ tươi vũ linh cô gái lớn tiếng quát, "Các cô nương, đừng quên này là lễ thành nhân của các ngươi. Chỉ có giết chết bọn chúng, các ngươi mới tránh thức thành nhân, mới là một chân chính ấn thư an nữ quân nhân. Chẳng lẽ các ngươi còn không muốn trở thành người đi?" Nữ nhân này tiếng hô cực kỳ có kích động lực, trong sơn cốc các thiếu nữ toàn bộ lớn tiếng đáp, nghĩ. Giết. Chương 3342, đánh hay chạy dã tính hoa hồng. Diệp không không có đoán sai, trong khe núi cùng hai con mô hình lớn hỗn độn thú chiến đấu ấn thư an nữ quân nhân, cũng đều là ở vào vị thành niên cùng trưởng thành làm trên miệng cô nương. Đây là lễ thành nhân của các nàng, rất kỳ lạ ảm, đặc biệt lễ thành nhân, bất quá cũng không có cái gì đặc biệt. Loáng thoáng để cho Diệp không nhớ tới, không biết bao nhiêu năm trước, ở thế tuấn thế giới, ở tím thương tinh, ở An Quốc Nam Đô thành nào đó trung tâm, thế gia tuổi trẻ bắt thiếu gia đang vì bắt một con cánh hổ vượt qua lễ thành nhân của mình mà hao tổn tinh thần. Những thứ này ấn thư an tộc các cô nương cũng giống như vậy, chỉ có giết chết trước mắt cự thú, mới có thể thông qua lễ thành nhân của các nàng. Dĩ nhiên, các nàng lộ ra vẻ càng thêm tàn khốc, bởi vì các nàng nếu như không thể giết chết này hai con cự thú, kết cục chính là bị cự thú giết chết. Hơn nữa từ đầu đến cuối, cũng sẽ không nhận được trên sườn núi đại nhân trợ giúp. Các nàng được không? La Sa muốn mềm lòng hơn, nàng túi đầu xem một chút những cô nương kia, những thứ kia mới vừa muốn thành niên ấn thư an tộc 17-18 tuổi cô bé, các nàng chẳng những là không có tu vi, không có thế giới lực, hơn nữa các nàng một đám lộ ra vẻ như vậy gầy gò. Vừa nhìn chính là bình thời thiếu quần áo ăn ít, mà bây giờ nhưng gọi bọn nàng đối kháng cường đại như vậy cự thú. Bất quá hiển nhiên, nữ hải tử đó tự mình cũng không cảm giác mình nhỏ yếu. Ở thủ linh khích lệ dưới, các nàng toàn bộ cũng đều hô to, giết. Thanh âm ở cả trong sơn cốc quanh quẩn. Mà theo này một cổ xúc động, trước hơn 10 cô nương trong tay trưởng mâu chợt đâm ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Da thịt bị xé rách thanh âm, trong đó một con cự tượng trên thân thể nhất thời máu tươi lâm ly, màu đỏ như máu sau đó nó màu xám trắng ra. Bất quá đây chỉ là bắt đầu. Làm cự thú bị thương hành động trở nên chậm chạp sau này, hàng sau nữ cung tiễn thủ nhóm bắt đầu biểu diễn. Các nàng bắn tên rất có trình độ, đừng xem các nàng cũng đều là vóc người đơn bạc, nhưng là động tác nhưng là phi thường linh xảo. Hơn nữa bắn vô cùng chi chuẩn. Các nàng bắn tên phương thức cũng rất đặc biệt, cũng không phải là một lần bắn ra rất nhiều tiễn, mà là chỉ cần một có cơ hội, chính là một trận cùng xạ. Một mũi tên đi theo một mũi tên, tốc độ nhanh đến chí cực. Nhìn từ đằng xa, một cây mũi tên gắn bó một cái thẳng tắp hư tuyến, giống như sao băng. Cùng các nàng chiến đấu, nếu là động tác bén nhạy né tránh công kích còn tốt, khả nếu là vừa bị các nàng tìm được cơ hội, sẽ đem ngươi bắn thành một con nhím. Kia chỉ cự tượng trong nháy mắt, liền trở thành một con toàn thân cắm đầy mưa tên con nhím. Ngao. Cự tượng cảm nhận được tử vong nguy hiểm, phát ra cuối cùng gào thét, nó dùng sức dãy rủa, muốn hất ra trên người nhiều bó mưa tên. Nhưng là nó dãy rủa chẳng qua là phí công, đội thứ hai ấn thư an nữ quân nhân thay thế đi lên, các nàng trong tay nắm càng thêm thật dài súng. Ấn thư an chiến sĩ, có ta vô địch. Giết. Lại là một tiếng chợt quát, đội thứ hai nữ quân nhân chợt đâm ra trong tay trường thương. Xoẹt. Hơn 10 can trường thương cơ hồ là đồng thời, xuyên thấu cự thú thân thể, đâm vào cự thú thân thể. Ngao. Cự thú cuối cùng vô lực chống đỡ, trước chân mềm nhũn, một chút ngã quỵ. Lại dây rùa hạ xuống, hay, vẫn, là vô dụng, sau đó ầm ầm rốt cuộc, kích lên tảng lớn bụi mù. Nhìn thấy này kinh tâm động phách đi săn cảnh tượng, Diệp không trong lòng cảm khái, này ấn tộc nữ quân nhân quả nhiên không giống vật thường, mặc dù bị mất quốc gia, mặc dù trốn vào rừng rậm, nhưng là các nàng thiết huyết lòng còn đang. Đi săn vẫn còn tiếp tục, bất quá Diệp không cùng La Sam đã tại Lý Mực Nho dưới sự hướng dẫn của, nhiều lên sườn núi, đi về phía lúc trước phát biểu cái kia trên đầu có màu đỏ vũ linh cô gái. Diệp không suy đoán đây chính là thủ lĩnh rồi, bởi vì những khác ấn thứ an tộc nữ nhân đều là tết tóc đuôi ngựa, một mảnh áo ngực che, phía dưới một cái ngắn không thể lại ngắn quần cụt, những khác tiểu không có bất kỳ trang sức rồi. Mà nữ nhân này trên đầu vũ linh, nơi này chỉ có nàng một người có. Ta gọi là Trương Muội, là ấn thứ an tộc thủ lĩnh. Diệp không cũng không có đoán sai, nữ nhân chủ động tự giới thiệu mình rồi, lạnh như băng thiết huyết trên mặt, nổi một tia lễ tiết tính mỉm cười. Đi tới phụ cận, Diệp không này mới nhìn rõ, thì ra là nữ nhân này không ngờ lại là độc nhãn. Nàng mắt phải không có, một đạo vết đao từ lông mày cốt trên tà phách quá, xẹt qua bên gương mặt, nhìn ra được là rất nhiều năm trước lưu lại dấu, cũng nhìn ra được vô cùng sâu. Bất quá trừ đi cái này vết đao, Diệp không nhìn ra được đây là một vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Ấn thư an tộc cô gái mỗi cái cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, tướng mạo cũng đều là không tệ. Nhưng là nữ nhân này, nhưng là phi thường không tệ. Cùng lúc trước gặp qua tất cả ấn thư an nữ nhân so sánh với, có thể nói trước đây chưa từng gặp. Như thế xinh đẹp ấn thư an nữ nhân, trên mặt nhưng nhiều hơn một đạo kinh khủng như thế vết sẹo. Bất quá Diệp không nhưng cảm giác, thương thế kia sẹo cũng là cho cô gái này thủ lĩnh tăng thêm không ít giá tính mị lực. phảng phất một chi hiện đầy gai độc hoa hồng. Tôn giới chi người Diệp Không, đây là ta đạo lữ La Sam. Diệp Không giới thiệu sơ lược hạ xuống, lại nói, chúng ta là mang theo ngư gia hiệu buôn thư tín mà đến, lần này bọn họ trêu chọc có đuôi tộc, sợ là có đuôi tộc muốn đối với các ngươi tiến hành trả thù, tới nhắc nhở các ngươi rời đi nơi này. Cho ta xem. Trương Ngụy một thanh nhận lấy ngọc giản, tinh thần lực đông tấu, sẽ hiểu, sau đó đem ngọc giản đưa cho phía sau một nâng cao mang thai bụng bự phụ nữ có thai. Cái kia phụ nữ có thai xem ra cũng là trong tộc một vị lãnh tụ. Mà Lý Mực Nho xem ra cũng có chút địa vị, phụ nữ có thai sau khi xem xong, lại đem ngọc giản đưa cho hắn. Hắn mặc dù vẫn cầm lấy ngọc giản, khả cho tới bây giờ mới nhìn. Ba người nhìn xong, phụ nữ có thai mở miệng trước nói, cá lão lần này thật là khinh suất rồi, như thế nào có thể đem chuyện như vậy dính líu trên chúng ta ấn thứ an tộc đâu. Trương Ngụy bất đắc dĩ nói, tin tưởng cá lão muốn không phải là không có biện pháp tuyệt đối sẽ không như thế làm việc, hơn nữa kia đưa châu sứ giả trên người còn mang theo đưa đi những bộ lạc khác hơn vạn bồ đề châu. Nghe Trương Ngụy này vừa nói, Diệp Không trong lòng nhất thời thầm mắng, ngày hắn tổ tiên bản bản, thật là không buôn bán không gian dối. Tự mình vất vả cực nhọc cho tới mấy ngàn bồ đề châu tiểu cảm giác vô cùng, dám mời người nhà một chút lấy hơn vạn. Kiếm ngư gia hiệu buôn ý hảo, thì ra là cũng là mỏ thiên môn, ăn hôi. Nghe nói hơn vạn bồ đề châu, phụ nữ có thai câu oán hận cũng thiếu rất nhiều, thở dài nói, kia xem ra chúng ta chỉ có tránh đầu gió rồi. Này bắt đi đưa châu sứ giả, cướp đi bồ đề châu một chuyện không là chuyện nhỏ, thế tất dẫn tới tôn quốc thượng hạ dắt một phát càng động toàn thân. Lão giả Lý Mực Nho thật giống như là nơi này mưu sĩ, hắn suy tư một lát, rung đùi đắc ý nói, ta đảo là cảm thấy đây là một cơ hội. Ngư bà mặc dù đem chuyện này dính líu lên tộc ta, bất quá cái thế giới này từng cái luân hồi trưởng lão cũng có ghi chép, tin tưởng quốc chủ rất nhanh sẽ tra được là đến từ 15 tôn quốc người làm án, hắn cũng không thể tránh được. Mà đến lúc đó một lòng muốn công kích chúng ta, cũng chỉ có đuôi tộc nhất tộc. Trương Ngụy cười khổ nói, có đuôi tộc nhất tộc tới công kích chúng ta cũng đã khó có thể chống đỡ rồi. Lý Mực Nho đạo, tại bên ngoài khó có thể chống đỡ, khả là chúng ta có thể mượn này đại mạc rừng rậm ẩn náu năng lực cùng chúng ta đối với địa hình quen thuộc, ở chỗ này đánh chết đại lượng có đuôi tộc nhân, cũng coi như cho năm đó chuyện thu hồi một chút lợi tức. Đang bọn họ vì chiến vì trốn mà tranh luận không nghỉ thời điểm, La Sam xem một chút trong khe núi thế cục nhưng lại là trong mắt đẹp cả kinh, không tốt. Chương 3344, trời xanh chiến sĩ. Không tốt. Theo La Sam một tiếng thét kinh hãi, trên sườn núi đang tranh luận ấn tộc các cùng Diệp Không toàn bộ cũng đều quay đầu nhìn lại. Không tốt. Tại chỗ người chờ trong đôi mắt đều là cả kinh. Ở nơi này ngắn ngủi một hồi, phía dưới trong khe núi tình cảnh đã phát rồi khổng lồ nghịch chuyển. Ban đầu mấy chủ cấn thứ an nữ quân nhân đã đánh bại một cái nanh cự tượng, còn dư lại một con thể hình càng thêm nhỏ, hẳn là càng thêm không phải là vấn đề. Ấn thứ bảo an các thiếu nữ cũng là như vậy cho là, nhưng là đang ở các nàng lòng tin gấp trăm lần muốn đem này chỉ cũng muốn đâm thủng đánh bại thời điểm, chuyện nhưng phát rồi biến hóa. Giống. Kia cái nanh vang lớn đột nhiên phát ra một tiếng khác tầm thường gầm rú, mà ở này gầm rú trong, nó màu xám trắng thân thể một chút tiểu biến thành màu đỏ sậm. Biến sắc sau này, cự tượng lực lượng cùng thực lực một chút trở nên điên cuồng, nó bắt đầu hướng ra phía ngoài đột phá, muốn xông pha ấn thứ an nữ quân nhân bố trí vòng vây. Toàn bộ thông. Biến thành màu đỏ sậm nanh cự tượng mỗi bước ra một bước, cũng đều sẽ khiến mặt đất chấn động. Con mồi muốn chạy trốn, ấn tộc các thiếu nữ dĩ nhiên không thể nghe tùy ý, đội thứ nhất thiếu nữ lập tức đem dẫn trưởng thương ngăn cản, hướng về phía sông đâm tới cự tượng chợt đâm tới, ung tùn mũi thương là đặc biệt sắc bén kim khí chế thành. Bất quá hiển nhiên các nàng hay vẫn là đánh giá thấp biến hồng sau này cự tượng. Vâng. Biến sắc sau này cự tượng ra rõ ràng biến lạnh. Công kích như vậy đã không thể có hiệu quả, như vậy không có lực lượng cường đại vũ khí cũng không thể đâm rách nó màu đỏ sầm ra. Toàn bộ thông. Cự tượng buôn tẩu sau khi đem mấy cái ấn thứ an thiếu gia nữ dẫm ở dưới chân, máu tươi vẩy ra. La Sam kinh hô, chính là nhìn thấy mấy ấn tộc thiếu nữ bị đạp chết cảnh tượng. Mau cứu người. Diệp Không kinh hô một tiếng, Long cốt tiên đã tại tay, đã nghị chỗ sung yếu xuống núi sườn núi. Bất quá hắn nhưng cho ấn tộc nữ thủ lĩnh Trương Ngụy cho kéo lại, Diệp đạo hữu, không thể. Lý Mực Nho cũng đi tới, nói, Diệp tiền bối, ấn tộc quy củ, lễ thành nhân cử hành lúc, ngoại nhân không thể trợ thủ. La Sam nhìn chút ít đơn bạc tiểu cô nương bị đập chết, cũng là trong lòng lo lắng, cả giận nói, nhưng là bây giờ có đột phát tình huống. Chẳng lẽ không giết chết con mồi, sẽ bị con mồi giết chết? Không tệ. Phụ nữ có thai cũng cùng đi theo đi lên, gật đầu nói, không giết chết con mồi, đã bị con mồi giết chết. Đây là ấn thứ an tộc vô số luân hồi vừa đến quy củ. Trương Ngụy cúi đầu nhìn phía dưới, thật sâu hít một hơi, nói, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ấn thứ an nữ quân nhân lực chiến đấu. Chó má. Diệp Không vẫn cũng không phải là văn nhã chi người, hắn run tay hất ra Trương Ngụy, cả giận nói về hảo thuyết, chẳng lẽ cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao? Phía dưới không phải là các ngươi con của mình chứ? Diệp Không nói xong, sải bước xuống phía dưới đi tới. Phía sau truyền đến phụ nữ có thai lớn tiếng gầm rú, của ta tam nữ mà đang ở phía dưới. Vậy ngươi càng thêm con kiếp. Diệp Không không có quay đầu lại. Kia phụ nữ có thai giờ phút này đã hai mắt đỏ lên, bất quá ấn thư an tộc nữ quân nhân kiên cường đến sẽ không để cho người nhìn thấy rơi lệ, nàng lớn tiếng quát lên, vệ binh, ngăn trở người này, không cho phép chuẩn hắn phá hư lễ thành nhân. Bất quá đứng ở chính giữa Trương Muội nhưng lại là cúi đầu nhìn kia đỏ lên nhanh cự tượng, lẩm bẩm nói, này xúc vật đã biến đến gì, những hài tử kia. Nói tới đây, nàng quyết đoán ngẩng đầu, quát lên, Diệp đạo hữu không phải là tộc ta người, không bị tộc ta quý củ, trở về. Những thứ kia ấn thứ an tộc vệ binh nhóm cái nào không muốn có người đi cứu những hài tử kia, nghe thủ lĩnh này vừa nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng đều lui trở về. Mọi người cũng đều tán thành Diệp không đi cứu những thứ này ấn thứ an tộc cô bé, bất quá khiến người ngoài ý chính là, những thứ này ấn thứ an tộc cô bé nhưng lại là bền bỉ. Hoặc giả nói các nàng từ nhỏ tiểu bị loại này trở nên mạnh mẽ giáo dục, không muốn bị người trợ giúp. Vị này ngoại tộc tiền bối dương bước, ta giống như là giết không chết này cự thú, tiểu không cách nào thông qua lễ thành nhân. Nếu để cho ngoại tộc chi người cứu chúng ta, vậy chúng ta cả đời cũng đều không ngẩng đầu được lên. Một khe núi trong ấn thứ an thiếu gia nữ tại phía dưới phát hiện trên sườn núi tình cảnh, nàng lập tức la lớn. Diệp không trong lòng giận dữ, thầm nghĩ cái này nha đầu chết tiệt kia thật là tìm đường chết, không biết tốt xấu. Quay đầu lại nhất định rút ra nàng hai miệng rộng. Bất quá để cho Diệp không thất vọng chính là, những khác chiến đấu thiếu nữ nghe thấy nàng la, cũng toàn bộ quát lên, tiền bối dừng bước, ta trở về về không phải trợ giúp. Diệp không lúc này thật sự có chút ít tức giận, bất quá tính tình của hắn sẽ không thay đổi, coi như là người khác không cảm kích hắn, có chuyện, hắn hay, vẫn, là muốn làm. Nhưng là phía sau nhưng lại truyền tới Trương Muội tiếng thở dài, Diệp đạo hữu dừng bước đi, tộc ta cô bé toàn bộ cũng muốn mạnh, coi như là ngươi hôm nay cứu các nàng cũng không cách nào quá tự mình cửa ải này, không phải là tự sát chính là cam chịu, qua không bằng chết. Tại sao có thể như vậy, đầu óc của các ngươi cũng đều là trực lai trực khứ sao? Diệp không nghe nói như vậy, cũng không dễ dàng xuống phía dưới đi. Nữ hải tử đó thấy Diệp không dừng lại, các nàng vừa nặng chấn cờ trống, vây săn cự tượng, khoan hãy nói, các nàng còn tiểu thật lại đem cự tượng cho chạy về vòng đây. Diệp không thấy tình thế hơi giảm bớt, bất quá biết đây chỉ là tạm thời không chế, hắn cả đời chuyện xấu chuyện tốt cũng đều đã làm, lại không một lần giống tốt như vậy chuyện làm đắc như vậy nhức đầu. Hắn chỉ có trở lại trên sườn núi, đối với Trương Muội trở về về có người nói, các ngươi đừng tưởng rằng hiện tại không chế được thế cục, những điều này cũng đều là tạm thời. Kia cự tượng mới vừa biến dị, còn chưa ý thức được chính mình cường đại, rời đổi theo thời gian, nó sẽ học xong lợi dụng hảo trở nên mạnh mẽ thân thể cùng lực lượng, đến lúc đó những nữ hài tử này toàn bộ cũng đều là một chữ chết. Giết không xong con mồi, đã bị con mồi giết chết. Trương Muội nói ra câu này, mới vừa rồi trên mặt lộ ra một tia lo lắng toàn bộ biến mất, trở nên kiên định vô cùng. Diệp không cả giận nói, ngươi ra lệnh, làm cho các nàng trở lại. Nói rằng lần một lần nữa cử hành lễ thành nhân, những nữ hài tử này sẽ không có chuyện gì. La Sam cũng gấp nói, đúng nha, Trương thủ lĩnh, mặc dù chúng ta không phải là các ngươi tộc người, nhưng là loại này đột phát tình huống, ai có thể nghĩ đến. Bất quá ấn thứ an tộc nữ thủ lĩnh Trương Muội nhưng lại là hoảng như không nghe thấy, căn bản không để ý hai người này. Nàng xoay người lại đi hai bước, đứng ở cùng nhau một khối nô ra trên đá lớn, chợt giơ lên nắm tay, một tiếng kêu to, ấn thứ an chiến sĩ. Có vào vô lui, có ta vô địch. Giết. Nàng này một giống, cả trên sườn núi tất cả mấy trăm tên nữ quân nhân toàn bộ lớn tiếng hô, có vào vô lui, có ta vô địch. Giết. Có vào vô lui, có ta vô địch. Giết. Đang tại chiến đấu mười mấy tên ấn thứ an thiếu gia nữ cũng toàn bộ phân chấn quát. Nhất thời này một mảnh sân cốc, vang dội này kinh thiên động địa có tiếng. Ấn thứ an chiến sĩ, có vào vô lui, có ta vô địch. Giết. Diệp không cùng La Sam cũng đều là nghe trong lòng khí huyết phiên động, người trước mắt tính ra bất quá 500, thế nhưng phảng phất đưa thân vào thiên quân vạn mã trong, khí thế kia, phá trường không, động sơn hà. Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Không trách được 17 tôn quốc những người này đoạt được ngôi vị quốc chủ sau này sẽ phải điên cuồng chèn ép ấn thứ an tộc, thật sự là này nhất tộc, quá mạnh mẽ. Như thế trên dưới một lòng, như thế tuân thủ kỷ luật, như thế muốn mạnh tâm cảnh. Này ấn thứ an tộc chính là ngày chiến sĩ. Mặc dù các nàng cũng đều là nữ nhân, bất quá các nàng kiên cường, dũng cảm, không sợ hãi tử vong. Thậm chí có thể nói là điên cuồng. Chương 3344, Thủy Tổ thần tích cũ kỹ ngọc giản. Mặc dù Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ cửa cùng gào thét, phấn chấn nhân tâm. Bất quá Diệp không nhưng lại biết, dựa vào kia mấy chục tiểu cô nương, muốn giết chết con kia biến dị lao nha cự tượng, vẫn là tương đối khó khăn. Loại này phấn chấn khích lệ tác dụng, có thể để cho những thứ kia Ấn Độ nữ chiến sĩ thực lực gấp bội gia tăng. Nhưng là, voi lớn thực lực cũng không phải thông thường tăng lên, nó là biến dị. Vốn là nó chính là một cái bình thường hỗn độn thú. Thông thường hỗn độn thú đối với tịnh thổ thế giới người bình thường, là không sai biệt lắm cấp bậc. Nhưng là biến dị về sau, vậy thì không giống với lúc trước, thật giống như người bình thường thành tiên đồng dạng. Thực lực là ít nhất là thoáng cái để thăng lên gấp trăm lần. Nếu không phải con này hỗn độn thú vừa mới đột phá còn sẽ không khống chế thực lực của mình, nếu không đã sớm toàn bộ tiêu diệt những thứ này tiểu cô nương, nên ngang rời đi rồi. Như thế nào đây? La Sam rất được những thứ này ấn tộc nữ chiến sĩ khích lệ, khuôn mặt hồng hồng, rất dáng vẻ hưng phấn. Chỉ sợ còn chưa phải lạc quan. Diệp Không khẽ lắc đầu. Diệp Không đứng bên người chính là ấn tộc, chính là cái kia phụ nữ có thai, với tư cách trong tộc trưởng bối, làm một mẫu thân, nàng như thế nào lại nguyện ý nữ nhi của mình đi chịu chết? Nhìn tận mắt nàng chết. Nhưng là Ấn Độ tộc chính là như vậy, cái này là trong tộc quy củ này chẳng những trên làm dưới theo, hơn nữa xâm nhập nhân tâm. Nàng nghe thấy Diệp Không mà nói, tâm cũng thẳng hướng trầm xuống. Nàng cúi đầu nhìn, từ kia mười mấy tên gầy còm Ấn Độ cô nương bên trong tìm nữ nhi của mình đây là. Nhưng mà ngay tại nàng cúi đầu xuống, nàng nhất thời liền sợ ngây người, thậm chí nàng xoa xoa ánh mắt của mình, không phải, ta không có nhìn lầm. Bất quá nàng không tin cảnh tượng trước mắt, trên sườn núi tất cả Ấn Độ nữ chiến sĩ toàn bộ cũng nhìn thấy phía dưới trong sơn cốc dị trạng. Đây là, thật là, Ấn Độ nữ chiến sĩ cửa toàn bộ cũng trong đôi mắt thả ra kỳ dị chi mang, trên mặt đều có được miêu tả sinh động mừng như điên. Diệp Không cùng La Sam cũng chú ý phía dưới, chỉ thấy những thứ kia nữ hài ở khàn giọng trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể lực lượng của các nàng đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch. Sắt. Trời rung đất chuyển gào to bên trong, các nàng trường thương trong tay cùng cung tiễn lại phát ra nhàn nhạt ồ ầm quang. Mà ở các nàng đỉnh đầu trên không, có một đoàn to lớn bạch sắc quang đoàn mơ hồ xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng. Đây là, Diệp Không cùng La Sam cũng giật mình. Phải biết, những thứ này nữ chiến sĩ ở cái thế giới này là người bình thường, các nàng vô luận như thế nào dạng công kích, cũng sẽ không tạo thành bầu trời như vậy ảo ảnh. Loại này ảo giác chỉ có thể là mạnh mẽ tôn giả, tài năng thả ra. Đang Diệp Không bọn họ giật mình thời điểm, càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy những thứ kia đứng ở trên sân núi Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ từng cái một bắt đầu quỳ xuống, cho đến đứng ở trên cùng Trương Muội cũng quỳ xuống, toàn bộ hình nửa vòng tròn trên sân núi, trừ Diệp Không cùng La Sam, đã không có mặt khác đứng người. Mà để cho người ta kinh dị là, những thứ này kiên cường nữ chiến sĩ cửa, cái đó phụ nữ có thai mẫu thân, nữ nhi của nàng đối mặt tử vong nàng cũng có thể nhịn được không khóc, mà bây giờ, tất cả Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ toàn bộ đều là bất chấp kiên cường hình tượng, các nàng toàn bộ cũng mắt thấy nước mắt, kích động nước mắt. Quỳ gối chính giữa khối lớn trên mặt đá độc nhãn thủ lãnh Trương Muội càng là nước mắt cuồn cuộn, ngẩng đầu đối với bầu trời hô, đã bao nhiêu năm rồi. Rốt cuộc lại có thủy tổ phù hộ, đây là Ấn tộc thủy tổ ở phù hộ chúng ta, đây là thủy tổ thần tích. Đây là cường đại nhất thủy tổ thần tích. Nếu không phải thủy tổ thần tích thất truyền, chúng ta Ấn Độ tộc làm sao có thể bị người đuổi xuống vương tọa, trở thành dưới bậc chi tù. Trong rừng chi chuột, Trương Muội quỳ ở nơi đó lớn tiếng kể lể, càng nói càng kích động, ở đây Ấn Độ nữ chiến sĩ toàn bộ cũng nước mắt sóng gợn sóng gợn. Ngay tại nàng kể lể những thứ này trong lúc, phía dưới trong sân cốc, những người bình thường kia Ấn Độ tiểu cô nương nguyên một đám cũng cùng biến dị không sai biệt lắm, thực lực tăng nhiều, con kia hồng bì lao nha cự tượng căn bản không phải đối thủ, không bao lâu, đã bị đâm chết ngã xuống. Diệp Không cùng La Sam đều là nhìn trong nội tâm sợ hãi thán phục, lần nữa thầm khen cái này Ấn Độ tộc mạnh mẽ, các nàng người bình thường có thể phát huy cường đại lực công kích, mà nếu như bất quá cái này cái gì thủy tổ thần tích trợ giúp, vậy đơn giản bó tay rồi. Những thứ này cũng đều là bình thường Ấn tộc tiểu cô nương. Nếu là thay đổi những thứ kia thành niên Ấn tộc nữ chiến sĩ, tại đây thần tích phù hộ dưới, lại có thể thả ra bao nhiêu năng lượng. Hôm nay lễ thành nhân để cho tất cả Ấn Độ nữ chiến sĩ cũng kích động lên, không bao lâu, thủy tổ thần tích một lần nữa xuất hiện chuyện tình lại truyền đến toàn bộ Ấn tộc bộ lạc. Toàn bộ Ấn Độ bộ lạc cũng cùng lễ mừng năm mới đồng dạng hưng phấn lên, mà Diệp Không cùng La Sam cũng bị dẫn tới trong bộ lạc phòng lớn, ở chỗ này, Ấn tộc thủ lãnh Trương Muội nhiệt tình khoản đãi bọn họ. Đến từ tôn giới bằng hữu, là các ngươi mang tới vận may, để cho chúng ta biến mất mấy cái kỷ nguyên thủy tổ thần tích tái hiện xuất hiện, mời các ngươi tiếp nhận của ta kính ý. Đối mặt bưng tới rượu, Diệp Không cùng La Sam đều là mỉm cười uống vào, bất quá Diệp Không vẫn là nhắc nhở, Trương Muội thủ lãnh, hiện tại lễ thành nhân đã kết thúc, ta xem các ngươi vẫn là cân nhắc thoáng một phát tránh né có đuôi tộc công kích đi, chỉ một khắc là hơn một phần nguy hiểm. Cảm ơn, chúng ta đã tại sắp đặt rút lui, chỉ là các ngươi biết, chúng ta mấy vạn tộc nhân, trong đó cũng không có thiếu phụ nữ có thai, không có khả năng nhanh như vậy. Trương Muội nói xong, lại nói, trước khi nghe Lý Mặc Nho nói qua, ngươi thật giống như đang tìm kiếm Bồ Đề Tâm. Diệp Không trước khi ngược lại là hỏi qua Lý Mặc Nho, không nghĩ tới lao ra hỏa này ngược lại là nhớ. Hắn cũng không còn giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, ta kỳ thật thật là tốt kỳ cái này rốt cuộc là thứ gì. Trương Muội mới mặc kệ hắn tìm vật này làm gì, khoát tay nói, kỳ thật ta cũng vậy chưa từng nghe qua, bất quá ta suy đoán vật này cùng ở giữa vùng tịnh thổ định kỳ thu Bồ Đề Châu có quan hệ, bất quá ở giữa vùng tịnh thổ chỉ có mấy vị còn sống thủy tổ cùng tam thập lục quốc chủ có thể tiến vào. Cũng may chúng ta Ấn Độ tộc đã làm 17 tôn quốc chủ, nơi này là năm đó chúng ta tổ tiên một ít ghi chép, tin tưởng đối với ngươi hữu dụng. Trương Muội nói xong, đưa lên một khối màu xanh biếc ngọc giản, thời gian quá lâu khối ngọc này giản đã có ta hư hại, nhìn ra được đã trải qua tang thương. Diệp Không nhìn thấy ngọc giản, nhất thời trong nội tâm mừng như điên. Lần này hắn tới mục đích đúng là tìm kiếm Bồ Đề Tâm, hiện tại có Bồ Đề Tâm tung tích, làm sao không vui mừng. Cảm ơn Trương Muội thủ lãnh. Diệp Không liền tranh thủ ngọc giản tiếp nhận. Được rồi, các ngươi cái này rời đi đi, dù sao các ngươi là ngoại nhân, không tất yếu trộn rộn vào chuyện này. Lý Mặc Nho dẫn bọn hắn đường cũ trở về, đưa ra đại sa mạc rừng rậm. Trương Ngụy nói không sai, dù sao đây là Ấn Độ chuyện của mình, Diệp không bọn họ nữa nhàn nên buồn tẻ cũng không thể có thể giúp nàng cửa đi đánh giặc. Có thể tới mật báo cũng đã không tệ. Huống chi, có đuôi tộc đó là có một luân hồi trưởng lão chấn giữ. Diệp không thực lực bây giờ, đối mặt luân hồi trưởng lão, vậy thì một chữ, chết. Bất quá khi lúc rời đi, Diệp không nhưng trong lòng vẫn là có một việc không có nói ra. Cái kia chính là, khi Ấn Độ tộc thủy tổ thần tích xuất hiện thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trong tay mình lòng cốt roi có từng tia lực lượng chảy ra. Nói cách khác, Ấn Độ tộc vô số năm không có xuất hiện thủy tổ thần tích cùng hắn long cốt roi rất có thể có gắn liền. Hy vọng các nàng có thể chạy ra khỏi ma trường đi. Diệp không trong nội tâm âm thầm cảm thán một tiếng, đi vào truyền tống trận. Chương 3345, rõ ràng còn có một khẩu khí. Tinh thổ thế giới cũng không có đêm tối ban ngày, trên bầu trời bảo quang bắn ra bốn phía tựa hồ là vĩnh hằng giai điệu, nhịp điệu đô thị cao cấp sát thủ. Mà ở đại sa mạc trong rừng rậm nhưng lại hoàn toàn khác nhau thế giới. Dây một tầng dày tầng cao lớn màu xanh lá cây sớm đã đem ánh mặt trời ngăn cách tại ngoại. Chỗ rừng sâu, nơi này là âm u mà ẩm ướt, nồng đậm trong rừng có một ngồi cũng không nổi bật nhà trên cây. Đột nhiên nhà trên cây bên trong có bạch sáng quang mang chợt lóe lên, chiếu sáng nhà trên cây bên cạnh nho nhỏ khu vực. Mà ở cái này giữa bạch quang, một nam một nữ từ truyền tống trận bên trong đi ra. Nam nhân mặc một bộ áo xanh, tướng mạo bình thường, cũng không phải cái loại đó để cho nữ nhân điên cuồng xoay ca, càng không phải là dáng dấp thực xin lỗi người xem thô bị nam. Chỉ là rất bình thường. Bất quá bình thường bên trong, hắn tung bay lông mày khiến người chú mục nhất, kia phần tung bay bên trong mang theo mãnh liệt cương quyết bướng bỉnh. Mà ở bên cạnh của hắn, là một người mặc la sam cô gái xinh đẹp, phảng phất là thế gian thế gia đại tiểu thư, động tác rất đơn giản, cũng rất tao nhã cảm giác. Đôi trai gái này chính là mới từ người cuối cùng truyền tống trận đi ra ngoài Diệp không cùng La Sam. Đối với lần ngày lữ hành, Diệp không vẫn là vừa lòng phi thường đấy, đã nhận được về Bồ Đề Tâm tin tức. Kỳ thật hay là tại trước khi đợi đến truyền tống trận mở ra thời gian, hắn đã không kịp chờ đợi đem tinh thần lực thâu tống đi vào. Không thể tưởng được cái này Bồ Đề Tâm ngay tại tịnh thổ thế giới ngay trung tâm, từ 8 vị mạnh nhất thủy tổ liên hiệp quản lý, cái này 8 vị đều là sớm nhất đi tới tịnh thổ thế giới một nhóm người. Thực lực của bọn hắn có thể nói không cách nào tưởng tượng. Mà 36 vị trí tôn quốc quốc chủ, chỉ có thể ở mỗi kỳ phân phối hoàn toàn mới Bồ Đề Châu thời gian, mới có thể tiến nhập ngay trung tâm khu vực. Nhìn đến đây, Diệp không lông mày cao chặt, hiển nhiên Bồ Đề Tâm ở tịnh thổ thế giới là trọng yếu nhất bí mật. Từng làm qua 17 tôn quốc quốc chủ vị này Ấn Độ tộc tiền bối cũng mấy lần đã tiến vào tịnh thổ thế giới trung ương, bất quá nàng căn bản không có cơ hội kiến thức Bồ Đề Tâm, cũng chưa từng thấy qua Bồ Đề Tâm là bộ dáng gì. Mặc kệ kia Bồ Đề Tâm là thế nào dạng, đầu tiên ta muốn tiến vào tịnh thổ thế giới ngay trung tâm mới tốt. Nhưng là ta không phải quốc chủ, căn bản tiến vào một khu vực như vậy liền là không thể nào, vậy như thế nào tài năng tiếp cận Bồ Đề Tâm đâu này? Diệp không đang suy tư vấn đề này, liền mang theo La Sam đi ra truyền tống trận. Đây đã là người cuối cùng truyền tống trận, cũng chính là bọn họ vào cái thứ nhất truyền tống trận. La Sam từ truyền tống trận đi tới, mỹ mâu nhìn chung quanh, nàng còn băn khoăn cái đó làm cho nhân sinh thương ấn tộc tiểu cô nương, tiểu nhã. Bất quá sau đó trong mắt nàng nổi lên là thất vọng, bởi vì tiểu cô nương tiểu nhã cùng mẹ của nàng còn có cái khác mấy cái Ấn Độ nữ tử, cũng không có ở nơi này. Không đúng. Diệp không tu vị muốn xa xa cao hơn La Sam, hắn bước ra một bước truyền tống trận, cơ hồ là trong nháy mắt thì có phản ứng, tiểu hữu, đứng ở trong truyền tống trận. Diệp không nói chuyện đồng thời, tay phải vung lên, đã đem La Sam đẩy về truyền tống trận. Truyền tống trận này là 2 triệu, nếu như La Sam không đi đi ra, đối diện truyền tống trận tiểu cũng không đình chỉ. Mặc dù người bên kia có thể cường hành đóng cửa, nhưng là Diệp không bọn họ là khách quý, nếu như La Sam một mực không đi ra, đối diện sẽ hỏi thăm. Bất quá Diệp không động tác vẫn là chậm một bước, ngay tại hắn thanh La Sam đẩy về truyền tống trận về sau, từ bốn phương tám hướng phóng tới vô số đạo mũi tên ánh sáng, vang điệu một tiếng, sẽ đem nhà trên cây đánh thành mảnh vụn. Và ảnh, nhà trên cây hóa thành từng mảnh gỗ vụn, mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, mà bị kích phá nhà trên cây bên ngoài, có thể nhìn thấy đã đứng rất nhiều người, những người này, mỗi người sau lưng đều mang một cây cái đuôi. Mà đứng ở trong truyền tống trận La Sam nhưng lại thét chói tai một tiếng, quắc, tiểu nhã. Kỳ thật không cần La Sam kêu, Diệp không cũng thấy rõ, chỉ thấy cái đó đói gầy ba tiểu cô nương tiểu nhã cùng mẹ của nàng, còn có mấy cái cho lúc trước Diệp không dẫn đường Ấn Độ nữ tử, hiện tại đã toàn bộ trở thành thi thể, nằm ở thật dày khô Diệp bên trong. Có thể nhìn ra được, những thứ này Ấn Độ nữ tử đang bị giết đi trước, cũng trải qua tra tấn. Khô khốc gầy teo tiểu cô nương tiểu nhã quần áo bị búng, vô cùng thế thảm. Các ngươi là ai? Bao quanh nhà trên cây có đuôi tộc đầu lĩnh cũng không nhận ra, hắn đại khái cũng không còn nghĩ đến từ nhà trên cây bên trong đi ra hai người kia. Bất quá hắn vẫn là lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, các ngươi không phải Ấn Độ tộc, các ngươi là cùng với các nàng làm ăn sao? Được rồi, chỉ cần các ngươi mang bọn ta vào dưới các nàng một tầng điểm truyền thống, chúng ta có đuôi tộc tự có đại lễ đưa lên. Diệp không cười ha ha nói, đại lễ đưa lên, các ngươi có đuôi tộc bị người đánh cắp nhà kho, lại thua mất năm nay phong thưởng, còn để cho đưa châu sứ giả ở xem Vân Thành bị người bắt đi, các ngươi cũng nghèo đói đi à nha, các ngươi còn có chó cái dám đại lễ. Cái đó có đuôi tộc đầu lĩnh giận tím mặt, phía sau đã có người nhận ra Diệp Không, vội vàng đi lên nói, hắn chính là luân hồi trưởng lão Trọng Kim truy nã người kia. Luân hồi trưởng lão trở về cũng không có không biết xấu hổ nói mình nhà kho bị người chui không tử, chỉ nói là truy nã một người như vậy, tìm được về sau có trọng thưởng. Có đuôi tộc đầu lĩnh nhất thời trong mắt sắc thái vui mừng thoáng qua, hư lệnh nói, kia liền không có gì đáng nói, lên cho ta. Bảy trận, để. Vốn là Diệp không cho rằng những thứ này có đuôi tộc thực lực đều không kinh người, mình một cái 3.000 thứ nguyên cường giả còn có cái gì không thể ứng phó đâu này. Nhưng là cũng không phải như vậy. Diệp không cùng có đuôi tộc chiến đấu vẫn luôn là áp dụng địch mình ta ám phương thức tiến hành, cũng không có loại này mặt đối chọi. Hắn cũng không biết, vùng tịnh thổ này thế giới còn có một loại phương thức chiến đấu, chính là kết trận tụ lực. Nhớ ngày đó rất cật lão tử man kiển, đó là thực lực vượt xa Diệp không cường giả, hắn rõ ràng ở trong hỗn độn bị người dùng kết trận tụ lực phương thức giết chết, phân thây. Mà bây giờ, những thứ này có đuôi tộc nhân đã sớm lại tới đây, hơn nữa đã bố hạ trận pháp. Để, theo kia thủ lãnh một tiếng gào to, toàn bộ vùng này, phương viên trong vòng 10 dặm, âm u trong rừng rậm nhất thời có sáng ngời ánh sáng vòng lóe lên, khe hở bên trong, các loại khó phân phức tạp quang đầu quang điểm không ngừng chớp động. Những thứ kia quang đầu quang điểm cũng có chứa chí mạng lực lượng, rầm rầm rầm nổ mạnh bên trong. Khe hở ở trong tất cả rừng rậm cùng cây cối cũng hóa thành hư ảo. Diệp không, mau vào. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, La Sam đã cùng bên trên một cấp truyền tống trận lấy được gắn liền, chỉ cần Diệp không lui về một bước, truyền tống có thể đem Diệp không bọn họ lần nữa truyền tống về đi. Đợi thoáng một phát, Diệp không giờ phút này đã cảm giác được trận pháp cường đại, mặc dù đây là một bầy con kiến, nhưng là không nên xem thường con kiến số lượng, nếu như chân chính đạt tới số lượng nhất định, lại phối hợp thêm phóng đại lực lượng trận pháp, con kiến cũng có thể ăn tươi con voi. 333 Diệp không trong tay long cốt roi điên cuồng vung dậy, mỗi một lần bỏ rơi qua, đều có một mảnh điểm sáng cùng quang đầu bị đánh nát. Diệp không đã hiểu, trận pháp này chính là một cái phạm vi sát thương trận pháp, những điểm sáng kia cùng quang đầu giống như là từng thanh đao sắc bén. Mà những thứ kia đao cũng không bị long cốt roi kích phá mà giảm bớt, ngược lại bọn nó càng ngày càng nhiều. Có thể nhìn thấy vị kia có đuôi tộc đầu lĩnh trong đôi mắt lộ ra cười âm hiểm, thầm nghĩ như vậy chém giết Diệp không, đạt được luân hồi trưởng lao phong thưởng. Diệp không, ngươi trở về nha, ngươi đi ra ngoài làm gì? La Sam đều phải điên rồi, bên ngoài điên cuồng công kích, nếu như nàng đi ra ngoài, không có khả năng ủng hộ một giây đồng hồ, mà Diệp không lại kiên trì, chỉ vào như vậy công kích ra bên ngoài chạy, cũng không biết tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Bất quá không bao lâu, đã nhìn thấy Diệp không lại gãy trở lại, mà trong tay của hắn nâng một cái thân thể nhỏ nhỏ. Ngay hắn tổ tiên uy nghiêm, rõ ràng còn có một khẩu khí, nói không chừng tới kịp. Diệp không một đầu đâm vào truyền tống trận, áo xanh bên trên đã có đỏ tươi vết máu rỉ ra. La Sam nhìn người nam nhân này hưng phấn khuôn mặt tươi cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng vầng sáng chớp động, trong miệng hô, vừa rồi, mau truyền tống. Chương 3346, núi trọng thủy phục Diệp không ra tay. Tiểu cô nương tiểu nhã mệnh vẫn là may mắn, Diệp không cứu nàng trở về, vẫn còn có một cô du ti vậy khí tức. An Diệp không từ đan dược chữa trị vết thương bên trên cạo xuống một ít bột, bảo vệ tâm mạch của nàng, tin tưởng tu dưỡng một thời gian, sẽ khôi phục khỏe mạnh. Cảm ơn người Diệp đạo hữu. Trương Ngụy rất là cảm kích nhìn Diệp không, nàng biết rõ, nếu không phải Diệp không dốc sức liều mạng lao ra, tiểu nhã một tia khí hơi thở chẳng mấy chốc sẽ ở lạnh buốt trong rừng rậm tiêu tán. Không cần cảm ơn, tiểu cô nương này thật đáng thương, mặc dù cứu trở về nàng mệnh, nhưng phải. Diệp không không có nói tiếp, hiển nhiên tiểu cô nương như vậy, lại tốt như vậy mạnh, trải qua cái loại đó dày xéo, lại gặp được mẫu thân bị giết, chỉ sợ trên tâm lý cũng muốn gánh nặng rất nhiều. Giờ phút này bọn họ đã đi lên thoát đi đường xá, Diệp không bọn họ chỗ ở là một trận lảo đảo xe ngựa, người kéo xe chính là cái loại đó lao nha cự tượng. Bất quá bọn họ nhanh đã bị nổ. Loại này lao nha cự tượng ở bên trong vùng rừng rậm này nhìn về phía trên rất là quen thuộc, lớn như vậy xe, lại sẽ không đụng phải bất kỳ đằng mạn cây cối. Đúng nha. Trương Ngụy nhìn ngoài của sổ xe đi qua khe hở, bất quá nàng ngược lại là cũng không quá lo lắng, chúng ta Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ cũng không như trong tưởng tượng yêu đất. Nàng nói khoát tay, chỉ mình mù mất một con mắt, cái này là trắng mắt tộc đem đến cho ta kỷ niệm, nó cũng không có để cho ta trầm luân, ngược lại để cho ta càng thêm dũng mãnh. Trương Ngụy tu vi và Diệp không không sai biệt lắm. Là Ấn Độ trong tộc ít có nghìn lần nguyên tôn người. Đến nơi này loại cấp bậc, trên thân thể vết thương thật là dễ dàng chữa trị. Diệp không một mực không có không biết xấu hổ hỏi, hiện tại Trương Ngụy tự mình nói lên, hắn càng thêm nghi ngờ, mở miệng hỏi, chẳng lẽ trắng mắt tộc cũng có luân hồi cấp vũ khí? Trắng mắt tộc có cái gì luân hồi cấp bảo vật? Trương Ngụy bật cười một tiếng. La Sam hiếu kỳ nói, xem ra Ngụy thủ lãnh đã không có luân hồi cấp vũ khí, vì sao thương thế này đến nay không thể phục hồi như cũ? Trương Ngụy xinh đẹp lại tràn ngập dã tính trên mặt của nhất thời đông lạnh mà bắt đầu gàn từng chữ, đó là bởi vì ta không muốn phục hồi như cũ. Diệp không cùng La Sam đều là người thông minh, lập tức sẽ hiểu. Thương thế này là có thể khôi phục, Bất quá Trương Muội sợ mình quên mất mình thâm cừu đại hận, cho nên để mình miệng vết thương giữ lại, để cho mình một con mắt, nhắc nhở mình thù lớn chưa trả. Trương Muội cũng không muốn nói chuyện nhiều chuyện của mình, nàng như vậy bộ lạc lãnh tụ rất dễ dàng khống chế được tâm tình của mình. Một giây sau, nàng liền khôi phục bình thường, hỏi các ngươi có tính toán gì không đâu này. Diệp không cười khổ nói, chúng ta kia có tính toán gì không, hiện tại có đuôi tộc vây quanh nơi này, hơn nữa bọn họ nhận ra ta cửa căn bản đi không hết rồi. Thực xin lỗi, liên lụy nhị vị đạo hữu. Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ trừ cường thế, cũng là tương đối có nghĩa khí, Trương Muội ngẫm lại nói, nhị vị liền tạm thời đi theo chúng ta rời đi đi, bảo hộ an toàn của các ngươi không dám nói, nhưng là ta có thể cam đoan, ở người cuối cùng nữ chiến sĩ ngã xuống trước khi, các ngươi cũng sẽ không đã bị bất kỳ tổn thương. Ấn Độ tộc nữ nhân nói được thì làm được, Trương Muội rất nhanh sẽ đi ra ngoài, đem tinh nhuệ nhất một đám nữ chiến sĩ điều tới bảo vệ Diệp không cùng La Sam. Như thế để cho Diệp không ngượng ngùng, lại nói tiếp hắn Diệp không cũng là một cường giả, muốn những nữ nhân này bảo hộ, chẳng phải là muốn để cho người ta cười đến rụng răng. Bất quá Trương Muội cố ý như thế, Diệp không cũng từ chối không hết, vậy hay theo đi, bất kể như thế nào, Ấn Độ tộc mỗi một cái đều là mỹ nhân tương lai, huống chi những thứ này tinh nhuệ nữ chiến sĩ đều là tuân giả, không giống những thứ kia bình thường Ấn tộc gầy yếu. Một nước cao vút áo ngực cùng màu trắng váy ngắn, nhìn về phía trên ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Mặc dù Ấn Độ tộc cảm thấy rất xin lỗi Diệp không, bởi vì các nàng chuyện tình mà liên lụy Diệp không rồi. Nhưng là sự thật lại vừa mới ngược lại. Vốn là có đuôi tộc thì ra là kia Ấn Độ tộc sức cái khí, chớ có hỏi kiếm dẫn đội tới bắt một ít Ấn Độ nữ tử đi ra ngoài bán đi vãn hồi chút tổn thất, thì cũng thôi đi. Nhưng mà tin tức truyền trở về, nói phát hiện luân hồi trưởng lão treo giải thưởng Lý Hắc Tử. Lần này luân hồi trưởng lão liền ngồi không yên, tự mình mang theo có đuôi tộc đại đội nhân mã, dốc toàn bộ lực lượng. Có luân hồi trưởng lão ra tay, có đuôi tộc có thể nói là như hổ thêm cánh. Bởi như vậy, Ấn Độ nữ chiến sĩ đám bọn chúng đường chạy trốn, càng thêm chật vật. Mấy ngày sau, xe ngựa phía trên, luân hồi trưởng lão khẳng định đã xuất thủ, chúng ta lưu lại mấy chỗ phục binh căn bản không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào đã bị người bưng. Hơn nữa, chúng ta đại bộ đội cái đuôi đã bị bọn họ cắn lên rồi. Không có luân hồi trưởng lão ra tay, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy. Trương Ngụy xinh đẹp trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng. Lý Mặc Nho cao mày nói, cá bà không phải nói luân hồi trưởng lão không sẽ ra tay đối phó chúng ta sao? Kia phụ nữ có thai nói, đúng nha. Theo đạo lý hiện tại luân hồi trưởng lão có lẽ bề bộn nhiều việc cân đối quốc chủ bên kia, hơn nữa tìm được bị bắt đi đưa châu sứ giả, vì cái gì chạy tới đại sa mạc rừng rậm đối phó chúng ta đây? Diệp không nghe xong trong nội tâm ngược lại là đã minh bạch không ít, rất có thể luân hồi trưởng lão chính là lao về phía hắn. Cá bà lúc trước thiết kế thời điểm, thật không nghĩ đến có người này sẽ xuất hiện chen vào một gạch tử. Diệp không đã minh bạch, có thể cũng nghiêm chỉnh nói, chỉ có nói, bất kể như thế nào, hiện tại luân hồi trưởng lão hiển nhiên đã theo kịp rồi, chúng ta đây có biện pháp nào ứng đối? Biện pháp? Trương Ngụy cười khổ lắc đầu, nàng với tư cách tấn tộc thủ lĩnh, tối cường giả, bất quá 3000 thứ nguyên. Người ta luân hồi trưởng lão ít nhất đều là hơn vạn thứ nguyên đấy. Nói sau kết trận tụ lực, vậy cũng không thực tế, lại nói tiếp có đuôi tộc nhân so với ấn tộc đồ đủ ổ rồi. Vô luận đơn đả độc đấu vẫn là quần công lẫn nhau hầu, ấn tộc cũng không phải có đuôi tộc đối thủ. Lý Mặc Nho suy tư một chút nói, có đuôi tộc chính là một cái luân hồi trưởng lão mà thôi, chúng ta con cho mời cá bà mời tới một cái luân hồi trưởng lão trợ giúp đối kháng. Trương Ngụy lắc đầu, không đến cuối cùng, tuyệt đối không nên nhờ giúp đỡ cá bà. Những năm gần đây này, nàng và chúng ta chưa từng có trực tiếp gắn liền. Nếu chỉ có vậy, nàng sẽ bại lộ, nàng một cái kỷ nguyên cố gắng sẽ uổng phí. Hơn nữa cá bà có thể mời tới chỉ có biển tiền bối. Biển tiền bối trước khi bắt đi đưa châu sứ giả cùng có đuôi tộc trưởng lão đã giao thủ, nếu như lại tại nơi này gặp gỡ, cái kia chính là tọa thật tộc của ta bắt đi đưa châu sứ giả tội danh, đến lúc đó toàn bộ 17 tôn thủ đô sẽ đến tiêu sát chúng ta, tình thế càng hỏng bét. Đang trong khi bọn họ nói chuyện, cái đó phụ nữ có thai đột nhiên mặt lộ vẻ khó khăn, mở miệng nói, các vị, chờ một chút, ta giống như môn sinh. Ứng đối chi kế còn không có nghĩ ra được, bất quá xanh con lớn nhất, Diệp không cùng Lý Mặc Nho chờ nam nhân một cái lật người cũng đã đi ra. Phía dưới xe ngựa trong xe, nữ nhân kia ở xanh con, Diệp không cùng Lý Mặc Nho an vị ở xe ngựa trên nóc, hai chân động ở xe bên, trước mặt cao lớn chạc cây cùng đằng là không ngừng trải qua. Lý Mặc Nho thở dài, Diệp tiền bối thật là không thể tưởng được làm phiền hà ngươi, hiện tại tình thế càng ngày càng khẩn bách, bất quá chúng ta vẫn là biết dùng lực lượng lớn nhất, đưa các ngươi đi ra ngoài. Diệp không nghe nói như vậy, càng thêm thật xin lỗi, bất quá hắn cũng không phải cái loại đó người thành thật, không có khả năng nói cái gì đàng hoàng lời nói. Hắn ngẫm lại mở miệng nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra có một biện pháp, đương nhiên, ta không thể cam đoan thành công. Nếu như thật sự không có cách nào, có thể thử một lần. Bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải kéo dài 2 tháng. Chương 3347, Hoắc vô địch. Đợi 20 tháng, có ý tứ gì? Xe ngựa bằng gỗ trên mũi xe, lão giả Lý Mặc Nho trừng to mắt nhìn Diệp không, hắn không nghĩ tới Diệp không lại sẽ có biện pháp trương mới nhất ly hồn quần áo. Mặc dù Diệp không tu vi so với hắn cao hơn rất nhiều, nhưng là hắn rõ ràng biết, Diệp Không tu vị khoảng cách luân hồi cấp bậc khác khá xa. Tiểu tử này mặc dù thuộc loại châu bò, nhưng có phải là người hay không nhà có đuôi tộc luân hồi trưởng lao đối thủ. Nếu không cũng sẽ không đã đi ra ấn tộc, còn lại bị người đánh trở về. Nói sau tiểu tử này ở tỉnh thổ thế giới quan hệ, cái kia chính là hai mắt đen thui, trừ Ấn Độ tộc ai cũng không rõ nhận biết, cũng không thể có thể trông cậy vào hắn đi tìm giúp đỡ. Vậy hắn còn có biện pháp nào đâu này? Diệp Không thật vẫn có biện pháp. Chỉ cần các ngươi giúp ta kéo chừng 2 tháng thời gian, ta liền có thể trở thành là luân hồi trưởng lão. Cái gì? Không thể không nói, những lời này đem Lý Mặc Nho sợ ngây người. Nếu không phải Diệp Không trong hai tròng mắt kiên định, hắn thật muốn tới một câu, ngươi khoe khoang đi. Ngươi hiện tại tu vi gì? Lý Mặc Nho ngây ra một lúc mở miệng hỏi. 3000 thứ nguyên. Nhưng mà luân hồi trưởng lão ít nhất phải đến vạn lần nguyên. Lý Mặc Nho lời còn chưa nói hết, Diệp Không liền nói theo, ta chỗ này có hơn 7000 hoàn toàn mới Bồ Đề Châu. Hơn 7000. Diệp Không một câu thiếu chút nữa không đem Lý Lao sợ đến từ xe ngựa bên trên té xuống. Ấn Độ tộc gần đây cùng khổ, mặc dù từng có quá huy hoàng, nhưng vậy không biết là năm nào chuyện tình. Trước mắt mấy vạn người anh điên người nào cũng chưa từng thấy qua ngày đó huy hoàng khủng cảnh, ra mắt cái đó khủng cảnh đấy, đều chết hết. Cho nên mấy trăm hơn 1000 cái Bồ Đề Châu đối với các nàng đã là thiên văn số lượng, 7000 cái, nếu không phải Lý Mặc Nho không làm hơn tiểu tử này, nếu không đều phải chuẩn bị động thủ khai mở đoạn. Đều là từ có đuôi tộc trong kho hàng trộm. Diệp Không cười hắc hắc nói, hắn nụ cười này mới khiến cho người phát hiện, tiểu tử này mặc dù không đẹp trai, nhưng là một ngụm răng vẫn là rất trắng đấy. Lý Mặc Nho sửng sốt một hồi lâu, mới trả lời, ta coi như là biết vì cái gì có đuôi tộc luân hồi trưởng lao theo đuổi không bỏ rồi. Nếu là ta bị người đánh cắp nhiều như vậy Bồ Đề Châu, ta sát đáo chân trời góc biển cũng phải tìm trở về, không tìm về được cũng muốn để cho ngươi hữu mệnh trộm mất mạng dùng. Đúng lúc này, xe ngựa phía dưới truyền đến oa một tiếng, hài nhi khóc nỉ non. Xinh xinh, Ấn Độ tộc muốn phát triển, nhân khẩu số lượng thật là mấu chốt một sự kiện. Cho nên mỗi lần có thai phụ sinh ra tiểu hải tử, tất cả Ấn Độ nữ chiến sĩ cũng trên mặt tràn đầy sung sướng, toàn bộ bộ lạc đều giống như là ngày lễ đồng dạng. Không bao lâu, đi xuống Diệp Không cùng Lý Mặc Nho cũng nhìn thấy trẻ con. Không có ngoài ý muốn, đây là một nữ hải. Diệp Không nghe qua, người anh điên có hai chủng phồn thực phương thức, một loại chính là đơn tính đấy, cũng chỉ có thể sinh nữ hải. Còn có một loại chính là bình thường phương thức, cùng nam nhân nho nhỏ ủ, sau đó sinh ra trẻ con thì có 5 phần 10 cơ hội là cậu bé. Nói một cách khác, Ấn Độ tộc, giống Lý Mặc Nho bọn họ chính là con lai rồi. Bất quá cậu bé ở trong tộc đàn chân quý trình độ cũng là có thể nghĩ đấy, thật giống như Diệp Không trước khi nhìn thấy tên tiểu tử kia Lý Tĩnh, hắn chính là Ấn Độ tộc quần bảo bối đồng dạng. Đương nhiên rồi, coi như là Lý Mặc Nho lão gia hỏa này, cũng là lão bảo. Dạ, không phải lão bảo. Trương Ngụy ôm trẻ con từ trong xe lớn đi tới, vẫn luôn là khổ đại cửu thâm khuôn mặt, giờ phút này rốt cuộc nỡ rộ nụ cười, mặc dù có một đạo kinh khủng mặt sẹo, bất quá lại càng giống như một đóa trải qua mưa gió vẫn như cũ rực rỡ hoa hồng. Lý lão, ngài học vấn cao, cấp trẻ con làm cái tên đi. Đừng nhìn Lý Mặc Nho lão gia hỏa này ở Ấn trong tộc không có chức quan địa vị, nhưng lại đức cao vọng trọng, lại là cái cật hương nam nhân, đoán chừng lúc còn trẻ không ít ở trong tộc tầm hoa vấn liêu. Hiện tại những thứ kia đã có tuổi Ấn tộc nữ chiến sĩ còn với hắn mắt đi mày lại đấy. Lý Mặc Nho nhìn một chút Diệp Không, mở miệng cười nói, Diệp tiền bối là tôn giới cao nhân, lại là chúng ta Ấn Độ tộc khách quý ân nhân, hiện tại trả lại cho chúng ta nghĩ ra phá giải trước mắt thế cục biện pháp tốt, đương nhiên là để cho hắn nảy sinh một cái tên. Trương Ngụy nghe xong, trong đôi mắt nhất thời sáng ngời, đối với Diệp Không kinh hỉ nói, Diệp đạo hữu, người nghĩ ra biện pháp tốt, thật có thể hóa giải cục thế trước mặt. Đúng lúc này, đã có rất nhiều Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ cũng xuống lại ở xe ngựa nhìn xuống trẻ con, đem Diệp Không đám người vây quanh ở trung ương. Diệp Không nghe thấy Trương Ngụy hỏi thăm, hắn cũng không giấu giếm, mở miệng nói, đúng như vậy, ta hiện tại có chút điều kiện, ta nghĩ muốn ngay tại nơi này của các ngươi trùng kích luân hồi trưởng lão. Chỉ cần cấp ta 2 tháng, ta liền có cơ hội trùng kích. Nếu như may mắn trùng kích thành công, đến lúc đó chúng ta Ấn Độ tộc cũng có luân hồi cấp các trưởng lão khác, đối phó có đuôi tộc liền rất có phần thắng. Những lời này chẳng những Trương Ngụy nghe thấy, ở đây tất cả Ấn Độ nữ chiến sĩ toàn bộ cũng nghe thấy. Luân hồi trưởng lão. Hơn nhiều năm ra, đây đối với Ấn Độ tộc mà nói, đây là một căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Tộc của chúng ta cũng sẽ có luân hồi trưởng lão. Nói cái gì, người ta Diệp tiền bối là tôn giới chi nhân, tộc của chúng ta nào có may mắn như vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Diệp tiền bối là trợ giúp chúng ta nha. Hơn nữa hắn cũng nói là chúng ta Ấn Độ tộc trưởng lão. Điều này cũng đúng, tóm lại đây là một siêu cấp tin tức tốt. Chẳng những phía dưới cái kia ta Ấn Độ nữ chiến sĩ mỗi người kích động sắc mặt đỏ bừng, Trương Ngụy mặc dù là thủ lãnh, nhưng là giống nhau biểu tình. Nàng dừng một chút bình tĩnh tâm tình, lúc này mới mãnh liệt gật đầu nói, 2 tháng, chúng ta hiểu rõ. Chúng ta có thể tiến vào địa hình phức tạp nhất khó khăn nhất thông qua hỗn độn thú hạp gốc. Nơi nào hỗn độn thú rậm rạp, ngoại nhân căn bản rất khó thông qua. Tộc của chúng ta nhưng lại có chút đường tắt. Diệp đạo hữu, tin tưởng ngươi nhất định thành công. Nghe nói hỗn độn thú hạp gốc, ở đây nữ chiến sĩ không ít cũng sắc mặt thoáng một phát liền thay đổi. Phải biết rằng, các nàng thành người lễ thời điểm, chỉ là dẫn tới hỗn độn thú hạp cốc bên ngoài rìa lao nha cự tượng. Nếu là tiến vào hỗn độn thú hạp cốc chỗ sâu, coi như là luân hồi trưởng lão cũng không dám dễ dàng xông. Mặc dù Ấn Độ tộc nhân quanh năm sinh hoạt tại rừng rậm này, đối với hỗn độn thú hạp cốc có chút đường tắt, nhưng mà các nàng càng thêm hiểu được chuyến này mức độ nguy hiểm. Bất quá khi các nàng xem thấy Diệp không rất có thể trở thành bổn tộc cái thứ nhất luân hồi trưởng lão, các nàng toàn bộ đều gật đầu đồng ý. Lời nói, trừ biện pháp này, các nàng cũng không có thể nghĩ đến phương pháp khác rồi. Nơi này của các nàng quần tình xúc động, ngược lại là quên mất cấp trẻ con đặt tên. La Sam mỉm cười nhắc nhở, Diệp không, trẻ con mụ mụ vẫn chờ người đặt tên. Diệp không trong lòng tự nhủ trẻ con lại không là chúng ta, ngươi gấp làm gì? Bất quá hắn ngoài miệng chưa nói, mà là suy tư một chút nói, ấn tộc nữ chiến sĩ ưa thích kêu chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch, ta xem đứa nhỏ này đã kêu vô địch. Diệp không nói xong, lại hỏi, trẻ con mụ mụ họ gì? Ta họ Hoắc. Hai tử mụ mụ đã chống đỡ lấy đi ra. Diệp không gật đầu cười nói, vậy thì gọi Hoắc vô địch đi. Trương Ngụy cùng trẻ con mụ mụ đều là vạn phần hài lòng, tiếp nhận hài tử cao dơ quá mức, trong miệng cao giọng nói, Ấn Độ chiến sĩ, có ta vô địch. Hoắc vô địch. Hoắc vô địch. Vô địch. Quân tình trong hưng phấn, đoàn xe một chuyến phương hướng, đi lên một cái càng thêm khó đi cùng khó lường gặp gành đường. Chương 3348, Diệp không bế quan thừa nhận trông cậy. Các người đang trong lúc chạy trốn, ta bế quan cũng chỉ có thể ở này xe ngựa phía trên, 2 tháng. Diệp không cũng muốn tìm một an toàn hơn cùng địa phương an tịnh bế quan, cái này hoảng đạm trong xe lớn tuyệt đối không phải là tu luyện nơi tốt. Không xem qua trước cũng chỉ có thể như thế. Cái này rừng rậm trong sa mạc, nếu là cùng Ấn Độ tộc tách ra, muốn tìm đến liền vô cùng không dễ. Huống chi, nơi này cường đại hỗn độn thú lui tới, coi như là đào ba thước đất, cũng không an toàn. Diệp đạo hữu, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ bảo đảm xe ngựa ổn định cùng an toàn. Trương Ngụy trịnh trọng gật đầu, Ấn tộc nhân nói là làm, nàng con phải nói cam đoan, kia trả giá lớn hơn nữa hy sinh, cũng sẽ làm được. Bất quá nàng nhưng là đúng Diệp không bên này có chút bận tâm, mở miệng nói, chỉ là Diệp đạo hữu, cho dù ngươi có 7000 cái bồ đề châu, ta sợ cũng rất khó khăn trùng kích luân hồi cấp. Lý Mặc Nho thở dài, đúng vậy à, Diệp tiền bối ngươi cũng biết, luân hồi cấp vốn là ý tứ chính là trải qua hỗn độn mở lại cường giả, về sau mới diễn biến thành có được vạn lần nguyên cường giả. Từ một phương diện khác mà nói, chỉ có đã trải qua một cái luân hồi thời đại cường giả, mới có cơ hội dung hợp nhiều như vậy bồ đề châu, nếu không cái đó khảm là rất khó đi qua. Diệp không đã sớm nghe nói, vạn lần nguyên là một khảm, người bình thường rất khó đột phá. Nói cách khác, cũng không phải nói có bao nhiêu bồ đề châu, ngươi có thể dung hợp bao nhiêu. Rất nhiều cường giả chính là đứng ở 9999 thứ nguyên, đến chết đều không thể tiến lên một bước này. 9999 thứ nguyên cùng vạn lần nguyên chỉ là một bước ngắn, nhưng là một bước này vượt qua không ra, chính là bình thường cường giả, nhảy ra rồi, chính là luân hồi trưởng lão. Một bước này, cách biệt một trời. Diệp không cũng không còn nghĩ tới một lần liền đi qua, hắn mở miệng nói, ta bây giờ là 3153 thứ nguyên, bồ đề châu ta đến qua, có 7297 viên. Nói cách khác tới rồi bước ngoặt cuối cùng. Ta còn có 450 lần thí nghiệm cơ sẽ. Ta sẽ không buông tha cho, ta sẽ không ngừng trùng kích, ta nhất định phải thành công. Từ một phương diện khác mà nói, Diệp không cùng Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ là giống nhau, vậy kiên định, không đạt mục đích chết không bỏ qua cái loại đó, Diệp không nói không buông bỏ, sẽ cố gắng đến cuối cùng. Nhìn Diệp không trong mắt kiên định, Trương Ngụy khẽ cắn môi, quay đầu lại nói, Huệ tỷ, đem tộc đàn còn lại bồ đề châu tất cả đều lấy ra. Huệ tỷ chính là Hoắc vô địch mụ mụ, nàng ở Ấn trong tộc là tổng quản vậy chức vụ. Con nghe Trương Ngụy đồng nhất nói, nàng nhất thời trong mắt giật mình, không thể tin được. Trương Ngụy lại một lần nữa quay đầu lại nói, nhanh đi. Huệ tỷ vẫn là bất động, trả lời, thủ lãnh, tộc quân bồ đề châu đến từ không dễ, đều là bọn tỷ muội lần lượt mạo hiểm nguy hiểm đi trong hỗn độn lấy tới bồ đề khoác lên rơi là tả ở dưới. Nàng còn chưa nói xong, Trương Ngụy giận dữ, lạnh lùng nói, ta là thủ lãnh vẫn là ngươi là thủ lãnh, nói nhiều như vậy, nhanh đi cầm. Huệ tỷ hết cách rồi, chỉ cần cắn cắn miệng môi, chạy đi phía trước một chiếc trong xe lớn. Không bao lâu lấy ra một cái màu xám cho túi. Diệp đạo hữu, ta Ấn Độ tộc có thể làm cũng chỉ có những thứ này, hy vọng đạo hữu có thể sớm ngày đột phá. Trương Ngụy sắc mặt trịnh trọng, đem tia trầm điện điện túi đưa cho Diệp không. Không được, làm như vậy không được, không được. Diệp không vội vàng khoát tay. Ấn Độ tộc căn bản đạt được tôn quốc là bất luận cái gì phong thưởng, các nàng cũng không còn cơ hội đi ra ngoài cấp đoạt, đồng nhất viên viên bổ đề châu đều là các nàng tiến vào trong hỗn độn, thiên tân vạn khổ mới lấy tới. Đồng nhất túi bồ đề châu số lượng nếu so với Diệp không trộm được ít hơn nhiều rồi. Nhưng là hắn sức nặng, nhưng lại nặng đến Diệp không nâng lên được, thu không dưới. Không việc gì đâu, ngươi không nhất định đều dùng rơi, nếu như vạn nhất đến lúc kém một chút như vậy, thì phiền toái. Trương Ngụy mỉm cười, phảng phất đồng nhất túi bồ đề châu đối với các nàng mà nói cũng không phải rất trọng yếu đồng dạng. Không nên, tuyệt đối không thể nhận. Diệp không cười khổ, nói, Diệp mộ chưa từng có luân lạc tới ăn nữ nhân cơm tình trạng. La Sam cũng nói theo, đúng nha. hỗn độn tầng dưới chót nhất nguy hiểm chúng ta cũng biết, những điều này đều là bọn tỷ muội liều chết lấy ra, đây là toàn bộ ấn tộc đấy. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Trương muội nhưng lại phóng người lên xe ngựa đồng ý, giơ trong tay túi vung cánh tay hô lên, bọn tỷ muội, đây là trong tộc còn lại Bồ Đề Châu, là cả tộc quần tài sản, là các ngươi mọi người. Hiện tại ta muốn đưa cho Diệp đạo hữu trợ giúp hắn đột phá vào luân hồi cấp. Các ngươi nguyện phải không nguyện? Các ngươi nguyện phải không nguyện? Tiếng hét này hỏi, truyền khắp toàn tộc, toàn bộ đội ngũ mỗi người nghe thấy. Trả lời, tương tự là chỉnh tề to rõ, nguyện. Chúng ta nguyện ý. Toàn bộ tộc đàn mấy và người, không ai phản đối. Mặc dù đây là thuộc về các nàng mỗi người tài sản, nhưng là các nàng thật lòng nguyện ý, cái này chẳng những là đối với Trương Ngụy phục tổng, càng là đối với Diệp không tín nhiệm. Diệp không nhìn thấy loại tràng diện này, kích động trong lòng, hắn vốn chính là chịu không nổi người khác người đối tốt với hắn. Ngay sau đó hắn cũng lật người nhảy lên xe ngựa, từ Trương Ngụy trong tay tiếp nhận kia vô cùng nặng nề một túi. Sau đó, hắn đối với trước sau ôm quyền hành lễ, trong miệng hét lớn một tiếng, cảm ơn chư vị tỷ muội tín nhiệm, Diệp không nhất định không có nhục sứ mạng. Tiên đội hậu đội nhất thời ầm ầm vang lên. Ấn Độ chiến sĩ, có ta vô địch. Sắt. Diệp không cũng cất tiếng cười to nói, Ấn Độ chiến sĩ, có ta vô địch. Sắt. Ngược lại là đứng ở xe ngựa ở dưới La Sam, ngẩng đầu nhìn Diệp không, nhìn nhìn lại những thứ này ấn tộc nữ chiến sĩ, trong mắt nàng nổi lên quần quận lệ nóng. Ở mỗi người trong miệng đều là nhân nghĩa đạo đức đích tiên tôn điện, nàng xem thấy trừ âm mưu, chính là dối trá. Mà ở cái này trong rừng rậm, những thứ này áo không đủ che thân Ấn Độ nữ chiến sĩ, trong mắt của các nàng lại tràn đầy chân thành. Ấn Độ chiến sĩ, có ta vô địch. Sắt. La Sam cũng lên tiếng mang nước mắt hô lên, cảm giác vô cùng sảng khoái. Ấn tộc Bồ Đề Châu ước chừng có 1000 trái, mặc dù không phải hoàn toàn mới đấy, bất quá đã trong đó trung tâm đã bị Ấn tộc đề luyện ra, thuận tiện luyện hóa, cũng không phiền toái. Có những thứ này, Diệp không trùng kích luân hồi cấp thì càng có lòng tin. Bất quá khi tiến vào xe ngựa trước khi bế quan, Diệp không vẫn làm một chuyện khác. Trương Ngụy thủ lãnh, thực không dám đầu giếm, có vẻ như lần trước lễ thành nhân thời điểm, các ngươi xuất hiện thủy tổ thần tích dị tượng. Ta cảm giác được các ngươi thủy tổ thần tích cùng ta cái này vũ khí có chút gắn liền, ta trong lúc bế quan, cái này lòng cốt roi cũng không dùng được, để lại trong tay ngươi, nếu là đúng bên trên địch nhân cường đại hoặc là hỗn độn thú, có thể xuất ra roi này, nói không chừng còn có thể xuất hiện thủy tổ thần tích, tăng lên bọn tỷ bội lực công kích. Chúng ta thủy tổ thần tích làm sao có thể cùng vũ khí của ngươi có quan hệ? Trương Ngụy nhìn trước mắt lòng cốt roi có chút khó mà tin được. Mặc dù nàng xem cho ra cái này là một việc nàng chưa từng có đã dùng qua cường đại binh khí, bất quá Diệp không nói lời. Nàng căn bản vẫn là chưa tin đấy. Tinh thổ thế giới cùng tôn giới cách xa nhau xa xôi, Ấn Độ tộc thủy tổ thần tích làm sao sẽ cùng Diệp không vũ khí phát sinh gắn liền? Điều này thật sự là không liên quan nhau chuyện tình. Diệp không cũng không quan tâm Trương Ngụy có tin hay không, ném hạ Long Cốt Tiên, vừa muốn đem La Sam thu hồi, sau đó bế quan. Bất quá La Sam nhưng lại không muốn bị thu hồi, nhất định phải cùng Ấn Độ tộc tỷ muội cửa cùng một chỗ cuộc sống chiến đấu. Trương Ngụy cũng nói, chỉ cần Ấn tộc còn có một chiến sĩ tiểu cũng không để cho La Sam bị thương tổn. Diệp không cũng liền cấp La Sam lưu lại không ít tinh thạch cùng bảo vật, bất quá mở ra không gian thời điểm, lại phát hiện đại lượng từ có đuôi tộc trộm được tài liệu cùng đang ăn dược. Tờ thủ lãnh, những thứ này các ngươi cũng cầm lấy đi, cấp tộc quần bọn tỷ muội sử dụng. Chương 3349, trường lao độc mà tính Diệp không luyện hóa. Đi mau. Mau. Thủ lãnh, căn cứ bọn tỷ muội trước tính toán, con kia hỗn độn thú giờ phút này đang nghỉ ngơi, cũng có thể thông qua. Thông báo sở hữu tất cả tỷ muội, tăng thêm tốc độ. Vô biên vô hạn căn bản nhìn không thấy đầu trong rừng rậm, dày đặc dưới lá cây phương, một đội trưởng trưởng chạy trốn đội ngũ, đang trong âm u đi lại. La Sam muội muội, ngươi tạm được sao? Nếu không phía sau còn có một chiếc xe, ngươi lên đi nghỉ ngơi xuống. Không cần. Bên này có ta có thể. Những ngày này, La Sam cũng đã cùng Ấn Độ nữ chiến sĩ cửa đánh thành một đoàn, thậm chí, bọn ta đổi lại cùng Ấn Độ nữ chiến sĩ vậy quần áo. Bọn tỷ muội, La Sam chỉ là của ta tôn hiệu, các ngươi có thể bảo ta tiểu hữu. Mặc dù thân hình của nàng không phải như vậy thể hình khỏe đẹp cân đối, nhưng là lại có vẻ như vậy trắng đoán, như vậy đấy đà, chắc hẳn Diệp mẫu người nhìn thấy chắc chắn chảy nước miếng. Trong nội tâm nghĩ tới đây, La Sam lại ngẩng đầu nhìn trong đội ngũ lớn nhất xe ngựa, thầm nghĩ 2 tháng đã qua hơn nửa tháng, cũng không biết Diệp không phải hay là không có thể thuận lợi xuất quan. Nhất định có thể đấy. Nghĩ tới đây, La Sam một đôi mắt nhất thời như là tinh điểm vậy sáng lên. Cùng lúc đó, phía sau vạn dặm chỗ, ngoài rừng rậm bên trên bầu trời. Thủy tổ, phía dưới truyền đến bẩm báo. Nói lại một lần nữa gặp hỗn độn thú, muốn mời ngài ra tay. Hỗn độn trong đỏ, có đuôi tộc thủ lãnh chớ có hỏi kiếm cung cung kính kính đứng ở luân hồi trưởng lao trước mặt. Lại gặp hỗn độn thú. Mấy tên khốn kiếp này người anh điêng, thật là giàu hoạt, lại đi lên con đường như vậy. Một đường thượng đô là 3 cường đại hỗn độn cự thú, mỗi một lần đều phải ta ra tay, ta đã phiền. Luân hồi trưởng lao rất là nổi giận, bởi vì đây đã là hơn nửa tháng tới hắn lần thứ 8 xuất thủ. Là không là phương hướng của chúng ta sai lầm rồi. Ta không tin những thứ kia người anh điên các nàng có thể đối phó những thứ này cường đại hỗn độn thú. Chớ có hỏi kiếm suy đoán nói. Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng phán đoán của ta? Luân hồi trưởng lão mở trừng hai mắt, hừ lạnh nói, các nàng ngay tại phía trước, chỉ là các nàng tương đối quen thuộc những thứ này hỗn độn thú cuộc sống tập tính thôi, nếu như ta không có đoán sai, con đường này trước các nàng cũng đã dò xét tốt, nên có người đuổi giết các nàng thời điểm, các nàng sẽ dẫn chúng ta đi qua. Nếu như vậy, liền khá là phiền toái rồi. Chớ có hỏi kiếm gãi gãi đầu nói, các nàng biết hỗn độn thú cuộc sống tập tính, chúng ta không biết, các nàng đi dễ dàng, chúng ta nhưng lại một đường gian khổ, chẳng lẽ muốn như vậy bị những thứ này đê tiện đàn bà đùa bỡn chơi sao? Luân hồi trưởng lão cười hắc hắc, chợt đứng lên, hừ lạnh nói, các nàng đây là si tâm vọng tưởng. Khi ta không có cách nào. Không nên quên, ta cũng là một cái luân hồi cấp trưởng lão. Mặc dù luân hồi trưởng lão lời thề son sắt đã tính trước bộ dạng, bất quá chớ có hỏi kiếm cũng không biết hắn đến cùng muốn phải làm sao. Bất quá rất nhanh, chớ có hỏi kiếm sẽ hiểu. Vạn lần nguyên chi lực, hóa thành sóng âm. Một hồi về sau, luân hồi trưởng lão đã phiêu phù ở hải dương màu xanh lục vậy trên rừng rậm vô ích, mà theo hắn ngâm sướng, hắn có vạn lần nguyên lực số lượng ở xung quanh thân hắn tụ tập, sau đó, hóa thành ức vạn lớn nhỏ bọt khí. Những thứ này bọt khí bên trong cũng có chứa một đạo sóng âm. Cho ta tán. Luân hồi trưởng lão vung tay lên, cái này ức vạn cái bọt khí nhất thời bay ra ngoài, chìm chìm nổi nổi, cuối cùng toàn bộ cũng ẩn vào trong rừng rậm. Toàn bộ đồng nhất mảng lớn phi thường bao la khu vực trong, khắp nơi đều phân tán nơi này sóng âm bọt khí. Phá. Bên trên bầu trời lại là quát to một tiếng, luân hồi trưởng lão nhất thời râu tóc đều dựng, toàn thân áo quần không gió mà lay. Rầm rầm rầm. Từng đợt trầm muộn giống như muộn lôi vậy tiếng nổ mạnh ở đại sa mạc trong rừng rậm liên tiếp. Bất quá cái này bạo liệt cũng không đối với đại sa mạc rừng rậm tạo thành tổn thất quá lớn, đại sa mạc rừng rậm không phải nói là một loại luân hồi trưởng lão muốn phá hư có thể phá hư đấy. Nhưng là cái này bạo liệt thả hắn ra bọt khí toàn bộ đánh rách, mà ở bọt khí bên trong sóng âm cũng nhất thời hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái này sóng âm bên trong có mâu hỗn độn thú tìm phối ngâu thanh âm của, có công hỗn độn thú phát sinh thanh âm của, có thét lên, có gào thét. Nhất thời toàn bộ đồng nhất mảnh bát ngát trong rừng, các loại bừa bộn tiếng vang, trải qua hồi lâu không dứt, qua lại kích động. Chớ có hỏi kiếm đứng ở rất xa hỗn độn thuyền bong thuyền, bắt đầu vẫn không rõ luân hồi ý tứ của trưởng lão. Bất quá sau đó, ngao, gào gào, chít chít, dịp. Khi trong rừng rậm bốn phương tám hướng cũng truyền đến các loại hỗn độn thú đáp lại thời điểm, chớ có hỏi kiếm nhất thời trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ, bật thốt lên hỏi ra nói, thủy tổ, ngài thật là cao. Luân hồi trưởng lão thân ảnh khẽ động, đã tung bay trở về, trong mắt có sắc, nhìn phía dưới rừng rậm, lạnh nhạt nói, những thứ này nữ nhân ngu ngốc muốn đùa bỡn chúng ta để chính các nàng bị hại nặng nề. Thông chi một chút bên, tăng tốc đi tới, mấy bọn đàn bà này sẽ không đi thuận lợi như vậy. Hừ hừ, rất nhanh các nàng liền xảy ra hiện tại trong tầm nhìn của chúng ta. Chớ có hỏi kiếm cũng là trong đôi mắt bắn ra hung quang, âm hiểm cười nói, ta sẽ đem các nàng toàn bộ bắt được, sau đó bán cho toàn bộ tịnh thổ thế giới từng cái tôn quốc, để cho các nàng thành vì toàn bộ tịnh thổ thế giới các quốc gia tính. Nô. Ngao ngao ngao. Nghe tứ phương quanh quần thú hống, đang đi tại phía trước nhất Ấn Độ tộc thủ lãnh Trương Ngụy chợt dừng lại, sau đó, trong đôi mắt nàng lộ ra tràn đầy lo lắng. Không được. Đây là dùng sóng âm đánh thức sở hữu tất cả ngủ say hỗn độn thú. Những thứ này hỗn độn thú vốn là nghỉ ngơi thanh tỉnh thời gian cực kỳ có quy luật, vạn năm như một ngày. Nhưng mà hiện tại đến lúc này, quy luật toàn bộ bị đánh phá. Tỷ muội chúng ta cửa bình thường ghi chép lại thời gian quy luật cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Phía trước con đường tương đối khó đi. Bất quá Trương muội quay đầu lại nhìn một chút chiếc kia từ từ đi tới xe ngựa, nàng vẫn là khẽ cắn môi, hai tháng, nói được thì làm được. Giờ phút này trong xe lớn, cùng bên ngoài khung cảnh hoàn toàn không giống với. Trong xe lớn đã bố hạ mấy tầng trận pháp. Tầng trong nhất trận pháp chính là một cái to lớn lãnh vực trận pháp, đơn giản chỉ cần đem trong xe lớn hẹp không gian nhỏ, mở rộng tới rồi một mảnh bát ngát mênh mông, đồng bằng. Vùng bình nguyên này dưới đất là mảng lớn thảo nguyên, cỏ xanh bích lục, có nhàn nhạt gió nhẹ phất động. Mà, đồng bằng bên trên bầu trời, nhưng lại một cái to lớn bát quái hình trận pháp, kia tám đạo sáng ngời hai tầng ánh sáng, lôi ra một mảnh kỳ dị bầu trời. Trên mặt đất, thảo nguyên trung ương, không hề lớn một khối ngọc thạch mặt đất, Diệp Không bổ kê lót liền trong đó. Diệp Không ngay ở chỗ này luyện hóa Bồ Đề Châu. Giờ phút này Diệp Không thân ảnh của đã rất khó nhìn rõ rồi, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy kia áo xanh thân ảnh. Bởi vì vây quanh thân thể của hắn bốn phía là lấy ngàn mà tính Bồ Đề Châu, những thứ này Bồ Đề Châu cũng nổi lơ lửng ở giữa không trung, trong không khí. Tinh thổ thế giới cùng tôn giới không giống với, tôn giới luyện hóa sau này Bồ Đề Châu tự nhiên sẽ rơi xuống vào hỗn độn bề mặt lơ lửng. Mà ở nơi này, mỗi nhân luyện hóa một cái hoàn toàn mới Bồ Đề Châu về sau, kia Bồ Đề Châu cũng sẽ lập tức giống như khí hỉ rộ phao, lơ lửng mà bắt đầu bay lên bầu trời. Cuối cùng đến thiên không thành đỉnh, dán lại ở Bồ Đề khoác lên, vì bảo vệ tịnh thổ thế giới vùng thế giới này ra một phần lực. Bất quá Diệp Không lãnh vực trận pháp, nhưng lại tạm thời trở ngại Bồ Đề Châu thăng thiên quá trình, mà đều là tạm thời lơ lửng ở bên cạnh của hắn. Chương 3350, 2 tháng thời gian. Đã có được 5000 lần nguyên. Đã có được 6000 thứ nguyên rồi. 7000 thứ nguyên. Theo Diệp Không thân thể bốn phía lơ lửng viên viên Bồ Đề Châu càng ngày càng nhiều, Diệp Không thực lực đã ở trong đó đạt được tăng lên thêm một bước. Cùng tịnh thổ trong thế giới các loại điển tịch ghi lại đồng dạng, vạn lần nguyên trước kia, quả nhiên là một lộ sướng thông. Chỉ cần ngươi có một chút thực lực và tu vị, dung hợp Bồ Đề Châu cũng không phải việc khó. Nhiều nhất, không đồng dạng như vậy tu vị, dung hợp cần thời gian không giống với. Y. Nhưng mà độ khó nhưng lại không. Nói cách khác, vạn lần nguyên trước kia, chỉ cần ngươi có đầy đủ hoàn toàn mới Bồ Đề Châu, như vậy thì dùng sức dung hợp đi. Thời gian dài ngắn vẫn là thứ yếu, dù sao ngươi sớm muộn cũng sẽ dung hợp đến 9999 viên. Giống tịnh thổ thế giới từng cái tôn quốc cái kia ta vương tộc cửa, chân quý Bồ Đề Châu đối với bọn họ mà nói vẫn có rất nhiều biện pháp dễ dàng làm được. Nhưng mà mỗi người bọn họ, tuy nhiên cũng bị đập ở vạn lần trước cổng chính. Tịnh thổ thế giới 36 tôn quốc, mỗi tôn quốc trong hoàng thành, chính là không bao giờ thiếu 9999 thứ nguyên quý tộc. Bất quá Diệp Không cùng bọn họ không giống với, Diệp Không là cái loại đó từ hạ giới trên việc tu luyện tới, trải qua giao diện hơn nhiều, lịch lãm rèn luyện cũng là tương đối nhiều. Hắn dung hợp được cũng không phải rất có thể, cần thời gian cũng tương đối hơi ít, tốc độ cũng rất mau. Vượt qua lúc trước hắn dự liệu. Đến trước mắt đã suốt bế quan một tháng, mà hắn cũng đã thuận lợi trở thành cho rằng có được 7000 thứ nguyên cường giả. Ước chừng 4000 viên Bồ Đề Châu đã trở thành thế giới của hắn. Khi Diệp Không có được cái thứ nhất Bồ Đề Châu thế giới thời điểm, hắn sẽ còn tận tâm tận lực thiết kế trong đó phép tắc cùng vũ trụ. Nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, hiện tại thuần túy là tăng lên thực lực của mình. Hắn đang có Bồ Đề Châu, toàn bộ đều là phục chế cùng mình thế giới hình thức. Đương nhiên rồi, trong đó cũng có chút vấn đề, tỉ như trấn giới cự thú vấn đề, tỉ như trong đó sinh vật đầy đàn vấn đề, các loại các dạng vấn đề. Bất quá Diệp Không hiện tại đã là một cái cường đại tôn giả, những thứ này căn bản không dùng hắn tới quan tâm. Hơn nữa từng cái Bồ Đề Châu bên trong thời gian đều ở đây Diệp Không lòng bàn tay trong khống chế, cũng là chỉ là một trong nháy mắt, một cái nháy mắt động tác cũng làm không được thời gian, nhưng là ở hạt châu kia bên trong đã qua mấy cái kỷ nguyên. Tổng mà ngôn chi hắn luyện hóa phi thường mau. 7000 thứ nguyên rồi. Như vậy thực lực, ở tôn giới liền đã coi như là cường giả. Nhớ năm đó bản cổ lão nhân ra, cũng không quá đáng là 9000 thứ nguyên. Diệp Không xuống thời điểm, tôn giới mạnh nhất chính là Ngọc Dương, mọi người cũng không biết Ngọc Dương thực lực đến cùng như thế nào. Bất quá suy đoán thì ra là 7000 thứ nguyên bộ dạng. So với năm đó bản cổ còn thiếu 2000 thứ nguyên. Nhất định không chỉ 9000 thứ nguyên. Diệp Không lắc đầu, đương nhiên bản cổ thế giới nhất định là 9999 thứ nguyên. Bản cổ hắn đều đã có được 9 thiên giới, không có lý do gì không tiếp tục dung hợp. Hắn nhất định là tại vạn lần chính là cái kia đóng cả cả ở. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Không nhưng lại lo lắng, năm đó bản cổ cái loại đó trong truyền thuyết nhân vật. Bản cổ đều bị kẹt tại vạn lần đương trên miệng. Không cách nào đột phá, như vậy Diệp Không đâu này. Bất quá lo lắng là vô dụng, chỉ có ảnh hưởng tín niệm của mình. Diệp Không chỉ là trong nháy mắt, liền bỏ đi những tạp niệm này, trong đôi mắt một mảnh kiên định. Chỉ có tiến không có lùi, có ta vô địch. Sắt. Từ bao nhiêu lúc, Diệp Không đã đồng ý những lời này. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Diệp Không liền đối với Ấn Độ tộc rất có hảo cảm. Ngược lại cũng không phải là bởi vì Ấn tộc đều là nữ nhân, Diệp Không ưa thích nữ nhân. Không phải như vậy, mà là những thứ này Ấn tộc tướng mạo, tóc, ánh mắt cùng với vũ khí của các nàng, đều có chút giống trái đất con người, cũng làm cho Diệp Không có rất lớn cảm giác thân thiết. Bất kể là tôn giới vẫn là tịnh thổ thế giới, các loại hình thù kỳ quái nhân chủng cũng nhiều vô cùng. Giống có đuôi tộc cái loại đó vẫn tương đối có thể khiến người ta thị giác tiếp nhận, còn có những thứ kia càng thêm kỳ quái, dáng dấp căn bản dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung chủng tộc. Diệp Không đối với những chủng tộc kia vĩnh viễn không có mang vào cảm giác, không có quá lớn hào cảm, nhưng là đúng rất giống địa cầu nhân loại. Thậm chí rất nhiều phương diện đều cùng Hán tộc tương tự, chính là Ấn Độ tộc hảo cảm không ít. Tăng thêm này tộc tính tình cương liệt, lại vô cùng trượng nghĩa, Diệp Không đương nhiên muốn toàn lực trợ giúp. Một tháng đến 7000 thứ nguyên. Tốc độ này còn chưa đủ, ta muốn tăng tốc. Hai tháng. Diệp Không trong đôi mắt chợt lóe lên, sau đó mi mắt nhắm lại, khoát tay, lại bắt đầu dung hợp mới một viên Bồ Đề Châu. Trong rừng rậm, Ấn Độ tộc đoàn xe vẫn đang tại tới trước. Bất quá cùng hơn một tháng so với trước kia, chi đội ngũ này đã rõ ràng mệt mỏi rất nhiều. Ấn Độ nữ chiến sĩ tinh lực dồi dào, nếu như là bình thường trong rừng rậm đi tiếp, cho dù đi xa hơn chút nữa cũng sẽ không như vậy mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng mà kể từ hơn một tháng trước, điều này hỗn độn thú trong hạp cốc hỗn độn thú đám bọn chúng cuộc sống tập tính cải biến, bọn tỷ muội đi tương đối không thoải mái. Một đường đều ở đây cùng hỗn độn thú tác chiến. Phía sau vẫn còn ở cùng hỗn độn thú tác chiến, phía trước đã có dò xét tiểu đội đi dò xét kế tiếp hỗn độn thú cuộc sống mới tập tính. Đây đều là vô cùng nguy hiểm chuyện tình. Có thể nói mỗi ngày chi đội ngũ này phía trước đang chảy máu. Chi đội ngũ này sau phương giã đang chảy máu. Ngắn ngủn một tháng, đã có hơn 1000 ấn tộc nữ chiến sĩ chết. Bất quá những thứ này còn không phải nguy hiểm nhất là các nàng tốc độ đi tới càng ngày càng chậm. Nếu như bị có đuôi tộc đuổi theo, cái kia chính là toàn quân tiêu diệt. Nếu như lúc này đây thua, chỉ sợ tịnh thổ thế giới vĩnh viễn đều sẽ không còn có Ấn Độ nữ chiến sĩ bộ lạc. Nghĩ tới đây, Đi ở đội ngũ phía trước Trương Muội cắn răng lại là giống to một tiếng, bọn tỉ muội tăng thêm tốc độ. Thủ lãnh, phía trước con kia hỗn độn thú cuộc sống tập tính còn không có thăm dò, mặc dù nó dường như an tĩnh, nhưng là người nào cũng không biết nó là thật nghỉ ngơi vẫn giả bộ ngủ say. Gánh chịu phía trước dò xét nhiệm vụ nữ chiến sĩ nhắc nhở. Nhưng mà ta không chờ được nữa rồi. Trương Muội thở ra một hơi, những nàng này cũng biết, nhưng là thì có biện pháp gì, chỉ có mạo hiểm thông qua. Bất kể như thế nào, nàng phải cam đoan cái này 2 tháng an toàn. Nàng quay đầu lại nhìn một chút xe ngựa, thầm nghĩ Diệp Không đạo hữu, bái thác, ngươi có thể ngàn vạn muốn thành công. Tinh thổ thế giới không ngày nào vô dạng, nhưng là lại có thời gian quy tắc. Cái này quy tắc là thứ một đám đi tới nơi này thế giới thủy tổ cửa quyết định đấy, mặc dù một nhóm kia thủy tổ hiện tại còn sống sót chỉ có 8 cái rồi, nhưng là này thời gian quy tắc, vẫn còn ở yên lặng vận hành. Một ngày lại một ngày đi qua, mỗi một ngày đều ở trên diễn sanh ly từ biệt, mà tình thế cũng biến thành càng ngày càng khẩn bách. Thủ lãnh, chúng ta vẫn còn ở cùng hỗn độn thú tác chiến. Phía sau đã bị có đuổi tộc đuổi qua. Tiến lên, tăng tốc đi tới. Nhưng mà phía trước là chiến trường. Đi vòng qua. Nhưng mà đi tới xa lạ trên đường nguy hiểm nhiều hơn. Trong đội ngũ, có một dáng người trắng nõn nữ chiến sĩ càng thêm bắt mắt, nàng chính là đã cùng Ấn Độ tộc hòa mình là Sam, nàng rõ ràng biết trước mắt tình thế nguy hiểm hiểm, nàng mỗi ngày ngẩng đầu nhìn chiếc kia xe ngựa số lần cũng nhiều hơn khá hơn rồi. Đã đến 2 tháng, Diệp Không, ngươi thành công hay chưa? Chương 3351, 3 ngày sau đó tự đi chạy trối chết. 3 ngày về sau, tự đi chạy trối chết. Trong trận pháp, trên bầu trời to lớn hình bát giác vầng sáng chớp động, trên mặt đất, cỏ biết thanh thanh, ngồi xếp bằng ở mảng lớn Bồ Đề Châu bên trong Diệp Không đã nhận được Trương Muội tin tức. Thu được tin tức này, Diệp Không trong nội tâm chính là trầm xuống. Rõ ràng nhưng, không đến trong lúc nguy cấp, Trương Muội sẽ không phát ra loại tin tức này. Chỉ có 3 ngày rồi hả? Diệp Không tận đến giờ phút này, rốt cuộc quyết định. Tiếp tục. Hiện tại hắn lao ra, liền đánh không lại có đuôi tộc luân hồi trưởng lão, hắn có thể làm, chỉ có tiếp tục dung hợp để cho mình đột phá kia vạn lần nguyên cửa khẩu. Ấn Độ tộc bọn tỉ muội, các ngươi như thế tín nhiệm ta, ta sao có thể cô phụ các ngươi? Các ngươi Bồ Đề Châu ta sẽ không do dự, ta sẽ cố gắng dung hợp, ta nhất định phải thành công. Chỉ có như vậy tài năng cứu mọi người, cứu mình. Đương nhiên, dùng hết Bồ Đề Châu, ta Diệp Không cũng chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Không nghĩ tới đây, bàn tay lớn vô màu đen xăm túi. Miệng túi nút buộc nhất thời lỏng lẻo bung ra, một bả Bồ Đề Châu từ túi trung phi ra. Bắt đầu đi. Lần này luyện hóa dung hợp, Diệp Không càng thêm cẩn thận cùng nghiêm túc. Không sợ luyện hóa thất bại, mấu chốt muốn từ trong tìm ra luyện hóa thất bại một ít tí ti rất nhỏ đến không thể xét nguyên nhân. Bên ngoài, đại sa mạc rừng rậm. Và ảnh. Lại là một viên cự mục ngã xuống, bởi vì này rừng rậm lâm thái chặt chẽ, muốn gặp được trên bầu trời tia sáng, liền khiến cho cây cối càng lớn càng cao. Vật cạnh thiên trạch đạo lý ở chỗ này đồng dạng thực dụng y bởi vậy nơi này cây cối cũng sinh trưởng vô cùng cao lớn, cắm thẳng vào mây xanh. Từng khỏa cự mục ngã xuống, từ phía trên vô ích rất xa xôi chỗ có thể thấy bên này trong rừng cây, giống như là làn da màu xanh lục bên trên mở một cái lỗ thủng, vô cùng bắt mắt. Giữa không trung, một con thuyền hỗn độn trên thuyền, có đuôi tộc luân hồi trưởng lão cùng chớ có hỏi kiếm đang lạnh lẽo nhìn phía xa phía dưới tình cảnh, đứng ở phía sau bọn họ, là 4 người có đuôi tộc tọa trấn trưởng lão. Vân kiếm, mấy bọn đàn bà này xem ra cũng không phải là đèn đã cạn dầu, các nàng cũng không có chui vào miệng của chúng ta túi, mà là dừng lại bày trận, thoạt nhìn muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Luân hồi trưởng lão khẽ cười nói, cũng không có đem phía dưới trận pháp coi là chuyện đáng kể. Chớ có hỏi kiếm gật đầu nói, các nàng cũng không ngu ngốc, nhưng loại này trận pháp lại có hiệu quả gì? Bất quá là châu chấu đá xe, chỉ cần ngài vừa xuất mã, các nàng trận pháp quả thực là buồn cười. Nhưng mà ta tạm thời không nghĩ ra hiện. Luân hồi trưởng lão lắc đầu nói, hơn 7000 miếng Bồ Đề Châu, còn có ta nhiều năm như vậy tích góp một ít bảo vật cùng thiên tài địa bảo, hừ, ta nhất định phải tìm trở về. Đợi lát nữa các ngươi dẫn người công kích, ta liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tận lực đừng cho các nàng biết ta tới rồi. Yên tâm đi, coi như là ngài không ra tay, chúng ta năm cũng vững vàng thu thập mấy bọn đàn bà này. Chớ có hỏi kiếm trong mắt tràn ngập tự tin. Phía sau 4 người tọa trấn trưởng lão bình lúc không ít cầm có đuôi tộc chỗ tốt, hiện tại đến bọn họ thời điểm xuất thủ, bọn họ lập tức đứng ra nói, thủy tổ đại nhân ngài cứ yên tâm, ấn tộc gần đây đều là nhỏ khó, tốt nhất bất quá là hơn 3000 thứ nguyên thủ lĩnh, mặt khác 1000 lần nguyên tôn giả cơ hồ không có. Mà nơi này của chúng ta có 5 vượt qua nàng cường giả. Chúng ta còn có mấy vạn tộc nhân. Một trận đánh như thế nào cũng sẽ không thua. Vậy làm phiền các vị tọa trấn trưởng lão rồi, đoạt lại của ta Bồ Đề Châu cùng bảo vật, các vị có thể từ đó từng người chọn lựa vậy đồ đạc. Luân hồi trưởng lão mở miệng hứa hẹn. Tạ thủy tổ. Các vị tọa trấn trưởng lão đô là 1000 lần nguyên tôn giả, nghe nói có thể theo luân hồi trưởng lão nơi nào chọn lựa bảo vật, đều là hưng phấn không thôi. Sau đó, ở chớ có hỏi kiếm dưới sự dẫn dắt, 5 người phân biệt bay về phía phương hướng bất đồng, mang theo đến từ 5 phương hướng nhân mã, chuẩn bị bắt đầu đối với ấn tộc tấn công. Khi 5 người này thân ảnh của một người tiếp một người biến mất ở xanh lục trong rừng rậm, luân hồi trưởng lão cũng cách hạm bay lên, đưa tay thu hôn độ thuyền, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, rơi vào phía dưới rừng rậm khiến cho trong. Chớ có hỏi kiếm và bốn vị tọa trấn trưởng lao chia làm năm phương hướng, cùng trong rừng rậm có đuôi tộc các chiến sĩ hội hợp, vòng vây càng ngày càng gấp. Mặc dù các nàng biểu hiện ra xem ra là muốn kết trận quyết vừa chết chiến, nhưng thị ra muốn đề phòng các nàng để chạy nhân vật mấu chốt. Mọi người tản ra, ba người một tổ. Chớ có hỏi kiếm ngược lại là khôn khéo, có đuôi tộc toàn bộ phân tán ra hướng về địa điểm trung ương tập trung. Bất quá để cho bọn họ kinh ngạc chính là, lại không có gặp phải một cái Ấn Độ nữ chiến sĩ, không có một cái nào nữ chiến sĩ cởi đội thoát đi. Những thứ này ngu xuẩn đàn bà, các nàng đây là muốn bị một mẹ hốt gọn nha. Chớ có hỏi kiếm cười hắc hắc, cái này mấy vạn Ấn tộc nữ chiến sĩ nếu là toàn bộ bắt được, bộ tộc này liền diệt tuyệt. Cái gọi là vật lấy hiếm là quý, đến lúc đó, những thứ này nữ đầy tớ toàn bộ cũng có thể bán một cái tốt giá cả. Hơn một ngày về sau, chớ có hỏi kiếm và bốn người tọa trấn trưởng lão lại một lần nữa hội hợp, ở trước mắt bọn họ xuất hiện là một cực lớn mà rộng rãi trận pháp. Trận kia pháp hình thành một cái hình tròn bạch quang, đem bên trong mảng lớn khu vực ba lô. Quang trong sương mù, từng cái nữ chiến sĩ cũng thần thái sáng láng, tay cầm trường thương cung tiễn, quét qua trước suy sụp tinh thần. Làm sao lại như vậy? Các nàng làm sao sẽ bố trí loại này tụ lực trận? Chớ có hỏi kiếm đám người toàn bộ rất là giật mình. Tụ lực trận, tụ vạn chúng chi lực. Đây là tịnh thổ thế giới thường thấy nhất cũng là hữu hiệu nhất trận pháp, bất quá tụ lực trận cũng phân làm thiệt nhiều loại đấy, chia làm tiểu trận, trung trận, đại trận, kỳ trận, tuyệt trận, thiên trận. Trận hình bố trí bất đồng, công hiệu quả cũng bất đồng. Đương nhiên, cần nhân viên cùng tài lực cũng bất đồng. Trước mắt, Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ bày ra, dĩ nhiên là hao nhất phí tài vật, hao phí năng lượng, xa xỉ nhất cổ pháp thiên trận. Mấy bọn đàn bà này có phải điên rồi hay không? Trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng là trong trận chi nhân năng lượng thu phát cũng nhiều. Lấy tu vi của các nàng, chỉ sợ phải không ngừng cắn dược. Một cái tọa trấn trưởng lão ngạc nhiên nói. Cái khác tọa trấn trưởng lão cũng nói, đúng nha đúng nha, hơn nữa loại trận pháp này cần rất nhiều hiếm thấy tài liệu, đặc biệt năng lượng tinh, cần số lượng không phải nửa lần hay một lần. Đúng vậy, chính là bởi vì bây giờ có thể số lượng tinh thưa thớt, cho nên cổ pháp thiên trận hiện tại cũng đổi thành lực phòng ngự nhược tiểu chính là giản lược bản. Ấn tộc gần đây cùng khổ, làm sao sẽ bố trí xuống loại trận pháp này, chẳng lẽ các nàng phát một số? Cùng những thứ này tọa trấn trưởng lão không đồng dạng như vậy là, chớ có hỏi kiếm chỉ là nhìn một hồi, trên mặt của hắn liền sáng ngắt. Mẹ nó, mấy bọn đàn bà này các nàng ăn thuốc toàn bộ là chúng ta có đôi tộc đấy. Các nàng bố trí trận pháp dùng đến tài liệu cũng là chúng ta. Nhưng ác, ta nói các nàng sao có thể bố trí xa xỉ như vậy trận pháp, nguyên lai tất cả đều là cầm chúng ta có đuôi tộc trong kho hàng đồ vật. Chớ có hỏi kiếm nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm đối với cái đó gọi Lý Hắc Tử gia hỏa đã hận tới cực điểm. Vốn là hắn còn chuẩn bị đối với trong trận kêu vài câu, hiện tại cũng không còn tâm tình, nổi giận gầm lên một tiếng, những thứ này hèn hạ ăn trộm, các nàng sẽ vì này trả giá thật lớn. Sở hữu tất cả có đuôi tộc chiến sĩ, xuất ra vũ khí của các ngươi, xông vào trong trận, sắt. Mặc dù có đại trận bảo hộ, bất quá tất cả mọi người nhìn ra được, những thứ kia Ấn tộc nữ chiến sĩ tu vi và trang bị cực kém, có đuôi tộc nhân chờ chấn động vũ khí, hô một tiếng giết, toàn bộ tràn vào trong trận. Chương 3352, dĩ nhiên là cổ pháp thiên trận. Trong trận pháp, trên bầu trời to lớn hình bát giác vầng sáng chớp động, trên mặt đất, cỏ biết thanh thanh, ngồi xếp bằng ở mảng lớn Bồ Đề Châu bên trong Diệp Không đã nhận được Trương Muội tin tức. Thu được tin tức này, Diệp Không trong nội tâm chính là trầm xuống. Rõ ràng nhưng, không đến trong lúc nguy cấp, Trương Muội sẽ không phát ra loại tin tức này. Chỉ có 3 ngày rồi hả? Diệp Không tận đến giờ phút này, rốt cuộc quyết định tiếp tục. Hiện tại hắn lao ra, liền đánh không lại có đuôi tộc luân hồi trưởng lão, hắn có thể làm, chỉ có tiếp tục dung hợp, để cho mình đột phá kia vạn lần nguyên cửa khẩu. Ấn Độ tộc bọn tỉ muội, các ngươi như thế tín nhiệm ta, ta sao có thể cô phụ các ngươi? Các ngươi Bồ Đề Châu ta sẽ không do dự, ta sẽ cố gắng dung hợp, ta nhất định phải thành công. Chỉ có như vậy tài năng cứu mọi người, cứu mình. Đương nhiên, dùng hết Bồ Đề Châu, ta Diệp Không cũng chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Không nghĩ tới đây, bàn tay lớn vô màu đen xăm túi. Miệng túi nút buộc nhất thời lỏng lẻo bung ra, một bả Bồ Đề Châu từ túi trung phi ra. Bắt đầu đi. Lần này luyện hóa dung hợp, Diệp Không càng thêm cẩn thận cùng nghiêm túc. Không sợ luyện hóa thất bại, mấu chốt muốn từ trong tìm ra luyện hóa thất bại một ít tí ti rất nhỏ đến không thể xét nguyên nhân. Bên ngoài, đại sa mạc rừng rậm. Và ảnh. Lại là một viên cự mục ngã xuống, bởi vì này rừng rậm lâm thái chặt chẽ, muốn gặp được trên bầu trời tia sáng, liền khiến cho cây cối càng lớn càng cao, vật cạnh thiên trạch đạo lý ở chỗ này đồng dạng thực dụng. Còn ý bởi vậy nơi này cây cối cũng sinh trưởng vô cùng cao lớn, cắm thẳng vào mây xanh. Từng khỏa cự mục ngã xuống, từ phía trên vô ích rất xa xôi chỗ có thể thấy bên này trong rừng cây. Giống như là làn da màu xanh lục bên trên mở một cái lỗ thủng, vô cùng bắt mắt. Giữa không trung, một con thuyền hỗn độn trên thuyền, có đuôi tộc luân hồi trưởng lão cùng chớ có hỏi kiếm đang lạnh lẽo nhìn phía xa phía dưới tình cảnh, đứng ở phía sau bọn họ là bốn người có đuôi tộc tọa trấn trưởng lão. Vân kiếm, mấy bọn đàn bà này xem ra cũng không phải là đèn đã cạn dầu,

những thứ kia vốn là không có năng lượng đơn sơ mũi tên ở cổ pháp thiên trận dưới tác dụng, lại uy lực cũng là không giống bình thường. Những thứ kia tu vi so với hơi thấp kém có vi tộc nhất thời cũng một chút một mảnh, mặc dù lần lượt một mũi tên này mà chết rất ít, bất quá bọn họ đã sợ đến một bên nuốt lấy đan dược một bên hướng ra phía ngoài bò. Bất quá có vi tộc trong cao thủ cũng là tương đối nhiều lắm, những thứ kia trăm lần nguyên chiến sĩ tiếp tục mạo hiểm mưa tên xông về trước phong. Ngoài thân thể bọn họ đã đắp lên một tầng ố vàng màu sắc ổ ẩn quang, đây là thả ra tôn giả chi lực hình thành vòng bảo hộ, Ấn Độ nữ chiến sĩ đám bọn chúng mưa tên công kích căn bản không có thể đột phá tầng này bảo hộ. Lên cho ta, giết sạch những thứ kia dám cả gan phản kháng Ấn Độ tộc. Mạc Vấn Kiếm ở ngoài trận nhìn trong đó tình huống, cười ha ha nói, Ấn Độ tộc ngu xuẩn đàn bà, các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi những thứ này nhỏ nhỏ công kích căn bản là vô dụng, mọi người cấp các nàng điểm lợi hại nhìn một chút. Hàng trăm hàng ngàn trăm lần nguyên chiến sĩ xông vào phía trước, bọn họ ngăn trở mưa tên. Ấn Độ nữ chiến sĩ công kích nhất thời không có hiệu quả, mặc dù các nàng mượn nhờ trận pháp uy lực, nhưng là tu vi của các nàng thật sự quá thấp. Hơn nữa, Ấn Độ nữ chiến sĩ nên địch phương thức cũng là 10 phần sai. Thủ lĩnh của các nàng lại khốn kiếp đến đem hàng thứ nhất nguy hiểm nhất vị trí toàn bộ sắp đặt cung tiễn thủ. Chẳng lẽ ngay cả cận trình tầm xa công kích đều không phân ra sao? Một cái tọa trấn trưởng lão không khỏi buồn cười. Mạc Vấn Kiếm cũng là thoải mái cười nói, chưa nghe nói qua cung tiễn thủ đứng hàng thứ nhất, cái này đầy đủ nói rõ những lão nương này sao ngu xuẩn. Đã các nàng khách khí như thế, kia chúng ta cũng không nên khách khí. Nói đến đây, Mạc Vấn Kiếm chợt quát một tiếng, lên. Toàn bộ vào mạnh. Không cần vội vã bắt sống đấy, trước tiên đem nhóm này nữ cung thủ toàn bộ giết sạch. Mặc dù mỗi nữ chiến sĩ cũng có thể bán được không rẻ giá tiền, nhưng là Mạc Vấn Kiếm rõ ràng biết đây là chiến tranh. Trước hết sát nhất bộ phận, tới chấn nhiếp mặt khác còn sống. Giết. Xông vào trước nhất bên có vi tộc chiến sĩ nhận được mệnh lệnh, toàn bộ cũng vọt mạnh đi ra ngoài. Với tư cách 17 tôn quốc đệ nhị đại bộ lạc, có vi tộc hàng năm lấy được phong thưởng nói nhiều cũng không nhiều, không có khả năng đem tất cả tộc nhân đều bồi dưỡng thành nghìn lần nguyên tôn người. Cho nên trăm lần nguyên tôn người, liền trở thành có vi tộc dày đặc nhất lực lượng trung kiên. Mỗi lần tác chiến, luôn trăm lần nguyên tôn người hành động giữa dòng để trụ tác dụng, mà ở chiến hậu, chỉnh thể mà nói công lao lớn nhất vẫn là bộ phận này người. Bọn họ vô luận là đơn thực lực của người, vẫn là tụ lực về sau, đều là dùng rất tốt một bả lợi kiếm. Hiện tại, cái thanh này lợi kiếm một chút vào Ấn Độ trong tộc. Sắt. Không biết cái nào có vi tộc chiến sĩ cái thứ nhất kiến công, một đao chặt xuống, một cái gầy teo tuổi trẻ Ấn Độ cô nương đầu cùng nửa người cũng nghiêng chém thành hai đoạn. Một đao đi qua, một hồi đại đồ sát đã bắt đầu. Những thứ này Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ toàn bộ đều là rất thấp kém tu vị, các nàng rất nhiều thậm chí đều không có tu vị. Trong đó có niên kỷ mới 10 nhiều tuổi, trong tay cầm cũng là không thích hợp chiến đấu thấp kém trường cung. Các nàng căn bản không phải có vi tộc chiến sĩ đối thủ. Chiến cuộc thành thiên về một bên trạng thái, chỉ là trong nháy mắt, máu chảy thành sông, đầy điệu tàn chi đoạn tí, đứt tay, đại sa mạc rừng rậm cái này tiểu không trên mặt đất, đã trở thành nhân gian tu la chẳng. Bất quá để cho những thứ kia sát địa thống khoái có vi tộc trong lòng chiến sĩ có chút quái dị là, những thứ này Ấn Độ nữ chiến sĩ chết về sau, trên mặt biểu tình cũng rất hoài nghi. Cũng không phải dĩ vãng bọn họ giết người thấy sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, mà là mang theo an tường mỉm cười. Bất quá có vi tộc người cũng sẽ không nghiên cứu những thứ này nữ nô sắp chết đang suy nghĩ gì, những thứ này là nô lệ, căn bản ngay cả mọi người không tính, chém chết các nàng. Giết sạch các nàng. Lại dám phản kháng. Lại dám trộm cắp tộc của ta nhà kho. Để cho các nàng kiến thức chúng ta hung ác. Sát sát sát. Những thứ này ngu xuẩn Ấn Độ đàn bà, còn bố trí xuống như thế xa hoa đại trận. Thật là không chịu nổi một kích. Mạc Vấn Kiếm cùng mặt khác bốn người tọa trấn trưởng lao đứng chung một chỗ, tất cả mọi người sắc mặt dễ dàng. Nhưng tại lúc này, mật thiết chú ý trong trận Mạc Vấn Kiếm ánh mắt đột nhiên chính là nhất định. Sau đó, trong hai mắt hắn bắn ra kinh ngạc ánh sáng, không được. Bị lừa rồi. Chỉ thấy trong trận, khi những thứ kia Ấn Độ nữ xạ thủ cửa bị chém sát địa không sai biệt lắm thời điểm, từ trong thân thể của các nàng đột nhiên liền bay ra số lớn đỏ màu cam viên bi. Đúng bạo liệt cỏ chết. Mau lui lại. Trong trận cái kia ta có vi tộc chiến sĩ có người nhận ra vật này, nhất thời quá sợ hãi. Bất quá đã muộn. Ấn Độ tộc trả giá 500 nữ xạ thủ tiên hỏa sinh mạng, chính là vì giờ khắc này. Oanh điệu một tiếng, trong trận pháp tầng ngoài phảng phất một cái thùng thuốc súng vậy nổ tung. Từ trên không nhìn, bạch manh manh trong trận pháp, đột nhiên kinh bạo một vòng lửa đỏ còn sáng. Cái này bạo liệt cỏ chết uy lực rất không tệ, đây cũng không phải có vi tộc thương khố. Đây là đại sa mạc trong rừng rậm một loại kỳ lạ thực vật mầm móng, khi bọn nó thành quen thuộc sẽ nổ lên, nếu không phải coi chừng đi qua thì xui xẻo lớn hơn rồi, nổ tổn thương nổ tàn đều là chuyện thường xảy ra mà. Nếu như vừa vặn hữu hảo mấy viên cùng một chỗ thành thục, kia người đi qua thật đúng là trúng số độc đắc. Bị đồng nhất nổ, con chết không lo. Mà hiện tại, những thứ này bạo liệt có chết ngàn vạn, lại có trận pháp tăng cường tác dụng. Khi chói mắt hồng quang đi qua, mảng lớn có vi tộc người đã bị nổ thành mảnh vụn. Những thứ này có vi tộc người vừa mới đem Ấn Độ nữ xạ thủ chém thành chân cụt tay đứt, mà trong nháy mắt về sau, bọn họ cũng đã trở thành gãy chi cùng thịt vụn. Bất quá, không nên xem thường những thứ kia trăm lần nguyên tôn giả. nổ chết tại chỗ đấy, đều là tu vị thấp kém có vĩ tộc người. Mà những thứ kia trăm lần nguyên tôn giả, bọn họ cũng lông tóc ít bị tổn thương. Như vậy nổ tung, chỉ có thể nổ phá bọn họ hộ thân phất gen, quang khí. Đúng lúc này, mới hiện ra cá nhân thực lực trọng yếu. Những thứ kia trăm lần nguyên tôn giả bị đột nhiên này sắp vỡ, vốn là lại càng hoảng sợ, sau đó phát hiện không có sao. Đại hỉ đại bi tới quá nhanh, có vĩ tộc đều là cười ha ha. Bất quá ngay tại trong tiếng cười, đột nhiên có mau lẹ như điện bạch quang lóe lên, trong không khí bỗng dưng xuất hiện một đầu dài súng. Mùi thương lôi ra một cái tuyết lượng tia sáng, vào cái đó có vĩ tộc chiến sĩ cổ. Soạt. Lại là một tiếng, thương hoa nổ lên, huyết quang bính hiện. Một phát này, lại đem có vĩ tộc chiến sĩ cổ toàn bộ đánh gãy, đầu lăn lông lốc xuống ra, tát đập xuống đất. Mặt khác có vĩ tộc chiến sĩ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trong không khí bốn phương tám hướng đều có bạch sáng thương ảnh chớp động. Phía sau trường thương mặc dù không có phát súng đầu tiên kinh diễm như vậy, bất quá đều là chuẩn xác đâm vào có vĩ tộc chiến sĩ trong thân thể. Chợt đâm vào, lại xoẹt một tiếng rút ra, máu tươi mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Không được, các nàng có thể ở trong trận ẩn nút. Có vĩ tộc các chiến sĩ nhất thời đã minh bạch, bọn họ vòng bảo hộ bị tạc phá, ngắn hạn không cách nào tụ tập, hiện tại lại bị đánh bất ngờ, trong kinh hoàng thầm nghĩ thoát đi. Bất quá đã muộn, từ thứ đâm ra một thương vị trí, đi ra một cái bím tóc đuôi ngựa bên trên cắm một cây màu đỏ lồng chim động lòng người thân ảnh. Nàng giống to một tiếng, Ấn Độ chiến sĩ, có ta vô địch. Sắt. Đứng ở ngoài trận, Mạc Vấn Kiếm nhìn trong đó tình cảnh, sắc mặt âm u đến đáng sợ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo kia khiêu động hình ảnh, cắn răng nói, nữ nhân này có chút ý nghĩa, ta đột nhiên rất muốn xử nàng, một mực làm đến chết. Chương 3354, Diệp đạo hữu khi nào thành công? Lùi. Toàn bộ lui về đến. Mặc dù có đuôi tộc thủ lãnh Mạc Vấn Kiếm ngay đầu tiên hạ lui về phía sau mệnh lệnh, nhưng hiệu quả nhưng lại quá nhỏ. Y Ấn Độ nữ chiến sĩ sức chiến đấu không thể khinh thường. Huống chi lần này là dùng 500 tên bọn tỷ muội tánh mạng đổi lấy cơ hội, Trương Muội tự thân xuất mã, dẫn theo 2000 tên tinh nhuệ nhất Ấn Độ tộc nữ chiến sĩ, mượn nhờ cổ pháp thiên trận khống chế cùng lực lượng, ở trong trận xuyên tới xuyên lui, trường thương liên tiếp. Trong nháy mắt, gần ngàn tên hữu vĩ tộc trăm lần nguyên tôn người bị đánh chết. Đây đã là một cái khá là khổng lồ con số, đối với hữu vĩ tộc lớn như vậy bộ lạc mà nói, chân chính có sức chiến đấu trăm lần nguyên tôn người tổng cộng cũng không quá đáng là 3000 đến 5000 tên. Hiện tại chỉ là trong nháy mắt thì có như thế tổn thất trọng đại, đơn giản để cho Mạc Vấn Kiếm vô cùng đau đớn. Coi như là ẩn trong bóng tối hữu vi tộc luân hồi trưởng lão cũng là đau lòng không thôi, cơ hồ muốn nhịn không được xuất thủ. Tăng thêm trước khi bị bạo liệt cỏ chết nổ chết hữu vi tộc người, hiện tại hữu vi tộc người chết tổn thương vượt qua 2000. Tổn thất nếu so với Ấn Độ tộc lớn hơn rất nhiều lần, Mạc Vấn Kiếm thời điểm này mới hiểu được người anh điên vì cái gì đem sức chiến đấu nhược tiểu chính là cùng tiễn thủ đặt ở hàng thứ nhất. Những thứ này Ấn Độ đàn bà xem ra cũng không phải ngu xuẩn như vậy. Mạc Vấn Kiếm hừ lạnh một tiếng, nhìn xem phía trước mặt tổn thất thật lớn, hắn cũng ngồi không yên, mở miệng nói, bất quá những thứ này một chút thủ đoạn thì có ích lợi gì, bất quá kéo dài một ít thời gian mà thôi. Ở thực lực chân chính trước mặt, những thứ này nho nhỏ quỷ kế, căn bản không trị giá. Mỉm cười một cái. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mạc Vấn Kiếm quay đầu lại hỏi bên người bốn vị trấn giữ trưởng lão. Bốn trưởng lão chỉ có một là có đôi tộc, mặt khác ba cái đều là quanh năm trú ở xem Vân Thành, tiếp thu hữu vi tộc cung phụng ngoại tộc người. Bất quá tất cả mọi người lấy không hữu vi tộc nhiều năm như vậy chỗ tốt, bởi vậy cũng toàn bộ đều gật đầu nói, yên tâm đi, sở thủ lãnh, chúng ta toàn bộ cũng đã chuẩn bị cho tốt. Mạc Vấn Kiếm cười ha ha nói, các vị trưởng lão yên tâm, lần này được chuyện, chúng ta hữu vi tộc sẽ không bạc đãi mọi người. Một cái chấn giữ trưởng lão cũng cười nói, chúng ta cầm hữu vi tộc nhiều năm như vậy cung phụng, ra chút khí lực nên phải đấy. Chỗ tốt ngược lại không muốn, đến lúc đó làm nhiều mấy cái đẹp cay cú điểm ấn tộc nữ nô, ha ha, ta liền nữa thích cưỡng gian các nàng. Mạc Vấn Kiếm cười to. Được. Sắt tiến đi. Sau đó, 5 vị hữu vi tộc trưởng lão mang theo 5000 hữu vi tộc chiến sĩ sắt tiến trong trận pháp. 5 vị hữu vi tộc trưởng lão, toàn bộ đều là vượt qua 3000 thứ nguyên cường giả. Mà bọn họ mang theo 5000 chiến sĩ bên trong, có 1000 lần nguyên 5 người, 100 lần nguyên nhất ngàn, 100 lần nguyên phía dưới 4000. Hừ. Lại đây bạo liệt có chết, nhưng cười, những vật này đối với chúng ta cường giả mà nói, cái dám dùng không có. Mạc Vấn Kiếm xông vào trong trận, liền phát hiện trận pháp tầng ngoài cùng lại trồi lên màu đỏ viên bi. Lần trước bạo liệt cỏ chết mặc dù thành công rồi, nhưng là bây giờ đây là 3000 thứ nguyên cường giả. Cho ta thu. Chỉ thấy 5 vị cường giả bên trong, một vị tay háo một chiều, cũng không biết tay háo của hắn là bảo vật gì hoặc là cái gì ly kỳ tôn giả kỹ năng, trước mặt mảng lớn trong khu vực giải bạo liệt cỏ chết toàn bộ đều bị hắn bỏ vào trong túi. Mà ở một bên khác, lại là một vị cường giả, hắn song trưởng liên hoàn đánh ra, đem còn dư lại màu đỏ viên bi toàn bộ cũng vây ở một mảnh thanh quang bên trong. Oanh địa một tiếng, cỏ chết bạo liệt, vừa rồi uy lực lớn như vậy bạo liệt cỏ chết lại không có thể đem đồng nhất vòng thanh quang nổ phá. Mạc Vấn Kiếm đứng ở chính giữa một đường, nhìn thấy các vị trấn giữ trưởng lao hiền uy, hắn cất tiếng cười to, "Hảo hảo hảo, ấn tộc đàn bà, các ngươi lúc này còn muốn mạng sống sao?" Phía trước trong trận pháp tầng, Trương Ngụy nghe thấy hắn những lời này, quay quay đầu nhìn hằm hằm. Mạc Vấn Kiếm càng là đắc ý, lớn tiếng nói, Ấn Độ thủ lãnh, nghe ta một lời. Nếu là ngươi chờ bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng, hơn nữa giao gia tộc của ta truy nã vậy đối với nam nữ, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng, để cho ngươi làm ta mỗi ngày làm ấm giường nữ nô. Ngươi đi chết. Trương Ngụy nhìn thấy cựu địch, một mắt bên trong hận ý phóng đại, khoát tay, một đạo thẳng điện quang đập vào mặt bắn về phía Mạc Vân Kiếm. Đừng vội làm tổn thương ta thủ lãnh. Bên người trấn giữ trưởng lão đưa tay một kiếm chém ra, có một tiếng, một chi sắc bén lại không có so với tinh xảo tiểu đao bị đánh rơi trên mặt đất. Rất không tệ tôn cấp bảo vật. Các vị trưởng lão tất cả giật mình, trong lòng tự nhủ cái này Ấn Độ tộc thật là lớn phát, xuất thủ đều là tốt như vậy bảo a. Mạc Vân Kiếm nhìn thấy đại hận, cắn răng nói, đây là ta gia gia yêu thích nhất vũ khí. Sau khi hắn chết một mực chưa cho người khác dùng, đặt ở trong kho hàng, không nghĩ tới cấp nữ nhân này lấy ra đánh lên ta, thật là đáng hận. Mới vừa rồi giúp Mạc Vấn Kiếm ngăn cản một kích chấn giữ trưởng lão vốn còn muốn đòi món bảo vật này, cũng nghiêm chỉnh muốn. Bất quá Mạc Vấn Kiếm nhưng lại nói, cái này vũ khí bị những thứ kia nữ nô dùng qua, tộc của ta từ bỏ. Đợi lát nữa người nào bắt được nữ nhân kia, mặc kệ sống hay chết, cái thanh này tôn cấp tiểu đao, sẽ đưa cho ai? Ừ. Tất cả mọi người kinh hỉ, chen chúc về phía trước sát tiến đi. Trương Ngụy một đao kia ném ra, cũng không có tiếp tục dừng lại, nàng biết rõ, dựa vào nàng và hiện tại bọn tỷ muội thực lực hiện hữu, cùng hữu vi tộc những cường giả kia dốc sức liều mạng là được không bù mất đấy. 3000 thứ nguyên cường giả, thật sự quá mạnh mẽ. Mà ở Ấn Độ tộc, tất cả 1000 lần nguyên bất quá chỉ là 3 người. Hơn nữa chỉ có Trương Ngụy một người là 3000 thứ nguyên, mặt khác hai cái đều là vừa mới bước vào 1000 lần nguyên. Các nàng cùng hữu vi tộc liều mạng là tuyệt đối không sáng suốt đấy, cho nên đang hoàn thành giai đoạn thứ nhất đánh chết về sau, nàng liền từ trong trận bí ẩn lối đi về tới trong mắt trận. Trong mắt trận, đây là một mảnh trống trải khu vực. Ở chỗ này đã xây dựng rất nhiều đơn sơ lều vải, những năm kia giả mang thai không có sức chiến đấu Ấn Độ tộc nữ nhân đều ngây ngô trong lều vải. Những người này mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng là tuyệt đối không thể vứt bỏ các nàng, bởi vì các nàng cũng là tỷ muội của mình cùng người thân, chính là bởi vì các nàng sống, những thứ kia mạnh mẽ nữ chiến sĩ nhóm tài năng vì thế mà chiến đấu. Bất quá ở mảnh này lều vải ngay trung tâm, nhưng lại một cỗ cao lớn xe ngựa. Nhìn về phía trên vô cùng nổi bật. Trương Ngụy đi về tới, hỏi đến câu nói đầu tiên, chính là, trong xe lớn có động tĩnh không vậy? Đi lên là Ấn Độ tộc một người tuổi còn trẻ thiếu nữ cùng một cái cậu bé, chính là Diệp không nhận biết Trần Khiết Mẫn cùng Lý Tinh hai người, nghe thấy thủ lãnh câu hỏi, Trần Khiết Mẫn quay đầu lại nhìn một chút, lắc đầu. Nha! Trương Ngụy mặc dù không nói gì, nhưng là nhưng trong lòng than ra một tiếng, rất nhanh ngày hôm sau muốn đã xong. Bất kể như thế nào, nhất định phải giữ vững vị trí 3 ngày. Trương Ngụy cắn răng một cái, uống nói, nhị đội bọn tỷ muội nghe lệnh, lợi dụng trong trận pháp truyền tống tác dụng, quấy rầy cùng tập sát, kéo dài bọn họ tiến vào thời gian. Bây giờ muốn chống đỡ hữu vi tộc tấn công đã là không thể nào, chỉ có thể kéo dài ở bước chân của bọn hắn, tranh thủ thời gian. Bất quá hiển nhiên hiệu quả cũng không để ý muốn. Hiện tại hữu vi tộc đã có phòng bị, lại có cường đại trưởng lão, muốn đánh lén, căn bản rất khó thành công. Khi đồng nhất đội bọn tỷ muội tập sát trở về, kẻ thành công ít ỏi không có làm ấy, cũng không ít tỷ muội nữa cũng không về được. Hơn nữa dốc sức liều mạng trốn về đến tỷ muội, lại bị kia âm độc chấn giữ trưởng lao ở trên người lặng lẽ buông xuống bạo liệt có chết. Bang bang nổ tung cùng đỏ tươi huyết quang ở Trương Ngụy trước mắt kinh hiện, trong nháy mắt, tất cả nhị đội tỷ muội cũng ngã vào trong vũng máu. Diệp đạo hữu, ngươi khi nào thành công, chúng ta thật chống đỡ không nổi nữa. Chương 3355, lực trận long cốt tiên. Sắt. Có Mạc Vấn Kiếm chờ ngũ đại cường giả phía trước vừa đeo đường, hữu vi tộc công kích trở nên tương đối thuận lợi. Mặc dù Ấn Độ nữ chiến sĩ không ngừng lợi dụng trong trận lối đi phát động đánh lén, nhưng là công hiệu quả vẫn là vô cùng kém. Tới rồi suốt 2 ngày thời điểm, Mạc Vấn Kiếm đám người đã hoàn toàn tiến vào đại trận ở giữa nhất tầng. Ha ha, cổ pháp tụ lực trận, không gì hơn cái này. Mấy bọn đàn bà này muốn ngăn trở chúng ta, đơn thuần nằm mơ. Mạc Vấn Kiếm cái đuôi cao kiểu, hắn đã uy phong lấm lấm đứng ở tầng cuối cùng màn sáng trước. Mà tại trong màn sáng, những thứ kia vết thương chồng chất ấn tộc nữ chiến sĩ có thể thấy rõ ràng. Ha ha, tất cả đều ở phía trong, một cái cũng trốn không thoát. Hữu vi tộc toàn bộ cười ha ha. Giờ phút này bọn họ toàn bộ đều là thợ săn, bên trong chỉ là một đám con mồi. Ấn Độ tộc nghe, các ngươi đã bị vây quanh, tất cả chạy trối chết cơ hội cũng đã mất đi. Hiện tại tâm tình ta được, cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi đầu hàng, cũng giao ra vậy đối với ngoại tộc nam nữ, ta có thể cho các ngươi mạng sống. Mạc Vấn Kiếm nói chỉ là mạng sống, mà không phải thả các nàng. Kỳ thật dù sao Mạc Vấn Kiếm liền phải đem các nàng bắt sống coi như nô lệ bán đi, coi như là các nàng không đầu hàng, cũng phải cần bắt sống làm chủ. Trong trận pháp, nữ chiến sĩ nhóm đều là nghe được rõ ràng. Bất quá Ấn Độ tộc cùng những tộc quần khác cũng không đồng dạng, các nàng vô cùng đoàn kết, cũng vô cùng nghĩa khí. Coi như là tới rồi giờ phút này, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nữ chiến sĩ sẽ nghĩ tới giao ra Diệp không, đổi mình mạng sống. Làm sao bây giờ? Như thế nào chống cự? Hiện tại nữ chiến sĩ nhóm toàn bộ cũng vây quanh ở Trương Ngụy bên người, đợi nàng cầm một cái chủ ý.

như thế nào? Nghe nói Diệp Không cùng với Trương Chí Bằng đối trưởng, quần áo sợ tới mức trên mặt biến sắc, vừa rồi này Trương Chí Bằng một quyền kia thật đúng là kinh thiên động địa đấy. Không có việc gì, người yên tâm lại đi, lão già này đánh không chết ta. Trương Chí Bằng giận dữ, trước khi cái kia một kích toàn lực tuy nhiên đã dùng hết 10 trên 10 khí lực, bất quá hắn còn có thể trao hạn vận dụng thực lực. Tuy nhiên như vậy sẽ đối chính mình có chỗ tổn thương, nhưng là hắn đã đành phải vậy. Cho ta lực lượng. Chưa đủ. Nguyên khí châu, ta muốn lực lượng càng mạnh. 12 thành, không, 15 thành lực lượng. Trương Chí Bằng đã liều mạng, thuyên chuyển thân thể của mình có thể thừa nhận lực lượng bên ngoài, còn lại gia tăng 50%. Diệp Không cũng không nói lời nào, chỉ là tay trái giơ long cốt cây roi sao trực chỉ bầu trời, sau đó trầm giọng phóng ra, đến đây đi. Sau đó, giữa không trung hai bóng người mạnh mà đụng vào nhau, đối với quyền. Luân hồi cấp trưởng lão cấp khác đối với quyền. Và ảnh. Một thân ảnh bay rất ra ngoài. Chương 3361, nữ nhân bang bang chủ. Và ảnh. Tuy nhiên Trương Chí Bằng cùng Diệp Không đều là luân hồi cấp tu vị, nhưng là bọn hắn chính là chiến đấu lực, vượt xa vậy luân hồi cấp. Trước khi, Diệp Không vẫn luôn là bị đè lên đánh. Hắn vốn là bị Trương Chí Bằng quyền ảnh đánh tới mặt đất trở xuống, sau đó, lại bị Trương Chí Bằng một quyền đánh bay thượng thiên. Còn lần này, Trương Chí Bằng càng là sử dụng trước đó lần thứ nhất một quyền kia 150% lực lượng. Lực lượng càng lớn. Thế nhưng mà kết quả lại là làm cho người ta kinh dị, chỉ gặp cái kia banh địa một tiếng vang thật lớn về sau, đại sa mạc trong rừng rậm cuồng phong tứ lược. Trốn ở một bên có vi tộc nhân toàn bộ đều dùng không thể tin ánh mắt của nhìn không chung bên trong, bọn họ thủy tổ Trương Chí Bằng tốt như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Ở đây hết thể mọi người toàn bộ đều sợ ngây người. Đừng nói những cái kia tự tin hơn gấp trăm lần có vi tộc nhân, coi như là ủng hộ Diệp Không Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ, cũng là không cách nào tin tưởng. Này tương phản quá lớn. Theo một mực bị đè lên đánh, vậy mà đảo mắt có thể ở giữa biến thành một quyền đem Trương Chí Bằng đánh bay. Khả năng này sao? Kỳ thật coi như là Diệp Không vừa mới bắt đầu, cũng không thể tin. Bắt đầu, hắn bị Trương Chí Bằng quyền ảnh công kích được mặt đất một chút nằm ở phía dưới cái giếng sâu bên trong. Lúc kia, hắn ở đây trong tuyệt vọng, vậy mà cảm giác được tổng long cốt tiên thượng truyền đến một cổ sóng sức mạnh. Này sóng sức mạnh thật giống như tia nước nhỏ đồng dạng, ôm vào thân thể của hắn, bảo hộ tâm mạch của hắn mấu chốt. Diệp Không trong nội tâm kỳ dị, đây là một cổ không biết đến từ phương nào lực lượng, là cái gì có thể thông qua long cốt cây roi truyền vào thân thể của hắn. Bất quá lại bị đánh Trương Chí Bằng mấy người quyền về sau, hắn rốt cục phát hiện, này một cổ lực lượng, vậy mà cùng Trương Chí Bằng sử dụng lực lượng là tương tự chính là. Kỳ thật cuối cùng cái kia trùng thiên một quyền, Diệp Không hoàn toàn có thể né tránh. Bất quá Diệp Không cũng không có né tránh, hắn ngạnh sinh sinh đích đã trúng một kích này, chính là cảm ứng một chút cổ lực lượng này nơi phát ra có phải hay không cùng hắn phỏng đoán đồng dạng. Không nghĩ tới, hắn phỏng đoán vậy mà đúng rồi. Bảo hộ lấy lực lượng của hắn, lại chính là Trương Chí Bằng lấy ra nguyên khí châu bên trên lực lượng. Đây là rất làm cho người ta không cách nào tin nổi chuyện tình, coi như là Diệp Không cũng vẫn luôn khó mà tin được. Nguyên khí châu một bên tại liên tục không ngừng địa cho Trương Chí Bằng cung cấp lực lượng đồng thời, đã ở thả ra một cổ lực lượng, đang bảo vệ Diệp Không. Bất quá Diệp Không rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, bởi vì cổ lực lượng này cùng long cốt cây roi có quan hệ. Nguyên khí châu cùng long cốt cây roi có phương diện nào đó liên hệ, tuy nhiên nguyên khí châu tại Trương Chí Bằng dưới sự khống chế, nhưng là nguyên khí châu cùng long cốt cây roi nhưng lại có một loại liên hệ vi diệu. Lập tức Diệp Không càng thêm ngạc nhiên phát hiện, mượn trong tay long cốt cây roi, vậy mà có thể hấp thụ cùng thuyên chuyển nguyên khí châu lực lượng. Bởi vậy, vừa rồi một kích kia, đừng nhìn Trương Chí Bằng cùng Diệp Không hai người liều chết chiến đấu, thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn nơi phát ra, vậy mà đồng thời đều đến từ nguyên khí châu. Hơn nữa càng để cho người không nghĩ tới là, Diệp Không theo nguyên khí châu bên trên lấy được lực lượng, vậy mà xa xa lớn hơn Trương Chí Bằng lấy được lực lượng. Nguyên khí châu càng thêm thiên hướng Diệp Không. Cái kết luận này là Trương Chí Bằng đều không thể tin đấy, phải biết cái này nguyên khí châu là chính bản thân hắn luyện chế. Hắn luyện chế nguyên khí châu, vậy mà là địch người phục vụ. Trở về, bị đánh bay Trương Chí Bằng nhổ ra trong miệng một ngụm máu tươi, đưa tay liền muốn đem bên trên bầu trời nguyên khí châu gọi trở về. Đừng đi qua. Đứng ở như một vầng mặt trời nguyên khí châu xuống, Diệp Không tay cầm lòng cốt cây roi cũng là một tiếng giống. Nguyên khí châu vậy mà thật sự có thể ở giữa đứng ở Diệp Không đỉnh đầu. Đáng giận, người có thuộc phản, không nghĩ tới bảo vật. Đúng là vô sỉ không gì bằng. Trương Chí Bằng mắng to một câu. Bất quá hắn cũng không có cách nào, nếu như Nguyên Khí Châu thật sự toàn lực trợ giúp Diệp Không lời mà nói, hắn thật không phải là đối thủ. Tên họ Diệp kia, các ngươi sẽ không tốt hơn. Trương Chí Bằng Nguyên Khí Châu không có, hiện tại đánh cũng đánh không lại Diệp Không, chỉ có hận hận mắng một câu, quay đầu bay đi. Hắn đi lần này, còn dư lại có vi tộc cùng cái kia bốn vị tọa trấn trưởng lão có thể xui xẻo. Tại đại sa mạc trong rừng rậm vốn có thể ở giữa rất dễ lạc đường, đã không có luân hồi trưởng lão ở trên trời chỉ dẫn phương hướng, cuối cùng còn sống trốn ra khỏi, cũng chỉ có bốn vị trưởng lão. Diệp Không cũng không có đuổi giết luân hồi trưởng lão, dù sao thực lực của hắn cũng không cao, có thể đẩy lui Trương Chí Bằng, hoàn toàn là dựa vào là nguyên khí châu. Hắn phải đem nguyên khí châu nghiên cứu thấu triệt, nếu không cùng người khác chiến tranh không có chú ý chính hắn thời điểm, cái đồ chơi này lần nữa nhận giặc làm cha vậy coi như lừa bố mày. Tốt rồi, tất cả mọi người xuất hiện đi. Indian chiến sĩ, có ta vô địch. Sắt. Nữ chiến sĩ đám bọn họ được cứu, toàn bộ đều chen chúc đi ra, ngày hôm nay phảng phất ngày lễ vậy hưng phấn. Cũng không biết một vị ấn tộc nữ chiến sĩ khai miệng đề nghị nói, chúng ta cùng với Diệp tiền bối ôm. Ôm. Liên tiếp gào to bên trong, Diệp không cũng chỉ đành đáp ứng cùng từng ấn tộc nữ chiến sĩ ôm. Mặc dù nói từng, cũng không phải là từng, mấy vạn người ôm cái đến, mệt ngã là mệt mỏi bất tử, chính là quá tốn thời gian ở giữa. Đi lên ôm, đều là Indian nữ chiến sĩ trung niên nhẹ xinh đẹp, còn những cái kia bác gái đại thẩm cấp khác, còn có nâng cao phình bụng đấy, cũng rất tự giác không được đấy. Ôm vẫn là rất thuần khiết khi đấy, nữ chiến sĩ đám bọn họ tuy nhiên đều ưa thích nam nhân, bất quá chắc chắn sẽ không giống như Tạng Hương lâu như vậy động thủ động cước. Đương nhiên, bộ ngực giải trừ vẫn phải có, Diệp mỗi người hôm nay không biết va chạm nhiều thiếu nữ xanh bộ ngực. Có mềm có cứng, mai cho đến cuối cùng Diệp Mỗ mọi người không có cảm giác. Thằng đến người cuối cùng, đi lên một cái rõ ràng cùng nữ chiến sĩ đám bọn họ không đồng dạng như vậy, tế bị nộn nhục tuyết trắng thân thể. Người cũng muốn a? Diệp không ngạc nhiên nói, hắn không nghĩ tới quần áo đi lên tham gia náo nhiệt. Ngươi không có thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Quần áo rất bất mãn mà nhìn Diệp không. Cái kia đến đây đi. Muốn nói bộ ngực cảm giác, vẫn là quần áo cảm giác được, mềm nhũn, vừa lớn lại bắn ra, rất hưởng thụ cái loại nảy ham ở phía trong cảm giác. Diệp không cùng quần áo ôm về sau, có thể ở giữa không còn có tách ra, thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Ở đây Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ toàn bộ huyên náo mà bắt đầu, động phòng. Động phòng. Diệp không ngạc nhiên, những này nữ chiến sĩ đám bọn họ thật đúng là cởi mở, cái này muốn mình và tiểu hữu đi chu công đại lễ sao. Bất quá, hiển nhiên cũng không phải lúc, hồng ảnh lóe lên, một cái phảng phất bị đao vạch phá hoa hồng đỏ vậy nữ nhân đứng ở Diệp không trước mặt của. Người cũng muốn ôm. Diệp không vốn cho rằng tiểu hữu là người cuối cùng. Lại không nghĩ rằng còn có một chương muội. Không phải. Chương muội mang theo mỉm cười lắc đầu. Đang lúc Diệp không không hiểu thời điểm, chỉ gặp chương muội quay đầu lại hô nói, "Bọn tỷ muội, vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, Diệp không trong tay long cốt cây roi là chúng ta thủy tổ thần tích đích căn nguyên. Hơn nữa hắn lại giúp chúng ta đuổi đi có vi tộc, đã cứu chúng ta Indian toàn tộc." "Vâng." Mấy vạn Indian nữ nhân toàn bộ cao giọng đáp lại. Diệp không ẩn ẩn cảm giác được phải có chuyện trọng yếu phát sinh. Quả nhiên, chợt nghe chương muội lại quát, "Diệp không là thủy tổ phái tới đấy." Là của chúng ta chúa cứu thế, là lãnh tụ của chúng ta. Ta hiện tại, đem thủ lĩnh vị chuyển cho hắn, các ngươi có đồng ý hay không? Lúc này đây, Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ cũng toàn bộ sợ ngây người, lần thứ nhất không có trả lời Trương Mội. Bất quá Trương Mội lại một lần nghiêm nghị quát, có đồng ý hay không? Đồng ý. Diệp không té xỉu, nhiều như vậy nữ nhân, ta một người nam nhân làm thủ lĩnh, này không thích hợp đi. Với anh, tính cả Trương Mội, ở đây tất cả Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ toàn bộ quỳ xuống. Chương 3362, nhiều xanh con thiếu trồng cây. Chuyện này, Diệp không nhìn trước mắt quỷ mấy vạn Indian nữ chiến sĩ, chỉ có cười khổ. Hắn ngược lại không phải là không có đã làm thủ lĩnh nhân vật, bất kể là trí tôn cửa vẫn là địa cầu, hắn đều là danh xứng với thực thủ lĩnh. Chỉ là, hắn chưa từng có đã làm nữ nhân giúp thủ lĩnh, này mấy vạn Indian trong tộc, chỉ có Lý Mặc Nho, Lý Tịnh các loại đợi số ít mấy nam nhân, mặt khác toàn bộ đều là nữ nhân, hắn một cái đám ông lớn làm thủ lĩnh, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi đâu này. Xin mời thủ lĩnh tiếp nhận tiêu chí. Trương Ngụy một bả nắm bắt bím tóc đuôi ngựa bên trên màu đỏ lông vũ, hai tay cùng kính đưa ra. Diệp không càng chóng mặt, chẳng lẽ mình về sau cũng muốn mũ nổi trên tóc chọc vào một cây cái này quá mẹ đi. Xin mời thủ lĩnh tiếp nhận tiêu chí. Indian nữ chiến sĩ đám bọn họ toàn bộ la lên. Ngươi có thể ở giữa tiếp nhận đi. Bên người quần áo cũng mở miệng khuyên nhủ.